Chương 2465, chuẩn bị rời khỏi chương 2465, chuẩn bị rời khỏi nhóm đầu tiên đi vào thám hiểm giả sau khi đi vào, mà Huỳnh Hoặc tinh thành bên ngoài, vô số được trận thần ra tay tạo dựng không gian thông đạo thám hiểm giả nhóm thì chen chúc chạy về rồi không gian thông đạo. Lần trước lao tử giao rồi nhiều như vậy chi phí, kết quả còn chưa bước vào không gian thông đạo nát, lần này sao cũng phải vào trong bù đắp lại. Khá tốt có trận thần ra tay, nếu không chỉ sợ đời này thì không có cơ hội lại tiến vào. Nghe tới một lần ra tới huynh đệ nói, bên trong đại lục người thực lực tệ quá, tùy tiện vào đến cướp đoạt một tòa thành thị thì có phi phàm thu hoạch. Thám hiểm các tiên nhân phảng phất là người thấy mùi máu tươi sang ngư, phóng tới không gian đường hầm. Làm một nhóm người truyền tống ra đây, còn chưa quen thuộc cảnh vật xung quanh, người liền bị một cỗ cường đại lực áp bách áp chế xuống rơi hướng phía dưới. Phốc thử, phốc thử. Thế nhưng trong hư không, đột nhiên hiện vô số kiếm khí sợi tơ, một đám hạ xuống tiên nhân chỉ cảm thấy toàn thân một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến, sau đó cả người liền bị chia cắt thành mảnh vỡ. Tiên hồn hoảng sợ lơ lửng giữa không trung, kinh hãi nhìn qua nhục thân của mình trở thành thịt vụn rơi xuống. Những người khác cũng là như thế, từng cái nhục thân bị kiếm khí ti chia cắt, trực tiếp giải thể. Khi bọn hắn nhìn về phía thần thành lúc, càng là hơn phát hiện có vô số người trong thần thành kêu khóc. Tại hỏa diễm bên trong phi hôi yên diệt. Đi, trở về. Những người này bị dọa đến từng cái sắp nứt cả tim gan, lại lập tức vì tiên hồn trạng thái đảo bệnh trở về. Còn có rất nhiều người không ngừng lao ra, thế nhưng mới vừa ra tới lập tức liền bị kiếm trận cắn giết nhục thân. Nếu là có trận pháp cường đại sư, rồi sẽ trông thấy một phương kiếm khí tạo dựng lưới lớn chính bao phủ lối ra phạm vi ngàn dặm hư không, giống một tấm to lớn mạng nhện. Đây là hạng trần bố trí đại trận 3.000 đồ sinh kiếm trận, tư đồ đế tộc hồn thiên điện bên trong. Điện này ánh sáng ở giữa lơ lửng hàng ngàn hàng vạn hồn đăng, chỉ có tư đồ đế tộc đích hệ hoặc là tiên đế cảnh giới trở lên tu la tộc người mới có tư cách ở chỗ này lưu hồn đăng. Tư đồ thương trưởng lão ngày chính thường thủ hộ nơi này, thế nhưng đột nhiên lơ lửng hồn đăng bên trong lại có gần ngàn ngọn hồn đăng nhanh chóng dập tắt. Tư đồ thương trưởng lão trợn mắt ốc mồm nhìn qua dập tắt số lớn hồn đăng, cả người cũng bắt đầu run rẩy. Hắn lập tức xuất ra một viên đặc chế cựu thiên pháp kính, lắp ba lắp bắp hỏi đúng bên trong truyền âm: Đế, đế chủ, đại, việc lớn không tốt. Huỳnh Hoặc tinh thần, không gian thông đạo phía trước hư không. Tư đồ đế chủ đang cùng một tên trưởng lão đứng lặng hư không. Tư đồ đế chủ cựu thiên pháp kính chấn động, hắn giơ cổ tay lên, nhìn qua pháp thiên kính bên trên truyền đến truyền âm tin tức người tên Tư đồ thương. Một loại cảm giác không ổn lại xông lên đầu. Hắn bây giờ nhìn thấy Tư đồ thương tên này thì bực bội, vĩnh viễn cũng là việc lớn không tốt. Hắn thần niệm tiếp nhận truyền âm, đạt được bên trong tin tức truyền đến sau đó, cả người hai con ngươi đột nhiên trở thành đỏ như máu. Anh. Một cỗ đỏ như máu tính thực chất sát khí theo trong cơ thể hắn bộc phát, thần tích đại lục. Tư đồ đế chủ ngửa mặt lên trời gào thét, khí thế khủng bố dọa sợ chung quanh chạy tới thám hiểm giả nhóm. Có người bị sát khí của hắn đánh trúng, kêu thảm ở giữa thất khiếu chảy máu vẫn lạc trời cao, tiên hồn đều bị sát khí của hắn chấn vỡ. Đế chủ, bên cạnh trưởng lão kinh ngạc nhìn qua nổi giận tư đồ đế chủ, trong lòng thì trong nháy mắt sinh ra cảm giác không ổn. Tư đồ đế chủ tức giận đến hô hấp dồn dập, lồng ngực chập trùng bất định, đôi mắt nhìn chòng chọc vào không gian đường hầm. Lúc này chỉ thấy không gian trong đường hầm rất nhiều tiên hồn thể lại thương hoàng trốn thoát. Chớ đi bảo, là cạm bẫy, bên trong đều là sát trợ, sát trợ. Có tiên hồn hoảng sợ gầm rú, liều mạng trốn tới. Lời vừa nói ra, cái khác còn muốn vào trong người sôi nổi dừng thân ảnh, hỏi tình huống. Huynh đệ, có chuyện gì vậy? Nhục thể của ngươi đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Một số người cản lại trốn về đến tiên hồn, vội vàng hỏi. Sát trận, bên trong đều là sát trận, chớ đi bảo, ta nhìn thấy thật nhiều người chết tại sát trận bên trong, nhục thể của ta thì hủy. Này tiên hồn kinh hoàng nói xong lập tức hóa thành hồn quang phá không chạy trốn. Chẳng qua một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt bao phủ hắn tiên hồn, này tiên hồn á hét thảm một tiếng, bị tư đồ đế chủ hút tới. Tư đồ đế chủ bắt lấy này tiên hồn, trong hai con ngươi một cỗ cường đại nguyên thần chi lực xuất vào tiên hồn trong cơ thể, bắt đầu cưỡng ép siêu hồn. Rất nhanh, hắn biết được này tiên hồn mắt thấy tất cả. Tạp nhân, ngươi dám ấm ta? Tư đồ đế chủ nổi giận, bóp chặt lấy rồi tiên hồn, lập tức suy đoán ra được là chuyện gì xảy ra. Bên cạnh hai tên tư đồ trưởng lão thì lục soát hai đạo tiên hồn ký ức, lập tức sợ tới mức toàn thân đổ mồ hôi. Hai người bọn họ thì mang theo 500 vạn quân đội, trước đó 500 vạn chỉ là lúc đầu đại quân, chuẩn bị phát động 1000 vạn lần đại quân trực tiếp đẩy cái đại lục này phản kháng thế lực. Thế nhưng lúc này, hai người có một loại trở về từ cõi chết cảm giác. Nhất định là trước đó tiêu diệt hắn huyết ngục quân thế lực, tại không gian đường hầm chung quanh trước giờ bố trí rồi sát trận. Chẳng qua, bọn hắn đã tại đại lục này hao tổn hơn 8 triệu đại quân, đã đả thương nguyên khí. Bên trong có sát trận thông tin lập tức bị trốn về đến người truyền ra, nghi tiến vào bên trong người lại bị dọa đã ngừng lại bước chân. Mà nơi này thông tin thì rất nhanh truyền lại hướng về phía Thiên Ma Thánh Tông, yêu thần thiên cao tầng. Còn có một số trốn về đến tiên hồn, bị siêu cấp thế lực nhân viên tình báo bắt lấy. Thần tích chi thành bên trong, giờ phút này, hơn 500 vạn tư đồ nhất tộc đại quân cơ hồ bị toàn diệt diệt. Thì có tiểu bộ phận người thoát khỏi sát trận bên ngoài thế nhưng cũng bị thiên nghịch quân người tiêu diệt. Thần tích chi thành bên trong, sát trận bị tạm dừng phong bế. Trong thành, mảng lớn thịt vụn rơi lả tả trên đất, trải thành rồi thì nát, còn có rất nhiều người trở thành đầy đất cho tàn. Thì có gần 100 vạn người bị đông cứng thành sinh động như thật băng điêu. Thiên nghịch đại quân bắt đầu thu thập chiến trường, tiên kiếm, hộ thuẫn, còn có chữ vật pháp giới bên trong bảo vật, đây đều là chiến lợi phẩm. Hạng Trần nhìn qua không gian đường hầm không còn lao ra người, lạnh như băng nói, ta muốn để nơi này biến thành các ngươi sợ hãi cấm địa, tiểu điêu, ngươi sẽ không cô đơn, trên đường hoàng tuyển có 100 vạn người cho ngươi chôn cùng. Ha ha, lần này tư đồ đế tộc được đau kêu bà nội rồi. Hạ Hầu võ cười ha ha, Vừa nãy chôn giết rồi mấy trăm vạn đại quân a, mà bọn hắn một binh một tốt không có thứ bị thiệt hại. Chẳng qua lần này qua đi không gian thông đạo có thể biết bị bên kia phong ấn. Hạ Khuynh Thành nói, muốn phong ấn nơi này không phải một sớm một chiều sự tình, nhưng các tướng sĩ lập tức đánh sạch sẽ chiến trường, chúng ta chuẩn bị ra ngoài. Hạng Chân nhìn phía Hạ Hầu Võ, nói, hầu tử, thần tích đại lục tiên minh thì giao cho ngươi cùng tiên hoa rồi. Yên tâm đi, các ngươi an tâm ra ngoài đi, chúng ta nhất định sẽ chỉnh hợp ra một cố cường đại thiên minh thế lực, như lúc trước tung hoành phàm giới giống nhau, tung hoành cửu thiên. Hạ Hầu Võ gật đầu nói, tốt, đây là tất cả thần trận trận bàn, giao cho ngươi đến khống chế, chúng ta đi. Hạ Trần đem những kia thần trận trận bàn toàn bộ giao cho Hạ Hầu Võ. Huynh đệ, bảo trọng, chờ chúng ta hội sư lúc, tất nhiên nhường mảnh này cửu thiên chấn động. Hạ Hầu Võ cùng Hạ Trần hung hăng ôm nhau, lẫn nhau chụp bả vai cùng phía sau lưng. Chương 2466, Bạch Hoàng truyện cũ chương 2466, Bạch Hoàng truyện cũ Hạng Trần mang đi hơn 100 vạn thiên lịch quân đi rồi, những người còn lại toàn bộ dàn xếp tại đây thần tích đại lục. Hắn đã ở chỗ này lưu lại không gian của mình đánh dấu, lần này ra ngoài, trở về sau năng lực trực tiếp vận dụng lưỡng nghi thần sơn xuyên qua tới. Hạ Hầu Võ, Thiên Hoa ở tại chỗ này, chỉnh đốn đại lục ở bên trên thế lực. Thái Thản Đế quốc, nhân tộc, Hạt nhân tộc, những thứ này chủng tộc lực lượng liên hợp lại, huấn luyện thành thống nhất quân đội, đây tuyệt đối là một cố cường đại thế lực. Hạ Hầu Võ phụ trách luyện binh, Mộ Dung Thiên Hoa bắt kinh tế và quốc chính. Hạng Trần ra ngoài thai họa cửu thiên, phân công rõ ràng. Về phần kia phong thiên trận khống chế thần bản, Hạng Trần thì giao cho Hạ Hầu Võ rồi, bọn hắn sau khi đi liền có thể giải trừ phong thiên trận. Hạng Trần trước khi đi còn khống chế cổ đỉnh bước vào thần cấm thiên khanh đã hấp thu không ít thần ẩn bản nguyên lực lượng mới rời khỏi. Cái đồ chơi này đối với tu hành, nộ đạo ích lợi quá lớn, tư đồ nhất tộc tối lo nghĩ chính là chỗ này loại vật này. Đáng tiếc lần này là tổn thất nặng nề, cái gì đồ chơi thì không có mò được. Hạng Trần sau khi đi, Hạ Hầu Võ trực tiếp tập kết quân đội đem không gian thông đạo lại một lần hủy, phòng ngừa phức tạp. Không gian thông đạo chung quanh hư không, còn có một số người ngừng chân nơi đây, không hề rời đi. Một chỗ hư không đột nhiên bóp méo một chút, một cỗ thường nhân khó mà phát giác hạt không gian hiện lên. Này hạt không gian tại mình hoặc tinh hoang vu một chỗ thổ địa bên trên ngưng tụ ra người thân ảnh. Là một tên thanh niên tóc đen, dung mạo ánh nắng anh tuấn, người mặc bạch bào. Chính là trở thành Đường Ngọc Hạ Trần. Những người khác trong cổ đỉnh. Hạ Trần ngắm nhìn không gian đường hầm, thân thể đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang phá không mà đi. Hắn muốn trở về Huyền Xà cung rồi, là nên đem bát kỳ gia hỏa kia cho thu thập. Hạ Trần thể nội một cỗ rồi rào huyết mạch chi lực tách rời mà ra, ngưng tụ thành một tên mái tóc màu xanh thiếu niên tuấn mỹ. Hạng Trần tu vi thì theo tiên đế cảnh giới thập nhị động thiên rơi xuống khôi phục rồi nguyên bản tiên đế cảnh giới thất động thiên. Ngạo Thiên, ngươi hồi Long Cung tiếp tục tiềm phục tại Long Cung. Hành xử tư nhân tiên hạ bên trong, Hạng Trần nói với Hạng Ngạo Thiên. Đã hiểu, chẳng qua bản tôn, ngươi lần này gây hỏa lớn, siêu cấp trong thế lực cũng có một ít pháp bảo cường đại, tỉ như hồn lưu kính, năng lực thông qua hồn đăng trông thấy chết tộc nhân trước khi chết chuyện đã xảy ra, ngươi chân thực diện mạo rất có thể sẽ bị tư đồ nhất tộc điều tra. Ngạo Thiên ngồi ở một bên trên ghế đầu, cầm lấy trên bàn bánh ngọt cắn một cái. Ta biết loại pháp bảo này, sao cũng được, dù sao của ta chân thực diện mạo tại Cửu Thiên thì không có lưu lại được điểm gì, lần trước Trạng Hoàng Thiên thần mình phân thân, hắn cũng không thể làm gì được ta. Hạng Trần sao cũng được như bay. Không phải, ta sợ bọn hắn bởi vì cái này tra được phàm giới cố hương, phát binh tiến đánh làm sao bây giờ? Ngạo Thiên cau mày nói. Hạng Trần mở vỏ rượu, ném cho hắn, phàm giới có ta lao đa trấn thủ đâu, lao đầu tử tại phàm giới vô địch, bọn hắn nếu là thật sự dám vượt giới đả kích, thiên đạo áp chế xuống, tới bao nhiêu chết bấy nhiêu. Ừm. Điều này cũng đúng, lao đầu tử luyện ngục luân hồi quyết có thể đưa linh hồn vượt giới vào luân hồi luyện ngục tu hành, thực lực không hẳn so với chúng ta kém. Nghĩ đến đây, Ngạo Thiên thì an tâm. Ngạo Thiên lại nhìn mắt xa xa một thân một mình uống rượu Bạch Hoàng, nói: "Bản tôn, Bạch Hoàng tỷ sự việc ngươi xử lý như thế nào? Ngươi như còn muốn cô nàng, tiểu điêu thủ đã không tốt báo." Hạng Trần ánh mắt xéo qua ngắm nhìn Bạch Hoàng, Bạch Hoàng chính tự mình uống rượu giải sầu. Ngón tay hắn mài bôi lấy vỏ rượu biên giới, đôi mắt híp lại, nói: "Chuyện này cha rõ ràng ngọn nguồn rồi quyết định, cho dù muốn báo thù, chúng ta bây giờ thì chơi không lại một tên trận đạo thông thần nhân vật." Ngạo Thiên thở dài, nói: "Bạch Hoàng tỷ rốt cuộc đã cứu chúng ta nhiều lần như vậy, chúng ta thì thích nàng, nếu là giết kia cái gì trận thần Bạch Tĩnh, về sau đại gia sao gặp mặt, ta nghĩ chuyện này phía sau khẳng định cũng là tư đồ đế tộc dở trò quỷ. Bạch Tĩnh có thể cái gì cũng không rõ, chúng ta giết mấy trăm vạn tư đồ nhất tộc người, cũng coi như cho tiểu điều chôn cùng báo thủ, ngươi đừng quá chấp nhất báo thủ, về sau cùng Bạch Hoàng tỷ náo ra tương ái tương sát máu chó kiểu đoạn kia rất không ý nghĩa." Ngạo Thiên là Hạng Trần phân thân, cũng là Hạng Trần phân liệt nhân cách cùng linh hồn, hắn tự nhiên mở chính mình bản tôn tính cách, vì báo thù năng lực truy sát đến thiên nhai hải giác loại đó. Mà ngươi chẳng qua lão tử phân thân, ngươi còn bắt đầu dạy dỗ ta, chạy trở về ngươi Long Cung lại của ngươi Long Nữ muội muội đi thôi. Hạng Trần tức giận cho Ngạo Thiên trên đầu một cái tát. Đúng vậy, ngươi cho rằng tiểu gia nghĩ tại ngươi này thối bản tôn bên cạnh? Thử, ta tại Long Cung đừng đề cập nhiều tới nhuận. Ngạo Thiên một hơi uống cạn trong vỏ rượu ở rượu đứng dậy. Ca, ta đi rồi. Mau mau cút. Hạng Trần thiếu kiên nhẫn phất tay, Ngạo Thiên đối với những khác người lên tiếng chào, lập tức ra tiên hạm phá không rời khỏi. Tiểu vương bắt đản, chính mình bảo trọng, ngươi nha chết rồi ta sẽ bị phản vệ. Được rồi, ngươi quan tâm tốt chính ngươi đi. Ta chết đi ngươi chỉ là phản vệ, ngươi đại gia mà chết rồi ta trực tiếp thì go đi rồi. Ngạo Thiên hùng hùng hổ hổ rời khỏi. Hạng Trần mắt thấy Ngạo Thiên rời khỏi, đứng dậy đi về phía rồi một mình uống rượu Bạch Hoàng. Bạch Hoàng chính tự mình uống rượu giải sầu, tâm trạng kém tới cực điểm. Nàng hiểu rất rõ Hạng Trần rồi, bao che cho con của ma, nếu là thật sự là chính mình huynh trưởng giết tiểu điêu, hắn chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Vậy mình nên như thế nào? đứng ở huynh trưởng bên ấy, hay là cùng Hạng Trần bên này. Bất kỳ bên nào xuất hiện thương vong đều không phải là nàng muốn nhìn gặp sự việc. Đông. Hạng Trần đi vào bên người nàng, trên mặt bàn phóng một vò rượu. Chúng ta né tránh xuống đi, cho bọn hắn một ít không gian, nhường Hạng Trần ca ca tự mình xử lý. Cách đó không xa, Hạ Khuynh Thành đúng Diệp Thiên Tiểu, Thanh Thu Nặc Lam nói. Hai nữ thì khéo hiểu lòng người gật đầu một cái, cùng Hạ Khuynh Thành rời đi cái này hàng kho. Này kho bên trong chỉ còn sót Hạng Trần, Bạch Hoàng hai người. Uống rượu xuống có uống, một người uống không có ý nghĩa. Hạng Trần ôm vỏ rượu đến rồi hai bát rượu. Hạng Trần giơ chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Bạch Hoàng sắc mặt có chút rượu hồng, ngắm nhìn Hạng Trần, thì nhấc bát rượu trực tiếp khó chịu một ngụm. Hai người uống liền ba chén, đây chính là đỉnh cấp tiên hữu, cũng không dễ dàng luyện hóa tự kình. Ba bát nôn nóng quát tiếp theo, hai người cũng có mấy phần hơi say rượu lên mặt. Thật có lỗi. Bạch Hoàng nâng lên bát rượu, tự mình uống một hơi cạn sạch, nàng nhìn qua ngoài cửa sổ nhanh chóng xẹt qua không gian, lẩm bẩm nói với ngươi cái chuyện xưa. Ừm, ta nghe đấy. Hạng Trần gật đầu. Mấy bạn năm trước cựu thiên tiên giới nhất trọng tiên, một cái gọi Kỳ Lâm chỗ, sinh hoạt rất nhiều yêu thú, khi đó ta còn không có được băng hoàng truyền thừa, chỉ là một con lãnh tức tiểu yêu. Khi đó Bạch Trĩ cũng chỉ là một con chi cây điểu. Bạch Tĩnh là một con bạch vũ thương ưng, chúng ta chỗ nào lợi hại nhất, cầm yêu, ta cùng Bạch Trĩ khi đó mới sơ khai linh trí không lâu sinh hoạt tại Kỳ Lâm, có một lần, gặp phải một đầu đặc biệt lợi hại yêu hổ, đối với chúng ta lúc đó mà nói rất lợi hại, hai chúng ta cũng kèm chút bị ăn sạch rồi ngươi biết không? Sợ tới mức giúp vào với nhau. Huynh trưởng một khắc này giống thần minh, theo không trung đập xuống, một chảo tiêu diệt kia yêu hổ, một màn kia đời ta cũng không quên được. Huynh trưởng nhìn về phía hai người chúng ta, cười nói, hắc, hai cái tiểu nha đầu, dọa sợ đi, ta gọi Bạch Tĩnh, mảnh rừng núi này không trung chi vương. Đó là huynh trưởng nói với chúng ta câu nói đầu tiên, sau đó ta liền cho mình đặt tên gọi Bạch Hoàng, Bạch Trĩ cũng cho chính mình đặt tên là Bạch Trĩ. Bắt đầu từ lúc đó, một con lạnh tước, một con chi kê, tại một đầu vật lộn thương khung hùng ưng che chở cho chậm rãi lớn lên. Huynh trưởng cái kia lúc rất cao lạnh chẳng qua cuối cùng sẽ vô tình hay cố ý bắt giết một ít yêu thú hoặc là tu sĩ nhân tộc nhét vào chúng ta trên địa bàn, cho ta cùng Bạch Trĩ thôn vệ. Những năm tháng ấy, thật là chúng ta ba huynh muội nhân sinh bên trong vui sướng nhất tuyến nguyệt. Chương 2467, tin dữ liên tục. Chương 2467, tin dữ liên tục. Sau đó, chúng ta dưới cơ duyên xảo hợp xâm nhập rồi băng hoàng thần mộ, ta được đến rồi băng hoàng bản nguyên chân huyết cùng truyền thừa, thay đổi thể chất, đã trở thành băng hoàng. Đại ca cũng đã nhận được một tên thần trận sư truyền thừa, từng bước một dốc sức làm phía dưới, ta sáng lập Cửu Thiên Thương Hội, chúng ta huynh muội ba người giúp đỡ lẫn nhau, có lúc sau Cửu Thiên Thương Hội cục diện này. Bạch Hoàng đang khi nói chuyện lại uống một chén rượu, chống đỡ em mở thường của mình, lắc đầu khổ sở nói, thật xin lỗi, ta thật không nghĩ tới lần này đại ca vậy mà sẽ tới nơi này ra tay. Hạng Trần thì làm đi một chén rượu, hỏi, ngươi bị Bạch Trĩ hại lúc, hắn biết không? Bạch Hoàng lắc đầu nói, hắn không biết, ta xảy ra chuyện trước đó hắn một mực bế quan, Bạch Trĩ thích huynh trưởng, cũng không có khả năng cho hắn biết. Hạng Trần phun ra một ngụm tử khí, nhìn qua ngoài cửa sổ tinh không thở dài, có thể đúng như Tử Đỉnh lao đầu nói, con người của ta thiên sinh tự mang kiếp vận đi. Ngươi sẽ giết Bạch Tĩnh là tiểu điêu báo thù sao? Bạch Hoàng đống chốc cầm Hạng Trần tay, ánh mắt phức tạp. Ta không biết. Hạng Trần lắc đầu, nói, nếu là không có ngươi cái tầng quan hệ này, ta dù thế nào cũng muốn chôn giết rồi hung thủ, thế nhưng ta cũng không muốn cùng ngươi trở mặt thành thủ, cho nên ta không biết, không giết Bạch Tĩnh, ta không cách nào đối mặt Tử Đỉnh lao đầu, giết Bạch Tĩnh, ta không cách nào đối mặt với ngươi. Hạng Trần nói xong, hai người đồng thời trầm mặc. Đi một bước nhìn một bước đi, ngươi yên tâm, cho dù ta muốn giết Bạch Tĩnh, ta hiện tại thì không có thực lực kia, nếu là hắn có thể đến lúc đó đợi có thể cho ta một giải thích hợp lý, ta có thể biết tha hắn một lần. Hạng Trần nhìn qua Bạch Hoàng bộ dáng này lại trong lòng mềm nhũn, thái độ thì hòa hoãn mấy phần. Cảm ơn. Bạch Hoàng mắt đỏ với mắt, đống chốc ôm lấy Hạng Trần. Hạng Trần ôm Bạch Hoàng, thở dài một cái, trong lúc này khó khăn nhất làm người nhưng thật ra là hắn. Muốn nói thân cận, khẳng định là Bạch Hoàng cùng hắn càng thân cận, hai người cùng chung hoạn nạn lâu như vậy, Bạch Hoàng đã cứu hắn nhiều lần, hắn cũng làm cho Bạch Hoàng trọng sinh. Thế nhưng tiểu điêu nếu không đi theo hắn, có thể biết tránh một kiếp này, nếu không có Bạch Hoàng cái tầng quan hệ này, Bạch Tĩnh mạnh hơn hắn cũng không sợ. Thống khổ nhất chính là loại chuyện này, khó mà lựa chọn, tựa như chính mình đại cứu ca trong lúc vô tình giết đi theo huynh đệ của mình, thù này tính thế nào? Một ngày sau, Hạng Trần tiên hạm về tới Huyền Sa Cung, Hắc Diễm quân đoàn, Thương Sơn doanh trại. Chuyến này đại lục hành trình kỳ thực cũng liền đi qua mấy năm mà thôi, chẳng qua trải nghiệm sự việc quá nhiều, trong cổ đỉnh ngốc tuế nguyệt quá dài. Hắn lúc rời đi chỉ là đại la kim tiên, bây giờ cũng đã là tiên đế cảnh giới thất động tiên, tiên đế hậu kỳ cường giả, dưới trướng càng là hơn nhiều một đám đại đế. Hạng Trần vừa về đến chính mình đại tướng quân phủ đệ, một người lại tìm Hạng Trần. Bạch Dung, yêu thần thiên đệ nhất thần thám, Bạch Dung, bái kiến quân thượng, cung nên quân thượng trở về. Trong phủ đệ, Bạch Dung cung kính đúng Hạng Trần thi lễ. Lão Bạch, ngươi không phải hồi yêu thần thiên sao? Tại sao lại quay về rồi nơi này? Hạng Trần kinh ngạc hỏi. Bạch Dung thần sắc có mấy phần cổ quái, nói, quân thượng, ta có một đúng ngươi tin tức xấu. Hạng Trần trong lòng hơi hồi hộp một chút, cao mày nói, chuyện gì? Bá Thiên Tiên Tông cùng quân thượng quan hệ nên không ít ta. Bạch Dung hỏi. Lúc trước hắn điều tra Hạng Trần lúc, liền biết Hạng Trần đến từ Bá Thiên Tiên Tông rồi. Không sai, chẳng lẽ lại Bá Thiên Tiên Tông đã xảy ra chuyện gì? Hạng Trần liền vội hỏi. Bạch Dung gật đầu, nói, Bá Thiên Tiên Tông bị người diệt. Cái tin này trong nháy mắt lại giống như một đạo sấm sét giữa trời quang đánh vào Hạng Trần trong đầu, vang một tiếng đầu ông, nhường Hạng Trần trong lúc nhất thời đều không có tỉnh táo lại. Bá Thiên Tiên Tông bị người diệt. Bạch Hồng Tiên Vực, Bạch Hồng Thành. Bạch Hồng Thành tốt nhất một tòa tử lâu, Giờ phút này tiểu lâu chúng quanh đề phòng xâm nghiêm, thủ hộ lấy vô số thực lực mạnh mẽ cường giả. Tiểu lâu trong đại sảnh, giờ phút này không có bất kỳ cái gì khách uống rượu, chỉ có một tên người mặc áo bào màu đen, bào trên gỉ nhìn cựu đầu xà long đồ văn, một thân đế vương quý khí nam nhân ngồi ở bên trái chủ ngồi lên. Bên trái phía dưới, đứng một loạt cường giả, từng cái đều là đại đế cảnh giới nhân vật. Mà lên vương người kia, rõ ràng là yêu thần thiên bây giờ chi chủ, Tương Cửu U, Cửu U đế quân. Thiên Ma Thánh Tông, tông chủ đến. Lúc này, phía dưới có người hô to. Một loạt cường giả toàn bộ không người hành lễ. Một đám người bảo vệ nhìn một tên nam tử đi vào. Cầm đầu nam nhân, trên đầu mang buộc tóc khảm bảo tử kim quan, đủ lông mày rìm nhị long đoạt châu kim môi trán, mặc một bộ nhị sắc kim trăm điểm xuyên hoa đỏ chót tay áo, thắt ngũ sắc ti tích lũy hoa kết trưởng tuệ cung thao, áo khoác trường bảo màu tím, tóc mai như lao tải, mày rậm như mực, hai mắt sáng ngời có thần, uy nghiêm lộ ra. Đi theo phía sau người có nam có nữ, không một liệt bên ngoài đều là đại đế cảnh giới cường giả, ma khí nội liễm. Thiên Ma Thánh Tông chi chủ, Lạc Thiên Huyền. Thiên Huyền huynh. Cửu U đế quân tự mình đứng dậy, chắp tay đón lấy. Cửu U minh. Lạc tông chủ chắp tay, bước nhanh đi lên, đi vào một bên ngồi xuống. Hắn mang tới người thì ở bên phải đứng thành một hàng. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, một có thể khiến cho thất trọng thiên giới run lắc một cái, nhường Cửu Thiên yêu tộc vi tôn hai nam nhân tại một tòa trong thị trấn nhỏ tiểu lâu gặp gỡ. Đi thẳng vào vấn đề đi, cái đó tình báo, hai chúng ta phương cũng đều biết. Cửu U đế quân ra hiệu mời Lạc tông chủ dùng trà. Ừm, theo bắt được tiên hồn, siêu hồn biết được ký ức đến xem, là tư đồ nhất tộc huyết ngục quân không thể nghi ngờ. Lạc Thiên Huyền nhấp một ngụm trà nói thẳng. Cửu U đế quân nói, này thần tích đại lục, chúng ta cũng còn không dám quy mô phái binh đi trong đó dò xét, tư đồ nhất tộc lại dám trực tiếp phái binh đánh vào, còn có trận thần bạch tĩnh tự mình ra mà nói, càng khiến người ta quỷ dị là, bọn hắn người vậy mà tại bên trong bị không biết tên lực lượng phục kích giết. Thiên Huyền huynh, ngươi định làm gì? Rốt cuộc này thần tích đại lục không gian, thế nhưng chúng ta hai nhà thao túng. Lạc Thiên Huyền đặt chén trà xuống, âm thanh lạnh lùng nói, cho tư đồ lao nhi tạo áp lực, thần tích đại lục vốn là chúng ta địa bàn đồ vật, hắn lại đại quy mô binh lực xâm lấn, nhất định là ở trong đó có mưu đồ, hoặc nói bên trong có thứ gì trọng yếu hấp dẫn bọn hắn, khả năng hấp dẫn bọn hắn, tất nhiên có phải không phạm vật, nhường hắn thổ lộ ra trận tướng. Cửu U đế quân cười ha ha, nói, Thiên Huyền huynh chi ngôn đang cùng ta ý, ta cũng vậy ý tưởng như vậy, vậy chúng ta các phái sử thần cùng nhau đi tới tư đồ nhất tộc. Lạc Thiên Huyền gật đầu nói, tốt, chẳng qua này thần tích đại lục thì quả thực quỷ dị, căn cứ trở về người lộ ra, thần tích đại lục trên thế lực kỳ thực cũng không tính mạnh, cũng liền Thánh Linh Hoàng Triều, Thái Thản Đế Quốc có mấy phần nội tình thế lực, chẳng qua căn cứ trước đây không lâu tình huống đến xem, tư đồ nhất tộc tiến vào không xuống mấy trăm vạn đại quân, vậy mà đều bị phá hủy rồi, bên trong rốt cục có những gì dạng không biết tồn tại, thực sự để người hoài nghi. Không sai, năng lực phá hủy mấy trăm vạn huyết ngục quân lực lượng tuyệt đối không thể nào là nào tầm thường thổ dân. Tương Cửu U gật đầu, nói, đại lục này tất nhiên còn có chúng ta không biết lực lượng cường đại hơn, thậm chí là thượng cổ thần minh sống sót nhìn thì không nhất định. Tư đồ nhất tộc ở đâu hẳn là có thể hiểu rõ đáp án, như bên trong thật có cái gì phi phàm bảo vật, đại lục này chúng ta cũng không thể đối ngoại mở ra. Chương 2468, Hạ Trần để lộ nội tình. Chương 2468, Hạ Trần để lộ nội tình. Trận này hội nghị hai đại siêu cấp thế lực lời nói rồi thật lâu, cuối cùng tại vấn đề lập trường trên đạt thành nhất trí. Mà lúc này, tư đồ nhất tộc người thì tại lặp đi lặp lại quan sát nghiên cứu trước đó chết người, lưu hồn kính trên phản hồi về đến lưu lại một ít manh mối. Đối với tư đồ nhất tộc mà nói, này hai lần bố cục đều là nếu là thảm trọng, có thể nói cũng đả thương nguyên khí, lại ngay cả đối thủ cụ thể là ai cũng không rõ ràng. Muốn nói là thần tích đại lục trên Thái Thản Đế Quốc, hoặc là Thánh Linh Hoàng Triều, có như thế đại năng lực, bọn hắn không tin. Trước đó tư đồ chân hùng khống chế rồi Thánh Linh Hoàng Triều lúc liền đã truyền lại quay về thông tin, lúc đó rõ ràng địch thủ chỉ có Thái Thản Đế Quốc, mà thì Thái Thản Đế Quốc, bọn hắn không tin có như thế đại năng lực tiêu diệt bọn hắn mấy trăm vạn huyết ngục quân. Tư đồ đế tộc người tài ba cũng là không ít, lưu hồn kính trên thông tin bị phản hồi về đến, giao cho ngành tình báo người dò xét sau đó, cuối cùng một phần hồ sơ sửa sang lại giao cho tư đồ đế chủ trên thư án. Tư đồ đế chủ lật xem tài liệu này, phía trên tên của một người xuất hiện ở trước mắt hắn. Hạng Trần. Tư đồ đế chủ chau mày, đây là một cực kỳ tên xa lạ. Căn cứ lưu hồn kính trên manh mối đến xem, thủy diệt hai chúng ta lần trợ giúp nhân vật chủ yếu chính là cái này Hạng Trần. Phía dưới, tình báo bộ tư đồ trưởng lão, tư đồ chân kiện cùng kính nói. Tư đồ chân kiện bẩm báo, cái này Hạng Trần, lần đầu tiên lộ diện là tại phàm giới lúc, cách hiện nay cũng bất quá chừng 100 năm, cho là phàm giới một tòa tinh giới bên trên truyền đến rồi phong đế Tô Lạc Phong thần quyết, cùng với yêu thần thiên thần công, tam tạng càn khôn thông tin, hấp dẫn rất nhiều người đi tòa kia phàm giới. Lúc đó tư đồ Mạn công tử vừa vặn biết được tin tức này. Tư đồ đế chủ cao mày nói, lúc đó săn giết phong đế lúc, hắn có một đạo tàn hồn đào thoát, chẳng lẽ lại chính là chạy trốn cái đó phàm giới? Bây giờ suy đoán là có khả năng. Tư đồ chân kiện gật đầu nói, đế chủ, tiểu tử này rất có thể là phong đế truyền nhân, cho nên đối với chúng ta lớn như vậy hận ý đấy. Chẳng qua khi đó vì thiên đạo vị diện áp chế, tư đồ Mạn công tử dẫn đi người bị áp chế rồi tu vi, tiểu tử kia tại phàm giới bố trí sát trận, chôn giết rồi tư đồ Mạn công tử không ít người, thậm chí còn kém chút chém giết tư đồ Mạn công tử dưới trướng một tên tiên đế, tư đồ Huy. Tư đồ đế chủ tiếp tục xem tài liệu, phía trên viết rõ ràng tình huống lúc đó, mấy phương siêu cấp thế lực mấy tên thế hệ trẻ tuổi, mang theo người của mình hạ giới đến cướp đoạt phong thần quyết cùng tam tạng càn khôn thần công. Chẳng qua cũng thảm bại mà về, xám xịt đi rồi. Phía trên còn ghi lại một chút chi tiết, cái đó phàm giới hiện ra một ít tiểu nhân vật, Hạ Khuynh Thành, Hạ Hầu Võ, sau khi phi thăng còn bị tư đồ đế tộc người truy sát qua, sau đó chính là đào thoát tình huống không rõ lần thứ hai đối với Hạng Trần ghi chép là tại Cửu Thiên Tiên Giới, Lục Trọng Thiên Hoàng Khư Thiên Lộ, trước đó xuất thế, dẫn tới xôn xao sùng sục Thần Sơn. Hạng Trần tung tích lần thứ hai xuất hiện, đã phi thăng đến rồi Cửu Thiên Tiên Giới, hơn nữa lúc ấy vì Đại La Kim Tiên cảnh giới, lại chém một tôn Hoang Thiên Thần Minh phân thân. Tại Cửu Thiên Tiên Giới trên internet một ít lĩnh vực còn khiến cho không nhỏ hành động. Lần thứ ba xuất hiện, chính là thần tích đại lục bên trên, cùng Tư Đồ nhất tộc trong chiến tranh, rất nhiều người đều nhìn thấy hắn thân ảnh. Trước đây không lâu, lại một lần trợ giúp bị toàn diện lúc, Hạng Trần cao ngạo tư thế, khởi động thần trận tình cảnh xuất hiện ở chết đi rất nhiều Tư Đồ nhất tộc cường giả trong ấn tượng. Tư Đồ đế chủ xem hết tình báo tài liệu về sau, tự giễu cười nói, ngươi là nói, một mới đến Cửu Thiên Tiên Giới trăm năm tiểu tử thì chôn giết rồi ta Tư Đồ đế tộc mấy trăm vạn huyết mục quân. Mà một người như vậy, chúng ta luôn luôn bỏ mặc hắn đến rồi hôm nay. Tư Đồ chân kiện lau trên đầu mồ hôi, thấp giọng nói, lần thứ hai cái này Hạng Trần lộ diện Thần Sơn Trảm Hoang Thần phân thân lúc chúng ta liền đã đang chăm chú tiểu tử, một mực tra tình báo của hắn, chẳng qua tiểu tử này vô cùng giàu hạn, trong Cửu Thiên Tiên Giới không có để lại cái gì rõ ràng dấu vết, luôn luôn không có tra được tung tích, loại tiểu nhân vật này sự việc thì không dám bẩm báo ngài. Bành. Tư Đồ đế chủ đem tình báo tài liệu hướng trên mặt bàn gỗ, âm thanh lạnh lùng nói, chôn giết tộc ta mấy trăm vạn đại quân, đây cũng không phải là tiểu nhân vật rồi, mà là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Lúc trước phong đế là như thế, cũng là bị các ngươi coi nhẹ chủ quan, phát triển đến có thể dao động ta đích nhân vật của chúng ta, bây giờ lại tới một Hạng Trần, Tư Đồ chân kiện, ta vô cùng hoài nghi ngươi đang tình báo bộ năng lực. Tư Đồ chân kiện đội vàng quỳ xuống, túi đầu run giọng nói, thuộc hạ chết tiệt. Tư Đồ đế chủ ngồi xuống, cầm lấy trên mặt bàn trong hộp ngọc một chi dưỡng hồn nhiên đốt, hít một hơi thật sâu, phun ra một ngụm trọc khí, u lanh nói, ta mặc kệ cái gì Hạng Trần hay là cái gì bụi, tìm thấy nhược điểm của hắn, sơ hở, nhất kích tất sát, một tiểu nhân vật, năng lực theo phàm giới đi ra ngắn ngủi trăm năm đã đến tình trạng như thế, ngươi cảm thấy trên người hắn không có gì đại bí mật đại cơ duyên sao? Nay tặc chưa trừ diệt, về sau lại là một đại ưu ác tính. Lúc trước phong đế thì khó thoát chúng ta tính toán, tiểu tử này cũng giống vậy, đi hắn ra hương nơi ở, đem thân nhân của hắn cũng bắt lại, buộc hắn hiện thân. Tư Đồ chân kiện đội bằng nói, hắn ra hương nơi ở không gian tọa tiêu đã bị phá hủy, bây giờ vị trí không biết, chẳng qua Thiên Cơ Tông tất nhiên năng lực qua trước kia không gian tọa tiêu hướng dẫn lịch sử ghi chép tra được, chuyện này còn phải muốn Thiên Cơ Tông giúp đỡ. Thiên Cơ Tông bên ấy không là vấn đề, ta tự sẽ chào hỏi. Đúng. Tra được Hạng Trần cái này nhân vật mấu chốt về sau, Tư Đồ đế tộc tòa này siêu cấp thế lực thì bắt đầu rồi đúng Hạng Trần bố cục cắn giết hành động. Cổ Linh Tiên Vực, Bá Thiên Tiên Tông. Ngày xưa Cổ Linh bá chủ, bây giờ đã trở thành một vùng phế tích. Huy Hoàng Điện Ngọc Quỳnh Lâu, Tiên Cung, toàn bộ hóa thành đất chết gạch nói vụn. Tu hành các đệ tử đã không thấy bóng dáng, một mảnh suy bại. Một ít thấp cảnh giới tiên nhân còn ở lại chỗ này chút ít phế tích bên trong tìm kiếm tầm bảo. Ngươi nói này Bá Thiên Tiên Tông là đắc tội người nào a, lại gặp phải kiểu này đại họa. Ai biết được, này Bá Thiên Tiên Tông cũng là không may, mới vừa dậy không có nhảy nhót hai ngày liền bị người khắc diệt, thật đáng buồn, đáng tiếc nha. Một ít tiên nhân tại phế tích bên trong một bên tầm bảo, một bên nói chuyện phiếm, đột nhiên một người trong đó kinh hỉ lên tiếng, phát hiện ra một thanh đỏ như máu cán đao cắm ở một chỗ phế tích xó xỉnh bên trong. Có tiết khí. Người này vội vàng đi tóm lấy cán đao, rút ra bên trong đao. Là một ngụm máu màu đỏ đao, chẳng qua đã đứt gãy. Tàn phá thượng đẳng tiên khí, ha ha, không sai, cũng có thể đáng giá không ít tiền rồi. Này tiên nhân đại hỉ. Vâng. Đột nhiên, hư không oanh minh, một chiếc tiên hạm vì tốc độ kinh người xuất hiện vùng trời, mấy đạo quang trụ phong xuống, cổ sáng biến mất, nhiều mấy tên nam nữ thân ảnh. Một tên thanh niên tóc đen nhìn qua này tàn phá phế tích, trong lòng đều là hung hăng một hồi quặn đau. Đại sư Minh, Huyền Ý Địa sư tỷ, lão sư, tông chủ. Giọng Hạng Trần quanh quần bắt ngát tông môn cương vực vùng trời, nhưng mà lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chương 2469, các ngươi nổi chương 2469, các ngươi nổi Hạng Trần nhìn qua tàn phá tông môn, lửa giận trong lòng chặn ở lồng ngực khó mà phát tiết. Hạ Khuynh Thành và nữ tử cũng là sắc mặt khó coi, Bá Thiên Tiên Tông cùng bọn hắn đều cũng có một phần khói lửa tình duyên. Đặc biệt Hạng Trần, Bá Thiên Tiên Tông bên trong có không ít hắn ở đây ưa người, thiếu niên thời điểm bảo hộ đại sư minh của hắn Bách Lý Đồ Tô, có sư tỷ Bá Huyền Ý Điệp, có dạy bảo qua lão sư của hắn Huyền Thiên Trường lão, còn có trước kia dạy hắn cầm pháp sư muội, có giả mà không kính tông chủ. Bây giờ quay về, lại phát hiện nơi này thành một vùng phế tích, trước kia bằng hữu, sư trưởng đều là tung tích không rõ rồi. Hạng Trần biết được thông tin lúc thì dùng truyền âm ngọc liên hệ toàn bộ, nhưng mà lại không ai đáp lại hắn. Mấy tên tiên nhân kinh ngạc nhìn qua bọn này đột nhiên xuất hiện người, lùi lại mấy bước, trên mặt đều là đề phòng thần sắc. Hạng Trần cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc, ánh mắt đột nhiên nhìn phía kia một vị tiên nhân trong tay đao gãy. Người kia thấy Hạng Trần ánh mắt ngưng tụ tại hắn vừa được bảo vật bên trên, đang chuẩn bị rời đi Hạng Trần bàn tay một chảo, tiên nhân kia cả người liền bị một cỗ lực lượng kinh người giam cầm, lập tức vật trong tay thì bay về phía Hạng Trần. Hạng Trần nhìn qua này đao gãy, trong đôi mắt đều là lo lắng, đây là Huyền Y sư tỷ đao. Đao này ngươi từ nơi nào có được? Hạng Trần ánh mắt muốn ăn thịt người bình thường, nhìn phía cái đó tiên nhân. Tiên nhân kia dọa sợ, người trước mắt này khí tức là tiên đế. Khởi bẩm tiên đế tiền bối, đao này là ta theo phế tích trong tìm thấy, nếu tiền bối thích, đao này đưa cho tiền bối. Này tiên nhân dập đầu nói lắp ba nói, liền sợ Hạng Trần đoạt bảo còn giết người. Hạng Trần nhận này đao gãy, âm thanh lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Làm sao lại như vậy trở thành bộ dáng này? Này tiên nhân vội vàng khóc mặt nói, tiền bối chúng ta cũng không biết ta, chỉ là nghe nói này Bá Thiên Tiên Tông hủy diệt, chúng ta tìm nghĩ tới nơi này nhìn xem có thể hay không đãi đến cơ duyên gì. Nhìn ngươi bộ dáng, quả thực cũng không giống gặp người. Tốt, ngươi đi đi. Hạng Trần cũng không làm khó hắn, nhường hắn rời khỏi còn ném cho hắn mấy khối cực phẩm tiên tinh, những người khác càng là hơn sợ tới mức nằm bệnh. Bên cạnh Bạch Nhung nói, theo ta tra được thông tin, trước đây không lâu Bá Thiên Tông gặp phải một tên thần bí đại đế công kích, tông chủ Bá Thiên cùng một ít quan trọng trưởng lão bị bắt đi rồi, sau đó cổ linh tiên vực chỗ thế lực bỏ đá xuống giếng, triệt để diệt Bá Thiên Tiên Tông. Hạng Trần nhịn xuống trong lòng bi thống cùng lửa giận hỏi, tra được là cái gì thế lực đại đế ra tay sao? Bạch Nhung nói, không có chứng cứ xác thực, bất quá ta căn cứ một ít đứng xa nhìn người miêu tả, cùng với lúc đó người xuất thủ dùng thủ đoạn, ta hoài nghi là Cửu Thiên Thương hội một thế lực, Mạc Vũ các người gây nên. Mạc Vũ Các? Dịch Dung Thành một lão phụ nhân bộ dáng Bạch Hoàng kêu lên. Cửu Thiên Thương hội, Mạc Vũ Các? Hạng Trần tự lẩm bẩm, ánh mắt thì nhìn phía Bạch Hoàng, dường như một nháy mắt bắt lấy rồi thứ gì. Về phần Bạch Hoàng, càng là hơn sắc mặt tâm trầm. Không sai, Mạc Vũ Các, Mạc Vũ Các cái thế lực này người bình thường cũng biết, này thế lực là Cửu Thiên Thương hội hội trưởng Bạch Chi dưới trướng một quan trọng thế lực, có thể nói là nàng một thanh kiếm sắc, đã biết thì có 12 tên đại đế cảnh giới cường giả cùng với mấy trăm tên tiên đế tổ tinh anh thành, cùng loại yêu thần thiên tuần thiên ti, chuyên môn cho Bạch Chi làm việc chỉ nghe Bạch Chi một người lời nói, trước kia còn có Bạch Vũ Các, chẳng qua Bạch Vũ Các là đời trước Cửu Thiên hội trưởng Bạch Hoàng thế lực, bây giờ đã giải tán. Bạch Nhung chậm rãi nói đến, ta sở dĩ hoài nghi là Mạc Vũ Các là bởi vì xuất thủ người kia, căn cứ mắt thấy người miêu tả, thủ đoạn cùng loại ta trước kia điều tra một Mạc Vũ Các thành viên Mạc Linh. Hẳn là Cửu Thiên Thương hội, Mạc Vũ Các người. Bạch Hoàng nói thẳng. Nha. Bạch Nhung kinh ngạc nhìn phía tên này lão phụ nhân bộ dáng Bạch Hoàng. Nàng là Cửu Thiên Thương hội đời trước hội trưởng, Bạch Hoàng. Hạng Trần nói thẳng. Cái gì? Bạch Nhung giật mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Bạch Hoàng, nói, ngài là Bạch Hoàng hội trưởng. Không thể giả được. Lão phụ nhân vung tay lên, trên mặt thanh thu nặc làm cho nàng bố trí dịch dung ảo thuật biến mất, lộ ra kinh diễm dung nhan. Này, cái này, quân thượng. Bạch Nhung đầu góc cho dù tốt dùng, giờ khác này thì sững sờ rồi, hoài nghi nhìn phía Hạng Trần. Hạng Trần đem Bạch Chí đoạt quyền như hại Bạch Hoàng, lại phong ấn qua tại chuyện nơi đây khoảng nói một lần. Bạch Nhung nghe được ngạc nhiên, cũng đúng thế thật hắn không biết sự việc, giờ khác này Bạch Nhung triệt để bừng tỉnh đại ngộ, nói, đã như vậy, đó chính là Mạc Vũ các động cơ thì có rồi, Bạch Hoàng hội trưởng bị quân thượng cứu, Bạch Chí phát giác, phái Mạc Vũ các người đến hoạt động tra, kết quả người thật là được cứu đi rồi. Sau đó bọn hắn thì hoài nghi là Bá Thiên Tông người gây nên, đã xảy ra cái này sự kiện, động cơ có rồi, manh mối quá trình thì rõ ràng, xác nhận xem qua thần, bị hố. Người, này Bá Thiên Tông bị quân thượng cùng Bạch Hoàng hội trưởng hố. Hạng Trần Bạch Hoàng nghe vậy một hồi xấu hổ không chịu nổi, thì vô cùng im lặng, ngươi suy đoán thì suy đoán, làm gì nói được ngay thẳng như vậy, cái gì gọi là bị chúng ta hố. Hạng Trần, thật có lỗi. Bạch Hoàng xấu hổ không chịu nổi, nói như vậy lên, thực sự là bọn hắn nổi. Hạng Trần đắng chắt lắc đầu, nói, không trách ngươi, là ta cứu ngươi ra tới. Ánh mắt của hắn lại trở nên dữ tợn, nói: "Bạch Chi tiện nhân này, ta không phải làm thịt nàng không thể. Cùng ân đoán của nàng, là nên có một chấm dứt." Bạch Hoàng thì giọng nói điềm nhiên nói: "Bá Thiên Tông bị công phá về sau, bị phương nào chỗ thế lực diệt?" Hạng Trần lại hỏi Bạch Nhung: "Lư gia?" Bạch Nhung nói: "Là một Tam Lưu tiểu gia tộc, có hai cái tiên đế." "Lư gia? Lư Vi tiện nhân kia gia tộc sao?" Hạng Trần nghe xong lập tức đã hiểu rồi, là cổ linh tiên vực mạnh nhất gia tộc một trong, Lư gia. Bạch Nhung tiếp tục nói: "Bá Thiên Tiên Tông bị diệt về sau, phụ thuộc Bá Thiên Lư gia trực tiếp phản bội, sau đó tiến công Bá Thiên Tiên Tông, ngay lúc đó Bá Thiên Tiên Tông đã bị đánh tàn phế, dường như không có sức hoàn thủ, tất cả tông môn đệ tử không phải là bị giết, chính là bị bắt. Lư gia, tốt ngươi cái Lư gia, lúc trước các ngươi tiến đánh ta hạ giới, ta sau đó cũng thả các ngươi một mạng, bây giờ là các ngươi tự tìm đường chết." Hạng Trần trong lòng có một cỗ nổi giận chi hỏa thiêu đốt, gầm nhẹ nói: "Đi Lư gia." Mấy người lại cưỡi thiên hạm, hướng cổ linh tiên vực bắc phương, Lư gia nơi ở phá không mà đi. Lư gia nơi ở là cổ linh tiên vực bắc phương, nơi này bốn mùa như mùa xuân, thích hợp nhất trồng dược liệu. Mà Lư gia thân mình cũng là vì đan tu làm chủ gia tộc, nói cách khác là cùng luyện đan thế gia, rộng lượng luyện đan sư, có được rất nhiều dược viên, cực kỳ có tiền, rất giàu có. Vẹn vẹn theo gia tộc góc độ nhìn xem, Lư gia là cổ linh tiên vực giàu có nhất gia tộc thế lực. Lư gia đại trưởng lão Lư Vi, mặc dù là một giới nữ lưu, chẳng qua thân mình lại là hạ cửu phẩm đan sư, tiên đế cường giả, hay là siêu cấp thế lực, Thiên Luyện Tiên Tông dưới trướng môn đồ. Thanh Lư Thành, Lư gia nơi ở lại ngàn vạn mà tính Lư thị nhất tộc con cháu, cũng là Lư gia tổ địa. Chương 2470, tặng quà cho ngươi. Chương 2470, tặng quà cho ngươi. Hôm nay đúng Lư gia mà nói thế, nhưng cái ngày lại hỉ. Hôm nay là Lư gia đại trưởng lão Lư Vi tuổi tròn 6 vạn tuổi ngày đại thọ. Lư gia bảo tòa này chiếm một diện tích mấy trăm cây số, Lư gia tổ địa là người đến người đi. Lư gia trước cổng chính, Lư gia đám tử đệ người mặc áo đỏ đang hỉ nên bắt phương khách tới. La Thiên Tông, Hàng Tiên kiếm phái, những thứ này còn xuất lại thế lực trưởng lão, tân nhiệm tông chủ sôi nổi tới trước chúc mừng. La Thiên Tông tông chủ La Khánh tới trước chúc thọ. Một tiếng hét to, một đám người bước vào Lư gia bảo bên trong, là La Thiên Tông mới tông chủ, một tên mới vào tiên đế cảnh giới trung niên nam nhân. La tông chủ, mời vào bên trong. Lư gia trưởng lão, Lư Vi trưởng tử Lư Đảo cười ha hả đi tiến lên đón lấy. La Khánh mang người bước vào yến hội, đúng trên yến tiệc một tên người mặc đường màu đỏ váy áo, phong vận dư âm mỹ phụ nhân cung kính chắp tay nói, "Lư tiền bối, chúc mừng chúc mừng, chúc ngài phúc như đông hải nước chảy dài, thọ bị Nam Sơn bất lão tùng." Hôm nay Lư Vi đại trưởng lão, một thân màu đỏ váy áo, tươi cười rạng rỡ, ở đâu nhìn qua như cái 6 vạn tuổi lão thái bà, nhìn qua như hơn 30 tuổi có thuật chú nhan phụ nhân xinh đẹp. Lư Vi cười nói, La tông chủ có lòng, mời ngồi vào. Đến chúc mừng người nối liền không dứt, trên tiệc rượu thì bày đầy tiên chân mỹ vị. Bây giờ Lư gia, xem như đổi kịp thời cơ, Bá Thiên Tiên Tông hủy diệt sau đó, tất cả Lư gia liền thành cổ linh tiên vực thế lực lớn nhất. Lư Vi thì không ngờ rằng, chính mình vậy mà sẽ có trở thành nhất phương tiên vực bá chủ ngày đó, trong lúc nhất thời phong quang vô hạn. Lư gia bảo bên ngoài, một đám người xuất hiện ở Lư gia bảo ngoài cửa lớn. Một tên mái tóc đen dài tuấn lãng thanh niên nhìn qua Lư gia cửa lớn, ánh mắt lạnh băng. Đến đúng lúc rồi, trong khoảng thời gian này Lư Vi tại tổ chức thọ yến, mời này tiểu tiên vực các nơi nổi danh thế lực tới trước tham gia, ta xem là nghị xác nhận nơi đây bá chủ vị trí đi. Thanh niên tóc đen bên cạnh, một tên cánh tay rất dài thanh niên tóc trắng nói, đây là nàng nhân sinh vượt qua cái cuối cùng thọ thần sinh nhật rồi. Hạng Trần lạnh lùng nói, đi về phía Lư gia cửa lớn. Các ngươi người nào? Cho mời tiếp sau. Lư gia trước cổng chính, có Lư gia đệ tử cản lại rồi Hạng Trần đám người. Hạng Trần ánh mắt nhìn phía hắn, trong đôi mắt một sợi hồn quang trực tiếp bắn vào những thứ này Lư gia đệ tử trong óc. Những thứ này Lư gia đệ tử ánh mắt trong nháy mắt trở nên ngốc trệ, chết lặng, đúng Hạng Trần đám người làm như không thấy. Hạng Trần đám người theo cửa lớn đi vào Lư gia bảo bên trong, đi ngang qua một mảnh láng giềng rất nhanh liền tiến nhập Lư gia bảo trung tâm tổ chức yến hội chỗ. Đến rồi rất nhiều người, không xuống mấy trăm người, đại la kim tiên cảnh giới tiên nhân tương đối nhiều, tiên đế cảnh giới cường giả rất ít. Những người này, bây giờ trong mắt Hạng Trần tự nhiên là không đáng chú ý rồi. Hắn tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn phía yến hội trung tâm, kia một thân váy đỏ phong quang vô hạn nữ nhân. Chư vị, hôm nay là bản tọa sáu cổ đại thọ, đa tạ chư vị tới trước cổ động. Lư Vi đứng dậy, nhìn qua bát phương khách tới cười nói, bưng lên tinh xảo ngọc tử bôi. Là Lư Vi đại trưởng lão Hạng, chúc Lư Vi đại trưởng lão phúc như Đông Hải, thọ bị Nam Sơn. Ở đây tân khách, dường như cũng sôi nổi đứng dậy mời rượu. Một vòng rượu tiếp theo, Lư Vi đại trưởng lão thì nói thẳng, bây giờ chư vị cũng biết chúng ta cổ linh tiên vực tình huống, trước đó xú danh chiêu nhìn Bá Thiên Tông đảo loạn chúng ta cổ linh tiên vực trật tự, tiến đánh thất đao, thiên la, hàng thiên và tông môn, tạo hạ sát nghiệt. Ông trời có mắt, bây giờ cái này ác tông cuối cùng bị tiêu diệt, bất quá chúng ta cổ linh tiên vực bây giờ cũng thành rồi năm bẻ bảy mảng, trật tự hỗn loạn, đối với cái này chư vị có ý kiến gì không? La Thiên Tông mới tông chủ, La Khánh lập tức đứng lên nói, Bá Thiên Tiên Tông tội đáng chết vạn lần, bây giờ cái này ác tông cuối cùng bị Lư Tiền Bối cùng Lư gia tiêu diệt, ta cho rằng trọng chỉnh cổ linh tiên vực trật tự, chấp trưởng Thái Châu sự tình không phải Lư Vi Tiền Bối, trừ Lư gia ra không còn có thể là ai khác, các vị đạo hữu cảm thấy thế nào? Ai có dị nghị? Hàng Thiên kiếm phái một tên nguyên trưởng lão, bây giờ Hàng Thiên kiếm phái mới tông chủ, Diệp Quý Xuân thì đứng dậy cười nói, La tông chủ nói cực phải, ta cho rằng Lư Tiền Bối nên khơi mào cổ linh chi chủ trách nhiệm, trọng chỉnh cổ linh tiên vực, cái khác tới thế lực, mặc kệ giờ phút này trong lòng ý tưởng gì, năng lực tới nơi này, nói rõ trong lòng bọn họ đã nắm chắc. Không ít thế lực gia chủ cũng là sôi nổi đứng dậy phụ thuộc, tỏ vẻ vui lòng đi theo Lư gia. Lư Vi một giới nữ lưu, làm sao nên được cổ linh chi chủ? Lư Vi còn giả ý từ chối một chút, lập tức lại thở dài, chẳng qua hiện nay cổ linh, quả thực cần một trọng trấn cờ chống người, tất nhiên tất cả mọi người coi trọng như thế ta cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu lên. Ta muốn đem tất cả cổ linh thế lực liên hợp lại, thành lập một phương cổ linh liên minh, chư vị cảm thấy thế nào? Lư Vi nói vừa xong, La tông chủ liền lập tức nói, ý kiến hay, kể từ đó cổ linh tiên vực có thể hình thành một khối tấm sắt, La Khánh đại biểu La Thiên Tông bái kiến minh chủ đại nhân. La Khánh quá sẽ đến chuyện, trực tiếp đúng Lư Vi đại trưởng lão cong xuống. Những người khác thì sôi nổi bài nói, bái kiến Lư minh chủ. Lư Vi cười nhìn qua một màn này, nội tâm vô cùng thỏa mãn, không ngờ rằng chính mình thì có cơ hội biến thành nhất phương tiên vực bá chủ lúc. Về sau hàng loạt vơ vét của cải bậy đồ cúng Thiên Tông, hướng Thiên Tông cầu được một viên nguyên thần đan, chính mình liền có cơ hội bước vào đại đế chi cảnh, thành tựu chính mình một phen đại nghiệp. Chấm đã, ta có dị nghị. Lúc này, một đạo hơi mang theo trêu tức âm thanh đột nhiên vang lên, cực kỳ không thích sống chung. Lập tức vô số ánh mắt nhìn về phía người nói chuyện, là góc một tịch một tên thanh niên. Ngươi là ai? Lập tức có người bất mãn quát lớn. Thanh niên đứng dậy thản nhiên nói, ta là Viêm Hoàng Điện chi chủ. Viêm Hoàng Điện? Mọi người ánh mắt bên trong cũng lộ ra hoài nghi thần sắc, cổ linh tiên vực có cái thế lực này sao? Lư Vi nhìn về phía nhìn thanh niên, không biết vì sao, trong lòng có một loại không hiểu cảm giác khó chịu. Dưới nách của nàng, đột nhiên sinh ra rất nhiều mồ hôi bẩn, trên đầu thành ti lại có khô cạn xu thế. Cơ thể mơ hồ phát ra một hồi mùi thối. Người sắp chết, thiên nhân ngũ suy. Chẳng qua những thứ này thiên đạo cảm ứng sinh ở trên người nàng, chính nàng không có phát hiện. Nàng ánh mắt bất thiện nhìn phía thanh niên cười nhạt nói, tất nhiên Lư Tiền Bối muốn làm minh chủ, kia chúng ta những người này tất nhiên là không thể thiếu chúc mừng món quà, ta Viêm Hoàng Điện tiễn Lư Tiền Bối thi lễ, vì ngươi chúc thọ thêm cẩm, tới gấp rút, món quà đơn sơ. Lư Vi nghe vậy không mất phong độ cười nhạt một tiếng, người đến đều là khách, ngàn dặm tiễn lông hồng lễ nhẹ nhưng tình nặng. Tiểu tử này, lĩnh hót rất tuyệt a. Đúng vậy a, lúc này tặng quà vật làm náo động, Lư Tiền Bối nhất định năng lực nhớ kỹ hắn. Cái khác thế lực nhỏ người một hồi thầm mắng, nhường ra hỏa này vượt lên trước ra danh tiếng. Lời nói này được thật xinh đẹp. Thanh niên lại cười lạnh, ta lễ vật này, Lư Tiền Bối nhất định thích. Thanh niên đang khi nói chuyện, trong tay nhiều một thanh sát khí ngập trời màu đỏ thâm trọng đao, lượn lờ phù văn, phong mang tất lộ. Đế binh. Đao này vừa ra, ở đây người ánh mắt cũng trở nên tham lam. Trôi này đao, tên Long Quyết, ta muốn dùng nó tiễn Lư Tiền Bối quy thiên vào hoàng tuyển. Chương 2471, ngựa bánh Lư gia chương 2471, ngựa bánh Lư gia trước đây đại gia còn đang ở tham lam trôi này đao, thế nhưng Hạng Trần lời kia vừa thốt ra những người có mặt sắc mặt toàn bộ thay đổi. Lư Vi cũng là sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, có Lư gia cường giả phẫn nộ quát, làm càn, ngươi đang ăn nói linh tinh cái gì? Ngươi chẳng lẽ đến gây chuyện? Lư Vi nhìn qua này khí tức chỉ có đại la kim tiên cảnh giới thanh niên. Lão tiện nhân, ngươi vẫn đúng là nói đúng, ngày này sang năm thì ngày dỗ của ngươi. Hạng Trần cười lạnh, một cước đá ngã lăn rồi cái bàn đi về phía rồi Lư Vi. Thật can đảm, ngươi cho rằng bằng vào một thanh đế binh có thể đến ta Lư gia gây chuyện? Muốn chết? Lư Vi trưởng tử Lư Đào hét lớn, khí tức cường đại phóng thích, lập tức một cỗ màu xanh dương tiên đế lĩnh vực lập tức chen ép hướng về phía Hạng Trần, giam cầm Hạng Trần thân thể. Thế nhưng tại hắn ánh mắt khiếp sợ bên trong, Hạng Trần vẫn như cũ từng bước một nhàn nhã dạo bước giống như đi tới. Đào Nhi cẩn thận, hắn đang giả heo ăn thịt hổ, không phải đại la kim tiên. Lư Vi giống to lên tiếng, thế nhưng đã chậm. Hạng Trần trong tay Long Khuyết yêu đao trong nháy mắt nở rộ quang mang, hóa thành một đạo ánh đao màu đen đánh tan đối phương lĩnh vực, giống như một đạo hắc sát thiểm điện xuất tại Lư Đào lồng ngực đâm vào trên người Lư Đào. Tiên đế cảnh giới cường giả nhục thân tự nhiên không kém, thế nhưng này Lư Đào lồng ngực phảng phất là đậu hũ giống nhau lập tức bị một đao kia xuyên thủng, phốc thử một tiếng, Long Khuyết yêu đao cắm ở lồng ngực của đối phương bên trên. Này Lư Đào cúi đầu xem xét, đao ngập vào trái tim, lập tức hắn cũng cảm giác toàn thân tinh huyết lập tức chen chúc hướng về phía trong đao. Hắn tiên hồn cũng không bị khống chế bị hút vào trong đao, cả người đang hô hấp ở giữa biến thành một bộ thây khô, ngã trên mặt đất. Gia chủ, Lư gia chủ, phụ thân. Chế yến tiệc đám người nhiều tiếng hô kinh ngạc, rất nhiều người lập tức hoảng sợ trở ra, kéo dài khoảng cách. Người muốn chết. Phản ứng nhanh nhất Lư Vi đã ra tay, trong cơ thể nàng một tôn xích hồng sắc đan đỉnh trong nháy mắt lấy ra, đan đỉnh trong bạo phát ra một cô đáng sợ hỏa diễm, là nàng tu hành vài vạn năm đan hỏa, phần tiên trừ hại. Phía sau nàng bảy thanh động thiên hiện, rồi giao pháp lực rót vào trong đó, tất cả hơi thở của đan đỉnh càng biến đổi thêm khủng bố. Đan tu cũng là chuyên môn đan sư mà nói, đan lô đan đỉnh là bọn hắn ăn cơm ra hỏa, cũng là bọn hắn pháp bảo mạnh mẽ nhất. Đan hỏa xích long thuật. Lư Vi gầm thét, màu đỏ vạn năm đan hỏa bộc phát, hỏa diễm ngưng tụ thành một cái hỏa long xung ra, cực nóng khủng bố nhiệt độ lập tức đem tất cả yến hội cũng cho đốt lên, tất cả mọi người cảm giác được một cô đáng sợ nhiệt lượng cuốn theo tất cả, thân thể đều bị lên cao nhiệt độ thiêu đốt nóng hổi. Hạng Trần nhìn qua này dương nhanh múa vút hỏa long vào tới, không sợ chút nào, không trốn không né mở. Tiểu tử này chết chắc, đây chính là lão tổ tu hành trên vạn năm đan hỏa, hấp thu vô số đan dược tinh khí. Có Lư gia tiểu bối lòng tin tràn đầy nói, những người khác cũng là như thế cho rằng, thế nhưng nháy mắt sau đó bọn hắn sắc mặt của mọi người trở nên trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy Hạng Trần lại há miệng ra, miệng lớn khẽ hấp, bụng cũng nâng lên đến rồi giống nhau, trong miệng hắn buộc phát một cỗ kinh người không gian thôn phệ chi lực. Oeng, vọt tới hỏa long, lại trực tiếp hóa thành hỏa lưu bị hắn nuốt vào trong miệng, nuốt vào rồi trong bụng. Toàn bộ khổng lồ hỏa long đủ để đốt diệt vạn dặm mặt đất, lại trực tiếp bị nuốt vào rồi khẩu. Má ơi, có người đặt mông sợ tới mức ngồi dưới đất khó có thể tin nhìn qua một màn này. Làm sao có khả năng? Lư Vi đều bị một màn này sợ tới mức đôi mắt đẹp mở to, không thể tin lui lại hai bước. Nấc, Hạng Trần đánh cái nấc, phun ra hàng luồng ngọn lửa, dường như còn có chút chứng khí. Hạng Trần thế nhưng tam túc kim ô thế nhưng đời sống trên Thái Dương đỉnh cấp thần điểu, thiên sinh không sợ hỏa, chớ nói chi là hắn còn có thánh ngục hỏa kỳ lân huyết mạch, bây giờ tiên đế cảnh giới hắn, làm sao có khả năng sợ điểm ấy nhiệt độ. Thì này, một cỗ hỗn tạp dược liệu mùi vị, trả lại ngươi. Hạng Trần há miệng ra, miệng lớn nổ. Oeng, một cỗ tạp nhìn Thái Dương đế hỏa đan hỏa quét sạch mà ra. Hóa thành một cái biển lửa xung kích hướng về phía Lư Vi. A, Lư Vi phía trước Lư gia con cháu trong nháy mắt bao phủ trong biển lửa, biến thành một đống cho tàn, trong nháy mắt tan thành mây khói. Thu, Lư Vi giống to, đan lô lập tức mở ra, bộc phát hấp thụ lực, Newton hấp thụ Hạng Trần hỏa diễm. Hỏa diễm bị thu vào về sau, đan lô lập tức trở nên xích hồng vô cùng, nóng hổi, phù văn bắt đầu vỡ nát. Không tốt, Lư Vi nhanh lùi lại, lập tức chỉ gặp nàng đan lô giống một quả đạn hạt nhân nổ tung vỡ vụn. Oeng, một tiếng, một cỗ hỏa diễm mây hình nấm nổ tung xung kích bắt phương, quét sạch Lư gia bảo. Tất cả Lư gia bảo trong nháy mắt bị hỏa hải thôn phệ, không biết bao nhiêu người tử vong. Tới tham gia yến hội người, lẫn mất chậm cũng bị hỏa hải thôn phệ, kim thân nó diệt. Lư gia bảo tại đây một tiếng trong bạo tạc san thành bình địa, hộ tộc đại trận đều bị phá hủy, thậm chí chưa kịp khởi động. Lư Vi cả người cũng bị nổ bay, toàn thân một mảnh cháy đen, còn có một viên đan đỉnh mảnh vỡ cắt vào bộ ngực của nàng, xuyên thấu xương ngực. Người nàng bành bành bành va chạm rơi trên mặt đất bắn ra rất xa, miệng phun máu tươi, dung nhan xinh đẹp đã biến thành than khỉ, lông tóc đều bị tiêu đốt hết, trên mặt đều là hoảng sợ thần sắc. Ma Hạng Trần, một nháy mắt xuất hiện ở trước người của nàng, một cước không lưu tình chút nào giẫm nát Lư Vi trên lồng ngực, hung hăng một cước đạp xuống. Giang rắc. Lư Vi lồng ngực phá toái, nội tạng đều bị chấn vỡ, nhục thân bị phế rồi, một ngụm phun ra hỗn hợp nội tạng máu tươi mảnh vỡ. Hạng Trần bàn tay một chảo, Lư Vi thân thể bay lên, bị hắn bóp lấy rồi cổ sách. Các hạ tha mạng, các hạ tha mạng, không biết thiếp thân ở đâu đắc tội các hạ, tiểu nữ tử vui lòng không tiếc bất cứ giá nào đền bù các hạ. Lư Vi hoảng sợ cầu xin tha thứ, người này quá mạnh mẽ, mạnh đến mức vượt qua hắn lý giải phạm vi. Lão tổ đại trưởng lão Lư gia bảo hết rồi. Tránh được một kiếp Lư gia đám tử đệ cũng tuyệt vọng sủi lơ ngồi dưới đất, nhìn qua hóa thành phế tích Lư gia bảo, nhìn qua bị bắt lại Lư Vi. Hạng Trần lạnh lùng nói, "Lão thiệt phụ, ngươi đắc tội ta địa phương nhiều, ta cũng lười giúp ngươi hồi ức, ta hỏi ngươi, Bá Thiên Tiên Tông bị ngươi dẫn người gì ta? Ngươi bắt người tới đâu? Ngươi là Bá Thiên Tiên Tông người?" Lư Vi nghe vậy kinh hãi, người này như thế nói như vậy đến, hiển nhiên là cùng Bá Thiên Tiên Tông có quan hệ. Vậy cái này thủ thế nhưng cái lớn. Bản tọa cha hỏi ngươi đấy. Hạng Trần một cái tát lắc tại Lư Vi bị tạc cháy đen trên mặt. Lư Vi khổ sở nói, Bá Thiên Tiên Tông người tại Đan Nô trong doanh. Đan Nô doanh, ngươi bắt ta Bá Thiên Tiên Tông đệ tử luyện đan. Hạng Trần nghe vậy nổi giận, bàn tay dùng sức, trực tiếp bóp nát Lư Vi hết hầu. Còn có, còn có người. Lư Vi tiên niệm đội vàng kêu to. Hạng Trần nhịn xuống lập tức giết lửa giận của nàng nói, đem người cho ta thả mang tới. Là, các ngươi không nghe thấy vị cường giả này sao? Nhanh, mau đưa ba thiên tiên tông người đều cho ta thả, mang tới. Lư Vi đúng còn sống sót lư ra các đệ tử giận dữ hét. Lư ra đám tử đệ nghe vậy lập tức hoảng hốt lo sợ chạy về lư ra đan nô doanh, đi thả người. Chương 2472, lư ra hủy diệt chương 2472, lư ra hủy diệt đan nô doanh, lư ra giam giữ đan nô chỗ, là một tòa to lớn dưới mặt đất nhà tù. Đan nô trong doanh giam giữ nhìn mười mấy vạn đan nô, có người thì có yêu, hoặc là những chủng tộc khác. Bị giam giữ người nơi này thường xuyên bị cho ăn dược liệu nào đó, cuối cùng nhường người nơi này thì có loại dược liệu này dự tính, để người hoặc là yêu trở thành cơ thể sống dược liệu. Sinh linh như vậy là có thể dùng để luyện đan, hoặc là dùng người là đất màu mỡ trồng dược liệu, nhường dược liệu kéo dài hấp thụ tính mạng con người tinh khí, nhường dược liệu gia tốc trưởng thành. Có thể trông thấy, rất nhiều người trở nên hình thù kỳ quái, có người biến thành thụ yêu giống nhau, da thịt biến thành vỏ cây, thậm chí thân thể mọc ra rồi nhánh cây. Một tòa kết giới lồng giam bên trong, có mấy vạn người bị giam giữ tại một lồng giam, những người này thân mặc quần áo cũng vô cùng thống nhất, là Bá Thiên Tông ký hiệu. Rất nhiều người là ánh mắt chết lặng ngồi cùng một chỗ, thì có người bị trói tại rồi cây cột sắt bên trên. Trong đó một cái cây cột sắt bên trên, một tên thanh niên liền bị buộc chặt ở phía trên. Thanh niên dưới thân có một phương dược buồn, dược trong chậu trồng có vài cọng màu tím dược liệu này trên còn cuốn lôi quang. Thiên lôi hoa, một loại lôi thuộc tính thần dược. Chẳng qua cái này thiên lôi hoa, không còn nghi ngờ gì nữa không có thành thủ. Thanh niên hai chân đã bị chém rụng, không giờ khắc nào không tại hướng chậu hoa bên trong chạy xuống máu tươi của hắn bên trong ẩn chứa một cỗ tinh thuần biển báo điện các thế lôi thuộc tính lực lượng. Thiên lôi hoa hấp thụ thanh niên này máu tươi, trở thành chính mình chất dinh dưỡng. Thanh niên này chính là Bách Lý Đồ Tô. Tại hắn cách đó không xa, còn có một nữ tử. Nữ tử càng là hơn bi thảm, trên đỉnh đầu đào một lỗ thủng, một gốc màu xanh dược liệu lại trồng tại nàng linh hải trong, hấp thụ linh hồn của nàng lực lượng. Bá Huyền Y Điệp, sư tỷ, các ngươi nghe, bên ngoài là động tĩnh gì? Một tên hai tay hai chân trói buộc xích sắt thanh niên thấp giọng nói. Bá Huyền Y Điệp hai con ngươi mở ra, chỉ nghe bên ngoài truyền đến từng đợt oanh thanh âm ùng ùng, cực kỳ chói tai. Bá Huyền Y Điệp nét mặt đều có chút hoảng hốt, lắc đầu, tinh thần không phân chấn. Lúc này, bên ngoài kết giới mặt đến rồi một đám người. Một tên mang vượng hoàng mặt nạ nữ tử tại một đám lưu gia đệ tử kính sợ trong thần sắc dẫn tới kết giới bên ngoài. Nữ tử nhìn qua trong kết giới từng cảnh tượng ấy tình huống bi thảm, ánh mắt bên trong thì toát ra sát khí lạnh lẽo. Đại nhân, Bá Thiên Tông người đều ở nơi này. Lưu gia đệ tử hoảng sợ nói. Hạ Khuynh Thành thể nội, một cỗ đáng sợ kiếm khí bộc phát phơi phới mở. Phốc thử. Dẫn đường lưu gia các đệ tử hét thảm một tiếng đều không có phát ra, tại kiếm khí bên trong biến thành nát mạng, tiên hồn đều bị xoắn nát. Một màn này, nhường trong kết giới Bá Thiên Tiên Tông các đệ tử một hồi sợ hãi. Nữ tử một trường bổ ra, kết giới này trực tiếp bị chém rách mở. Bách Lý Sư Minh, nữ tử đi vào bị trói trên cổ sắt thanh niên trước mặt la lên. Bách Lý Đồ Tô mở mắt ra, nhìn phía nữ tử. Ngươi là? Nữ tử gỡ xuống mặt nạ, lộ ra kinh diễm dung nhan tuyệt thế. Ngươi là Khuynh Thành? Bách Lý Đồ Tô lên tiếng kinh hô. Hắn tự nhiên biết nhau Hạ Khuynh Thành, trước kia Hạ Khuynh Thành thế nhưng Bá Thiên Tông thánh nữ. Không sai, là ta, Hạng Trần ca ca để cho ta tới cứu các ngươi rồi. Bách Lý Sư Minh, ta cái này cứu các ngươi ra ngoài. Khuynh Thành một kiếm chặt đứt trói buộc hắn xích sắt. Bách Lý Đồ Tô ngồi sập xuống đất, Hạ Khuynh Thành lập tức đỡ hắn dậy. Lưu gia, Hạng Trần còn cầm Lưu Vi, chỉ chốc lát sau Hạ Khuynh Thành liền mang theo một đám người bay tới. Hạng Trần nhìn lại, chỉ thấy Bách Lý Đồ Tô, Bá Huyền Y tình huống bi thảm, con mắt đều là miệng khô khốc. Đại sư Minh, Huyền Y Địa sư tỷ. Hạng Trần bước đi phong ấn Lưu Vi, đi qua cùng hai người ôm nhau. Không ngờ rằng lại thiếu ngươi một mạng. Bá Huyền Y tái nhợt nghiêm mặt nói. Tiên đế cảnh giới rồi, tốt à, ha ha, Thông Thiên Tử lão sư hiểu rõ rồi nhất định sẽ vô cùng vui mừng, tốt. Bách Lý Đồ Tô nước mắt lưng tròng, hung hăng vỗ Hạng Trần phía sau lưng. Các ngươi yên tâm, ta trở về, hiện tại an toàn, ta sẽ để cho diệt ta Bá Thiên Tông tất cả mọi người nỗ lực thê thảm nhất đại giới. Hạng Trần buông ra hai người, vội vàng phóng thích hồi thiên tiên nguyên lực là hai người chữa thương. Mà tất cả lưu gia đã bị Thanh Thu Nạp Lam thả ra kết giới bao trùm, Thiên Lang quân khống chế rồi tất cả lưu gia cục diện này, không ai có thể đào thoát. Đại nhân, người đều còn sống sót, có thể tha cho chúng ta một mạng đi. Ta lưu gia là Thiên Luyện Tiên Tông ngoại môn thế lực, diệt chúng ta, đúng đại nhân ngài thì không có chỗ tốt. Lư Vi nửa khẩn cầu nửa uy hiếp nói. Hạng Trần nhìn phía nàng, âm thanh lạnh lùng nói, lão tiện phụ, ta Bá Thiên Tiên Tông mấy chục vạn đệ tử, bây giờ chết được chỉ còn lại có mấy bạn, ta làm sao có thể tha cho ngươi? Ngươi nhìn ta là ai? Hạng Trần khôi phục chân dung, Lư Vi nhìn qua tuấn mỹ hoàn mỹ thanh niên, sững sờ trong chốc lát, một lát sau nàng đột nhiên hét lên một tiếng, nghĩ tới, là ngươi, làm sao có khả năng là ngươi lại đến rồi Cửu Thiên Thành Tiên Đế. Lư Vi ngạc nhiên thất sắc, khó có thể tin, hơn 100 năm trước, hạ giới cái đó nhường nàng ký ức khắc sâu lâu nghĩ nhân vật, bây giờ lại đến rồi Cửu Thiên, còn trở thành rồi đáng sợ như vậy tiên đế. Thiên đạo tốt luân hồi, trời xanh bỏ qua cho ai, nhân quả tuần hoàn, trước đây ta cũng dự định buông tha các ngươi lưu ra một ngựa, nhưng mà hai người các ngươi lần xúc phạm bảy ngược của ta, vậy liền diệt tộc đi. Hạng Trần ra lệnh một tiếng, Thiên Lang quân. Tại 20 vạn Thiên Lang quân hét lớn. Lưu gia, đứa bé không hiểu chuyện cùng bình thường tộc nhân chứa chấp hạ tẩy đi ký ức, những người còn lại Cửu Thiên Huyền Tiên trở lên đám người, giết. Hạng Trần cay nghiệt nói. Nặng. 20 vạn Thiên Lang quân, nào về phía rồi lưu gia tu sĩ. Không. Đại nhân tha mạng a. các ngươi đam xuất sinh này, cùng các ngươi liều mạng. Lư gia nhân thần tình không đồng nhất, có đảm mệnh, có phản kháng. Hôm nay Lư gia, đầu người cuộn cuộn, máu chảy thành sông. Lư Vi nhìn qua nhào về phía Lư gia đại quân, một tiếng rít, không muốn sống giống nhau nhào về phía rồi Hạng Trần. Hạng Trần một cái bóp lấy rồi cổ của nàng, trong tay luyện ngục chi hỏa phong thích, bao phủ Lư Vi. A. Lư Vi tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, biến thành tro tàn, tiên hồn đều bị luyện ngục chi hỏa đốt cháy tan thành mây khói, hồn phi phách tán. Xui xẻo nhất, hay là những kia tới tham gia Lư Vi thọ yến thế lực khắp nơi nhân vật, cũng bị liên lụy. Tất cả Lư gia, hơn 10 vạn cựu thiên huyền tiên trở lên tiên nhân, một ngày này đều bị giết cái ánh sáng. Hạng Trần còn chưa đúng Lư gia bình thường tộc nhân ra tay. Chẳng qua những người này thì trực tiếp bị Thanh Thu Nặc Lam thả ra nguyên thần ảo thuật, rửa đi bọn hắn tất cả ký ức. Hai ngày về sau, Hạng Trần tiên hạm theo Lư gia vùng trời rời đi, tất cả Lư gia đã trở thành một mảnh bị phong ấn tử địa. Lư gia bên ngoài người, không ai hiểu rõ nơi này đã xảy ra chuyện gì, thì không ai đi vào tới. Sau đó Tuyết Nguyệt bên trong, có rất nhiều người nghĩ giải trừ Lư gia phong ấn đi vào thăm dò, tại không biết bao nhiêu năm sau cuối cùng có người mở ra phong ấn đi vào, chẳng qua chỉ phát hiện một mảnh oán khí ngập trời phế tích. Chẳng qua đều là nói sau. Tiên hạm bên trên, hạng kho không gian bên trong, mấy bạn Bá Thiên Tiên Tông đệ tử đang lang thôn hổ yết ăn lấy tiên chân mỹ vị, khôi phục pháp lực. Hạng Trần thì tại hướng Bách Lý Đồ Tô Bá Huyền Y để hiểu rõ tình huống ban đầu. Chương 2473, Tu La hạ giới chương 2473, Tu La hạ giới Hạng Trần, Bách Lý Đồ Tô, Bá Huyền Y để mấy người uống rượu, Bách Lý Đồ Tô hồi ức nói, lúc đó liền đến rồi một nữ nhân, sư tôn nói là đại đế cảnh giới đỉnh phong nhân vật, người này vừa đến đã không phân tốt xấu bắt đầu ở chúng ta Bá Thiên Tông giết người, sư hồn, sư tôn cùng nàng lực chiến, ngoại hà tu vi hai bên kém quá nhiều. Sư tôn căn bản không phải đối thủ, mấy tên tiên đế cảnh giới trưởng lão cũng bị nàng giết chết, về phần sư tôn nguyên, thân cũng bị đối phương bắt đi. Bách Lý Đồ Tô vẻ mặt đau khổ thần sắc, chén rượu trong tay đều bị bóp nát. Vậy ta lão sư đâu? Huyền tiên trưởng lão đâu? Hạng Trần liền vội vàng hỏi. Bách Lý Đồ Tô thống khổ lắc đầu, nước nở nói, chết trận, Huyền tiên trưởng lão bản thể cũng bị mang đi. Hạng Trần mặc dù có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng trong chớp nhoáng này trong lòng hay là hung hăng co quắp một chút. Huyền tiên lão sư, Hạng Trần hốt mắt cũng nhịn không được ướt át, Huyền tiên trưởng lão đã cứu hắn một mạng. Còn không ràng buộc đem chính mình sáng tạo hoàn chỉnh âm dương huyền thiên thuật truyền tụ cho hắn, không ngờ rằng hắn lại gặp đại nạn này. Bá Huyền Y ở một bên buồn bực uống rượu, y mắng rơi lệ. Bạch Hoàng trầm mặc không nói, nàng đã suy đoán được, đây hết thảy tai nạn đều là vì nàng. Chúng ta quá yếu, tại thực lực như vậy trước mặt một chút hoàn thủ cơ hội đều không có, sau đó Lư gia bỏ đá xuống giếng, triệt để hủy diệt rồi chúng ta Bá Thiên Tiên Tông, người cũng liền thừa nhiều như vậy rồi. Bá Huyền Y âm thanh trầm thâm nói, cái đó công kích các ngươi đại đế cường giả dáng dấp ra sao? Bạch Nung đội bằng hỏi. Bạch Lý Đồ Tô pháp lực ngưng tụ ra nữ nhân kia dung mạo, là một tên toàn thân bao phủ tại áo đen bên trong nữ nhân, chẳng qua trên người nàng một mảnh vũ mao đánh dấu lập tức bị Bạch Nhung nhận ra. Không sai, là Cửu Thiên Thương hội Mặc Vũ các người. Bạch Nhung gật đầu nói, Mặc Vũ các. Hạng Trần nắm đấm một đập mặt bàn, răng căng chặt, là Bạch Chí. Cửu Thiên Thương hội, ngươi nói công kích ta người đến từ Cửu Thiên Thương hội. Bạch Lý Đồ Tô kinh ngạc hỏi, Cửu Thiên Thương hội người vì cái gì công kích chúng ta? Bá Huyền Y Nhi thì hỏi. Bạch Hoàng đang chuẩn bị thẳng thắn là chính mình nguyên nhân, lại bị Hạ Khuynh Thành kéo lại. Hạ Khuynh Thành lắc đầu, Bạch Hoàng nhìn nàng một chút, lại trầm mặt rồi. Hạng Trần âm thanh lạnh lùng nói, mặc kệ nguyên nhân gì, thù này, ta nhất định sẽ là Bá Thiên Tiên Tông báo đại sư mình, Huyền Ý Địa sư tỷ, các ngươi yên tâm. Hai người liếc nhau, cảm thấy Hạng Trần hiểu rõ cái gì, chẳng qua hắn không nói, bọn hắn thì không hỏi tới. Chuyện này nói không có ý nghĩa, nói là bởi vì Bạch Hoàng nguyên nhân, nội bộ bọn họ sẽ chỉ lần nữa nội chiến. Bạch Chí, ta sẽ đích thân giết. Bạch Hoàng nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu Thập Cửu, nói trở lại, thực lực ngươi làm sao lại như vậy tăng lên nhanh như vậy? Bạch Lý Đồ Tô ổn định tâm trạng sau hỏi, hắn bây giờ cũng mới đại La Kim Tiên đỉnh phong. Hạng Trần đem thần tích đại lục tình huống nói một lần, hai người sau khi nghe xong cũng là rung động không thôi, không ngờ rằng Hạng Trần trong khoảng thời gian này đã trải qua nhiều như vậy không thể tưởng tượng sự việc, tu vi còn tăng lên nhiều như vậy. Đại sư Minh, Huyền Y Địa sư tỷ, ta đã chuẩn bị cho các ngươi rồi đầy đủ tu hành tài nguyên, thời gian kế tiếp các ngươi thì an tâm tại cổ đỉnh của ta bên trong tu hành tăng thực lực lên đi, báo thủ, ta cần các ngươi giúp đỡ. Tốt. Hai người đều là kiên định gật đầu, trải qua sự tình lần này, hai người chỉ sợ về sau sẽ bắt lấy tất cả cơ hội tăng lên thực lực của mình. Về phần những sư đệ này sư muội, ta sẽ an bài. Hạng Trần nhìn về phía cái khác Bá Thiên Tông đệ tử, những người này hắn dự định sắp đặt đi Thiên Lang Thành. Hạng Trần mang theo những người này bay về phía Lưỡng Nghi Thần Sơn chỗ ẩn thân, một khỏa hoang vu tình giới, dày đặc dung nham thế giới. Lưỡng Nghi Thần Sơn, Ký Nưu, Long Viên, Thôn Viêm tức đám người thủ hộ ở chỗ này, cũng mới chia ra thời gian mấy năm, bọn hắn cũng không có quá lớn tiến bộ. Hạng Trần trực tiếp khởi động Lưỡng Nghi Thần Sơn, tiến hành không gian truyền tống, chạy về Thiên Lang Thành dàn xếp những thứ này Bá Thiên Tiên Tông đệ tử. Lưỡng Nghi Thần Sơn, thật là Lưỡng Nghi Thần Sơn. Đế Thất Dương thần niệm cảm giác Lưỡng Nghi Thần Sơn, tâm trạng bên trong lộ ra mấy phần tổn thức, thương cảm. Này Lưỡng Nghi Thần Sơn thế nhưng kiến một tiền bối trước kia hành cùng, cũng là cửu thiên thứ nhất thần sơn. Uy lực vô tận pháp bảo, không nghĩ tới hôm nay thì suy bại thành bộ dáng này. Hạng Trần thao túng pháp trận, nói, "Này Lưỡng Nghi Thần Sơn quyền khống chế bây giờ tại ta chỗ này, Thiên Bằng Đế Quân nói Mâu Thần Nguyên Thần rất có thể tại đây trong một ngọn núi." Đế Thất Dương nói, "Rất có thể, chẳng qua cho dù tại đây ngọn núi bên trong, cũng là ở hải tâm, nàng không thức tỉnh, chúng ta là tiếp xúc không đến nàng. Chờ thế lực của ta tích xúc đủ cường đại lúc, ta sẽ để cho những kia nội tặc nỗ lực tất cả đại giới." Hạng Trần ánh mắt lạnh lẽo nói. Đế Thất Dương hỏi, tiếp xuống ngươi định làm gì? Trước giúp đỡ Bạch Hoàng tỷ đoạt lại Cửu Thiên Thương hội, cứu ra Bá Thiên Tông chủ bọn hắn, có rồi Cửu Thiên Thương hội tài lực ủng hộ, chúng ta sau này kế hoạch rồi sẽ thoải mái rất nhiều, có rồi đầy đủ tiền cùng tài nguyên, ta có thể hàng loạt bồi dưỡng ta thế lực của mình. Hạ Trần trong lòng sớm có kế hoạch của chính mình. Đệ bắt trọng thiên thú thần sơn ngươi biết không? Đột nhiên, lại một đường thần niệm tại Hạ Trần trong đầu vang lên. Khổng Vân tiên bối, đây là một tên khác thần minh, một đầu thượng cổ khổng tức thần minh thần niệm. Hiểu rõ. Hạ Trần gật đầu một cái. Thú thần sơn trước kia là ta chỗ ở, nếu là thế lực của ta vẫn còn, có thể bọn hắn có thể giúp ngươi một chút sức lực. Khổng tước thần minh truyền âm. Thú thần sơn luôn luôn bất hòa cái khác siêu cấp thế lực lui tới, có cơ hội ta đi tranh thủ một chút, nhìn xem thú thần sơn có bằng lòng hay không giúp ta. Hạng Trần gật đầu, trong lòng đi lại. Chẳng qua hắn không phải ôm quá lớn kỳ vọng người ta lại trợ giúp hắn, đến lúc đó chỉ sợ cũng không thiếu được dùng một ít thủ đoạn. Còn có bản tọa Toái Thiên chủ ý, đừng quên, ta lúc đầu sau khi chết thì nhét vào đệ bát trọng thiên. Long tượng thần minh thì nhắc nhở nói. Vâng vâng vâng, nhớ kỹ đấy. Hạng Trần cười khổ, còn phải đi tìm truy. Hạng Trần bên này đang đổi hướng đệ cửu trọng thiên, Thiên Lang thành lúc, Tư Đồ Đế tộc thì tổ chức một chi hơn ngàn vạn người quân đội, một chi chỉ là có thiên tiên cảnh giới kiểu này thấp cảnh giới tiên nhân tạo thành quân đội khởi động, mênh mông quần quận tiến vào Hoang Khư Thiên Lộ, thông qua Hoang Khư Thiên Lộ hạ giới, phía trước Hạng Trần cố hương, Nam Man tinh giới, thiên tiên cảnh giới cường giả, phàm giới hiếm thấy, thế nhưng cửu trọng thiên giới vừa nắm một bó to, nơi này ra đời. Người đều là tiên thiên tiên hai, trưởng thành chính là tiên nhân. Vì phàm giới có thiên đạo áp chế, cảnh giới cao giới người đi cũng vô dụng, cho nên trinh tập một nhóm lớn thiên tiên cảnh giới người hạ giới. Một đầu đại đế cảnh giới huyết long nội càn khôn chứa đầy nguồn mộ lính tiến về phàm giới. Mục đích của bọn hắn chỉ có một, tìm thấy nhà của Hạng Trần Hương, bắt lấy nhà của Hạng Trần người, bước bách Hạng Trần hiện thân. Chính như lúc trước bọn hắn đối phó Phong Đế giống nhau, bắt lấy rồi vợ của Phong Đế, đưa hắn trong tã lót một đứa bé tươi sống ném vào rồi du hoa, bước đến Tô Ly Ca hiện thân. Tô Ly Ca hiện thân sau chờ đợi hắn chính là số lớn cường giả bây giết. Hoa không kịp người nhà. Tàn khốc vũ trụ pháp tắc bên trong không có đầu này, diệt tộc, đồ tinh giới đều là chuyện tầm thường. Chương 2474, có kiếm độc cô chương 2474. Có kiếm độc cô cựu trọng tiên giới, kiếm tâm tiên vực, cựu thiên kiếm tông. Kiếm tâm tiên vực, tại đây cựu trọng trong tiên giới cũng coi như tiếng tăm lừng lẫy đại tiên vực, với lại không phụ thuộc tại bất kỳ bên nào siêu cấp thế lực, kiếm tâm tiên vực có thể nói là cựu trọng tiên giới trong kiếm tu văn minh tối nơi phồn hoa. Nơi này tu sĩ, 10 cái trong, có 5 cái đều là một lòng kiếm tu kiếm tiên. Kiếm tu, có thể nói là tu sĩ trong máy bay chiến đấu, bọn hắn không tu hoa mỹ pháp thuật, không tu những pháp bảo khác thần thông, cả đời chỉ tu kiếm pháp, kiếm đạo, đem một loại đại đạo tu hành đến cực hạn. Không phải có coi phi kiếm là pháp bảo tu sĩ đều có thể xưng là kiếm tu, chân chính kiếm tu, chỉ tu kiếm đạo làm chủ, cái khác đạo pháp làm phụ trợ. Kiếm tu chia làm ngoại kiếm, nội kiếm. Ngoại kiếm tu thường thấy nhất, tế dưỡng một thanh bản mệnh tiên kiếm, đem chính mình tu hành pháp lực nuôi bản mệnh tiên kiếm, sau đó hấp thụ bản mệnh tiên kiếm luyện hóa kiếm khí là nguyên, khống chế bản mệnh tiên kiếm giết địch, ngoại kiếm dưỡng kiếm linh theo chủ nhân tu hành, thực lực cùng chủ nhân không kém bao nhiêu, cả hai điệp ra phía dưới sức chiến đấu kinh người. Còn có một loại, nội kiếm. Nội kiếm cũng sẽ tu một thanh tiên kiếm, chẳng qua không phải thiên bệ. Bọn hắn tu kiếm tâm thì xưng là kiếm hoàn, chủ yếu vì tụ khí làm kiếm, nội kiếm kiếm quỷ thần khó lường, uy lực vô tận, kiếm khí cầu thông thiên địa. Chẳng qua nội kiếm càng cần nữa thiên phú, cần tư chất, đây ngoại kiếm thưa thất rất nhiều, thực lực cũng càng cường đại, 100 cái kiếm tu bên trong, có 99 cái đoán chừng đều là tu ngoại kiếm, chỉ có một tu nội kiếm. Kiếm tâm tiên vực thì là có tiếng hiếu chiến, kiếm giả, một lời không hợp liền có thể rút kiếm sinh tử tương hướng, kiếm tu tính tình đi thẳng về thẳng, linh tại thẳng bên trong lấy, không tại khúc bên trong cầu, chú ý chính là một thẳng tiến không lùi, tiến bộ dũng mãnh. Quá mức âm hiểm xảo trá người là không thành được lợi hại kiếm tu, mỗi một loại nói, có hắn tinh tùy ý chí. Tỷ như Hạng Nhị Cẩu, hắn thì không thích hợp kiếm tu, tính cách của hắn không thích hợp lĩnh nộ kiếm đạo. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng là kiếm tu, thế nhưng đổi thành Hạng Trần mà nói, ngõ hẹp gặp nhau, hắn biết cười nhìn nghiêng người nhường đường, cười nói, ngài đi thong thả rồi lạc. Sau đó người ta vừa đi, hắn lập tức ở sau lưng chính là dừng lại thanh đao nhỏ đột điên cuồng thu phát. Kiếm tâm tiên vực các loại kiếm đạo tông môn nhiều không kể xiết, bình thường làm theo ý mình. Trong lịch sử đã từng có không ít siêu cấp thế lực mưu toan chinh phục cái này thiên vực, kết quả đổi lấy chính là một tiếng kiếm lên. Tất cả thiên vực đến bằng ước vạn kế kiếm tiên nhất trí đối ngoại. Cho dù là siêu cấp thế lực cùng đối đầu trong lòng cũng là một hồi run rẩy. Đây là một thuộc về người điên thiên vực, cho dù ngươi có thế lực chinh phục hạ cái này thiên vực, bọn hắn cũng có thể liều chết đem ngươi đánh cái nửa tàn. Kiếm tu thực lực mạnh, tính cách tương đối cương trực, chẳng qua khuyết điểm thì rõ ràng, quá cứng, không hiểu được tuổi thân câu toàn, với lại tuổi thọ ngắn. Kiếm thuật hung binh, sát khí, kiếm không nuôi thọ. Một bình thường tiên đế, đại đế, không có nguyên nhân đặc biệt, có thể sống mấy chục vạn năm, am hiểu nuôi thọ có thể sống gần trăm vạn năm. Thế nhưng kiếm tu mệnh ngắn, tuổi thọ của bọn hắn chỉ có tu sĩ khác khoảng 1/3, có ngắn hơn. Kiếm cung nuôi thọ, kiếm tâm tiên vực tất cả kiếm tu, cung phụng đều là một vị thần minh, cựu thiên kiếm thần, cũng được xưng là cựu thiên đệ nhất kiếm thánh. Cựu thiên giới ước vạn năm trong lịch sử, bao gồm thượng cổ, viễn cổ thời điểm chư thần huy hoàng niên đại, bọn hắn thờ phụng thì chỉ có một thần, cựu thiên kiếm thánh. Cựu thiên giới sinh ra cái thứ nhất kiếm thần, mạnh nhất một kiếm thần. Không có một cái nào đặc biệt bá chủ thế lực, vì không có bất kỳ cái gì một phương thế lực có thể thống ngự cái này cương thổ, cho dù là cho đến trước mắt, kiếm tâm tiên vực mạnh nhất kiếm đạo thế lực, Cửu Thiên Kiếm Tông, cái này Cửu Thiên Kiếm Thánh lưu lại đạo thống, cũng không dám nói thống trị cái này tiên vực. Hôm nay Cửu Thiên Kiếm Tông lại đặc biệt khác nhau. Cửu Thiên Kiếm Tông, mấy chục vạn kiếm tu đệ tử, trưởng lão, toàn bộ ánh mắt ngưng tụ ở chỗ nào một ngọn núi cao bên trên. Đó là một tòa 10 vạn trượng cao phong. Núi cao 10 vạn trượng, thông thiên 300 cây số cao sơn. Mà này một ngọn núi, nhìn từ đằng xa đi, đó chính là một thanh xuyên thẳng thiên địa lợi kiếm, cao vút trong mây, tràn ngập kinh khủng kiếm khí. Có một cái 9999 giai cầu thang, thông hướng đỉnh phong. Mà con đường này, được xưng là Kiếm Tâm Thông Minh Đường. Giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú đạp vào Kiếm Tâm Thông Minh Đường hơn 100 người. Bao gồm Cửu Thiên Kiếm Tông đương đại tông chủ, Lý Huyền Chân. Lý Huyền Chân một thân màu trắng trường bào, an mặc một mạc, một đầu hạc trắng tóc dài bị một chi bình thường tóc đen quan trói buộc lại, tóc bạc mặt hường hào, chẳng qua khỏe mắt đã hiện hiện nếp nhăn nơi khóe mắt, trên người còn có một tia nhỏ bé không thể nhận ra từ khí. Huyền Chân tông chủ coi như là tất cả kiếm tâm tiên vực số 2 kiếm đạo đại đế đỉnh phong cấp kiếm tu. Hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn phía đi tại Kiếm Tâm Thông Minh trên đường kia một đám người trẻ tuổi. Đám người tuổi trẻ này cũng tràn đầy năng lượng và sức sống, tuổi thọ của bọn hắn còn rất dài, mới đi cuộc đời mình tuổi thọ 1/3 không đến, ở trong đó có ngoại kiếm đỉnh cấp thiên tài, nuôi thành cường đại kiếm linh, thì có Kiếm Tâm Thông Thiên đỉnh cấp nội kiếm thiên tài, thậm chí còn có trong ngoài kiếm song tu kinh diễm nhân vật. Bọn hắn tu vi phổ biến cũng tại tiên đế cảnh giới cửu động thiên trở lên, thập động thiên, thập nhất động thiên, thậm chí thập nhị động thiên tuyệt thế tiên đế cũng có, thì có tuổi còn trẻ phù hợp tuổi tác phạm vi bên trong là được thì đại đế. Hơn 100 người, gian khổ đi tại Kiếm Tâm Thông Minh trên đường, từng bước một leo lên. Giờ phút này, kỳ lạ kiếm ý bao phủ trong cơ thể của bọn hắn, đó là vân kiếm, cũng là hỏi, càng là đối với kiếm tâm khảo nghiệm. 6000 cầu thang lúc, có người kêu thảm, một thân huyết nhục vậy mà tại kiếm khí bên trong nháy mắt binh giải, vỡ nát, sau đó người liền bỗng chốc theo vùng trời ngã xuống khỏi đến, trở thành lâm ly huyết cốt, cực kỳ khủng bố. Là Thu Minh Tử sư mình, không ngờ rằng, Thu Minh Tử sư mình thập nhất động thiên tu vi, vậy mà tại 6000 cầu thang thì không chịu nổi kiếm đạo vấn tâm rồi. Có người kêu lên, đến rơi xuống người, vốn là có hy vọng vấn đỉnh đỉnh phong người, thế nhưng không ngờ rằng 6000 cầu thang người thì rất xuống. Kiếm Tâm Thông Minh Đường, khảo nghiệm không chỉ là tu vi, còn có kiếm tâm của mình, cùng với đúng kiếm đạo lĩnh ngộ a. Nhiều năm dài lão nhân cảm thán nói, lão phu năm đó lần đầu tiên đi, 4000 cầu thang lúc thì thua trận rồi. Mau nhìn, Độc Cô sư đệ tăng thêm tốc độ. Có người lên tiếng kinh hô. Đại ca, cố lên, đại ca. Có người mặc màu tím váy dài mỹ lệ nữ tử giơ kiếm hò hét. Tất cả mọi người nhìn lại, đó là một áo trắng như tuyết thanh niên. Áo trắng tóc đen, áo cùng phát cũng đồng bền giật, không đâm không buộc, có hơi phất phơ, lộ ra thon dài thân ảnh, thật giống như thần minh hàng thế. Trên da thịt của hắn mơ hồ có sáng bóng lưu động, trong ánh mắt lóe lên 1000 chủng lưu ly quang mang, chẳng qua cũng hóa thành một loại thần sắc, kiên định cùng sắc bén. Hai con ngươi chính là hai thanh lợi kiếm. Hắn một tay nhấc kiếm, một tay nắm tiểu hồ lô, rót mấy ngụm rượu, thoải mái không bị trói buộc, thích uống rượu, nhưng không có uống rượu hào khách lôi thôi, cực kỳ thích sạch sẽ, trên người một chút bụi bặm cũng không có, bước chân nhẹ nhàng như yến, đứng áp chế kiếm khí, vẫn tâm kiếm ý kiếm ma không nhúc nhích chút nào. Phía trước, một tên đại đế cảnh giới tu vi tuổi trẻ kiếm tu quay đầu trông lại, thấy thanh niên này bước nhanh đuổi theo cũng là thần sắc đại biến. Độc Cô Phiêu Tuyết. Chương 2475, vì hồn luyện kiếm chương 2475, vì hồn luyện kiếm ra hỏa này, sao lại nhanh như vậy? Lẽ nào hắn đúng kiếm lĩnh ngộ, kiếm tâm của hắn so với ta còn thông thấu? Lý Thiên Nhất khó có thể tin nhìn qua bước chân như gió, nhanh chóng đuổi tới thanh niên. Hắn nhập môn chẳng qua chừng 100 năm, đã sáng tạo ra Cửu Thiên Kiếm Tông tu hành trong lịch sử một đại kỳ tích, theo Cửu Thiên Huyền Tiên chi cảnh, bước vào tiên đế cảnh giới thập nhị động thiên, cho dù tăng thêm hắn ở đây kiếm vực trong hư không tu hành 5 tháng, có gấp 10 thời không chi lực tăng thêm, thì so ra kém Lý Thiên Nhất tu hành kiếm đạo 1/10 thời gian. Lý Thiên Nhất cắn răng, bước nhanh, tu kiếm người, thất tranh. Chính mình thân làm tông môn đệ tử thủ tịch đại sư minh, tông chủ thất tử, sao có thể thua với cha mình cái này đệ tử? Chẳng qua, hắn tốc độ này nhấc lên thăng, trên người thì bắt đầu hiện ra từng đạo vết máu, đó là bị kiếm khí kiếm ý xé rách ra vết máu. Hai người giành trước mà lên, dần dần đem tất cả mọi người xa xa bỏ lại đằng sau. Tông chủ, nhìn tới người thừa kế này vị trí, là muốn tại hai người bọn họ trong tranh cái cao thấp rồi. Lý Huyền Chân bên cạnh một tên trưởng lão nói khẽ. Lý Huyền Chân nuốt ve chính mình râu dài, nói, Thiên Nhất nóng nảy rồi, tâm cảnh bắt đầu bất ổn rồi, hắn từ nhỏ đến lớn, mọi chuyện tất tranh thứ nhất, từ Phiêu Tuyết đến sau phá hắn rất nhiều ghi chép, tâm hắn cảnh bắt đầu bất ổn rồi. Phiêu Tuyết mặc dù bình thường không tranh khô, lại sự sắc bén ẩn giấu, bởi vì là phàm giới xuất sinh, hắn trải nghiệm long đong, kiếm tâm ra mắt hồng trần mà ra, càng thêm thông thấu, điểm ấy đến xem Thiên Nhất kém không ít. Vậy ngài, coi trọng người nào hơn? Bên cạnh một nữ tử trưởng lão hỏi. Lý Huyền Chân hơi cười một chút, nhưng không có nói. Thời gian dần trôi qua, những người khác bị loại bỏ ra Kiếm Tâm Thông Minh Đường, trừ ra Lý Thiên Nhất, Độc Cô Phiêu Tuyết, những người khác tối đa cũng chính là đã đến hơn 8000 cầu thang tình trạng, mà hai người đã đạt tới hơn 9000 cầu thang. Độc Cô Phiêu Tuyết nhịp chân cũng không phải nhẹ nhàng như vậy rồi, hô hấp bắt đầu gấp rút. Lý Thiên Nhất trên người dày đặc vết thương, thế nhưng lúc này, hắn dường như có rồi cái gì cảm ngộ, lại thả chậm hạ nhịp chân, trên người kiếm ý càng phát ra nồng đậm. Thiên Nhất sư huynh có rồi lĩnh ngộ. Không hổ là Thiên Nhất sư huynh. Thiên Nhất sư minh tất thắng. Một ít đệ tử tiên niệm cảm giác một màn, hưng phấn giống to. Độc Cô Phiêu Tuyết đạp vào 9600 cầu thang lúc, một cô đáng sợ kiếm khí trong nháy mắt xé rách huyết đục của hắn, bắt đầu không đứt rời rơi. Phiêu Tuyết, ngươi không thể nào leo lên đỉnh phong trong lịch sử liền không có đại đế phía dưới người leo lên qua đỉnh phong, cuối cùng mấy trăm cấp, càng là đối với tu vi khảo nghiệm. Lý Thiên Nhất bước chân trở nên thoải mái rất nhiều, nhìn qua trên người bắt đầu bị kiếm khí xé rách Độc Cô Phiêu Tuyết nói, cương đại kiếm khí thì tại xé rách hắn, chẳng qua hắn tu vi mạnh hơn, sức thừa nhận càng kinh người. Đa tạ sư huynh nhắc nhở, chẳng qua sư huynh một người đạp vào đỉnh phong, không cảm thấy tịch mịch sao? Kiếm đạo như quân tốt qua sông, chỉ có bảo, cũng không lui lại có thể nói. Không nhốn bụi trần áo trắng trở nên máu me đầm địa, Độc Cô Phiêu Tuyết cũng lộ ra ánh nắng nụ cười, ánh mắt bên trong ý chí vô cùng kiên định. Hắn bước ra một bước, tiếp nhận kiếm khí càng mạnh một phần. Cuối cùng một bước này, không phải đúng kiếm tâm khảo nghiệm, là đúng tu vi, ý chí khảo nghiệm. Vậy thì tốt, chúng ta sư đệ theo giúp ta đạp đỉnh phong. Lý Thiên Nhất cũng không nói nhiều, từng bước một đi lên, mặc cho kiếm khí như cạo xương cương đao giá thần. Mà Độc Cô Phiêu Tuyết, mỗi tiến lên trước một bước, trên người đều không ngừng có máu tươi tràn ra, dưới chân lưu lại từng đạo màu dấu chân. Đại ca, Độc Cô U Ngọc nhìn qua một màn này trong lòng cực kỳ đau lòng, lo lắng. Không ngờ rằng Thiên Nhất lại mượn lực vấn tâm, kiếm tâm thông minh, chúc mừng tông chủ, có người kế tục. Phiêu Tuyết cũng là không tệ hải tử, đáng tiếc nội tình kém, tu vi không đủ, trong lịch sử liền không ai có thể vì đại đế phía dưới vấn đỉnh đỉnh phong. Một đám trưởng lão nhìn qua một màn này cũng là bình luận không đồng nhất. Hai người trạng thái lại lẫn lộn đầu đuôi rồi, Độc Cô Phiêu Tuyết trở nên từng bước gian nan, mà Lý Thiên Nhất so với hắn dễ dàng. Cuối cùng 100 cầu thang, Lý Thiên Nhất cuối cùng đạp vào đỉnh phong, lập tức tất cả áp lực biến mất, kiếm tâm thông minh dưới đường phương cũng là từng mảnh gieo họ, hô to Lý Thiên Nhất tên. Trái lại Độc Cô Phiêu Tuyết, cực kỳ chật vật, lấy kiếm là trượng, chống đỡ lấy thân thể mình không ngã xuống, từng bước một gian nan mà lên. Trên người hắn đã nhìn không thấy hoàn chỉnh da thịt, người trở nên máu thịt bé bét, rất nhiều nơi xương cốt đều có thể nhìn thấy. Cô độc sư đệ lại còn tại kiên trì, có ý nghĩa gì đâu? Lý Thiên Nhất sư mình đã đầu tiên đạt đến đỉnh núi, đây là muốn làm tông chủ muốn điên rồi đi. Độc Cô sư đệ, từ bỏ đi, tiếp tục như vậy ngươi sẽ tổn hại chính mình đạo cơ. Sơn hạ vô số âm thanh truyền đến, có người khinh thường, có người quan tâm. Phiêu Tuyết, được rồi, ngươi cảnh giới chưa tới, như vậy lao xuống đi không có ý nghĩa. Lý Huyền Chân thì mở miệng nói, lão sư, ta muốn tranh không phải thứ nhất, cũng không phải vị trí tông chủ, ta muốn tranh là của mình kiếm đạo. Độc Cô Phiêu Tuyết đã nhìn không thấy huyết đục trên mặt để lộ ra hắn cứng cỏi. Hắn một tiếng hét giận dữ, thể nội truyền ra kiếm ngân vàng, trong cơ thể hắn, thân thể tan vỡ mất phân giải, chỉ có một đạo kiếm giống nhau linh hồn thể phát ra. Đúng thế, Độc Cô sư minh hồn. Hắn lại đem hồn phách của mình thì đã luyện thành kiếm. Đây là Thái Cổ Kiếm Hồn chi pháp. Một màn này, nhường Lý Huyền Chân mấy người cũng là kinh ngạc lên tiếng. Hắn lại còn đi rồi kiếm thể chi đạo, kiếm tâm, kiếm thể, kiếm hồn. Hắn là muốn mượn kiếm tâm thông minh đường, thành tựu nguyên thần kiếm hồn. Có trưởng lão kêu lên, ánh mắt bên trong lộ ra kính nể, khó có thể tin. Đỉnh núi Lý Thiên Nhất cũng là sắc mặt kinh ngạc. Lý Huyền Chân cũng là bị chấn động đến rồi. Độc Cô sư đệ tiên hồn, như thế nào là một thanh kiếm? Có không hiểu người ngạc nhiên hỏi. Đó là kiếm tu hung hiểm nhất tu hành chi thuật. Bên cạnh một tên tuổi già, bác học đệ tử ngưng trọng nói, nghe nói thái cổ thời đại, khi đó có kiếm tu sĩ vì truy cầu cực hạn, đem chính mình hồn thì đã luyện thành kiếm hồn, dĩ sinh hồn vào kiếm, trải nghiệm kiếm khí tôi thể ngâm hồn. Với lại chỉ có thể là vì chưa thành tiên trước đó bắt đầu tu hành phương pháp này gian nguy vô cùng, thôi không cẩn thận chính là hồn phi phách tán, tiểu này phương pháp tu hành quá tàn khốc, quá hung hiểm, đúng nghị lực, vận khí, thiên phú, nộ, tính, cũng cực kỳ trọng thị. Tu hành phương pháp này, sống chết khó nói, sau đó kiểu này phương pháp tu hành bị dần dần đào thải không cần, nguyên nhân chính là quá nguyên thủy hung hiểm. Bao nhiêu thiên tài gấp tại đây chủng phương pháp tu hành mạnh, chẳng qua tu hành thành công, chỗ tốt cũng là không cần nói cũng biết, lấy kiếm chi hồn, thể ngộ kiếm đạo, tu hành tốc độ một ngày nặng giảm, chẳng trách Độc Cô sư đệ tu hành nhanh như vậy, thực sự là phá cách ta, quá độc ác, hắn mới thật sự là tên điên. Độc Cô Phiêu Tuyết hồn, như một thanh kiếm đứng ở trong núi, tại kiếm ý, kiếm khí tối luyện bên trong không ngừng ám đạm đi, dường như lúc nào cũng có thể vỡ nát. Mà ở kiếm của hắn hồn chỗ sâu, có một thanh đen nhánh xưa cũ tiểu kiếm để lấy. Độc Cô Phiêu Tuyết, nhẫn thụ lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng đau khổ. Hắn như một cái sinh trưởng tại vách núi treo leo khe hở bên trong cỏ dại, lúc nào cũng có thể bị kình phong nổ, chẳng qua ý chí của hắn lại bình thường cứng rắn nhất sợi rễ, gắt gao cắm rễ tại trong cái khe, bắt lấy không tha, mãi đến khi cuối cùng một đạo sợi rễ đứt gãy mới thôi. Chương 2476, Thiên Thương Đô chương 2476, Thiên Thương Đô không tầm thường, không tầm thường à, không ngờ rằng sinh thời lại còn năng lực trông thấy một vị cổ tu kiếm sĩ, tiểu tử này vì tu thành đạo này chịu bao nhiêu đau khổ, này nghị lực, tâm trí kiên định đã vượt qua thường nhân tưởng tượng. Một tên trưởng lão cảm thán nói, tiểu này luyện kiếm chi pháp ta cho rằng thiên hạ hôm nay đã không người năng lực tu thành, không ngờ rằng bên người chúng ta thì có một, hắn mượn kiếm phong tra hỏi nếu là một bước này hắn chạy ra, chúng ta kiếm tâm tiên vực tương lai tất nhiên ra một tên vô địch kiếm tu. Nghe nói đạo này quá mức nguy hiểm, không vì thiên đạo chiếu cố, cho dù tu thành tuổi thọ thì đây bình thường kiếm tu ít rất nhiều, hắn theo đuổi đến cùng là cái gì? Mấy tên trưởng lão đều bị Độc Cô Phiêu Tuyết rung động rồi. Hắn theo đuổi là cực hạn kiếm đạo, như lưu tinh sáng chói một đời, tiểu tử này còn thật là khiến người ta rung động. Lý Huyền Chân nhìn qua kia một đạo cứng cỏi kiếm hồn lẩm bẩm nói. Sau đó, thần sắc hắn trịnh trọng, nói, sau khi ta chết, toàn tông cần phải dốc sức bồi dưỡng Độc Cô Phiêu Tuyết, bảo vệ hắn đi đến giới này đỉnh phong, chuyện hôm nay một khi tiết lộ ra ngoài, hắn muốn đối mặt vô số cường giả khiêu chiến cùng phục sát. Các trưởng lão khác nhìn nhau sững sờ, lập tức trịnh trọng gật đầu, bọn hắn đã hiểu, dạng này kiếm tu đi ra, đúng kiêng kỵ thế lực của bọn hắn ý vị như thế nào. Ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở Độc Cô Phiêu Tuyết trên người, kia một đạo tại kiếm khí trung kiên mềm dai thẳng tắp trên kiếm hồn, trận này thí luyện kết quả tựa hồ cũng đã không trọng yếu. Độc Cô Phiêu Tuyết, tốt một cái Độc Cô Phiêu Tuyết, này chính là của ngươi kiếm đạo sao? Đi ngược dòng nước không tiến tắc tối, quân tốt qua sông, hữu tử vô sinh. Lý Thiên Nhất tự lẩm bẩm, nét mặt phức tạp, đúng kiếm chấp nhất bên trên, chính mình không bằng Độc Cô Phiêu Tuyết. Chính mình coi kiếm đạo là thành sinh mệnh, mà Độc Cô Phiêu Tuyết, kiếm đạo chính là hắn sinh mệnh. Một ngày, hai ngày, không biết đã qua bao lâu, dù sao mỗi một phần đúng Độc Cô Phiêu Tuyết mà nói cũng dài dằng dặc giống một thế kỷ, bởi vì hắn là tại cực hạn trong thống khổ vượt qua. Cũng không biết sau bao lâu, trước đây công kích kiếm khí của hắn, kiếm ý lại chậm rãi tiếp nhận rồi hắn, coi hắn là thành chính mình một bộ phận, mà Độc Cô Phiêu Tuyết thì cảm giác chính mình giống như dung nhập rồi thiên địa này kiếm đạo trong. Hàng loạt kiếm khí hội tụ hướng về phía kiếm của hắn hồn, kiếm của hắn hồn trở nên ngày càng ngưng thực, tán phát kiếm ý ngày càng sắc bén, hắn bản nguyên kiếm khí bắt đầu cùng kiếm hồn phù hợp dung hợp, lục thân huyết mạch cũng dung nhập rồi tiên hồn trong, kiếm của hắn hồn thay đổi, trên kiếm hồn nhiều một cỗ sinh linh bản nguyên tức giận. Oeng, một cỗ siêu thoát tiên đế cảnh giới kiếm đạo pháp tắc kiếm ý theo kiếm của hắn hồn bên trong hiện ra đến, kiếm của hắn hồn dâng lên chỗ huyết khí, dần dần ngưng tụ ra nhục thân. Giờ khắc này khí thế của hắn đã xảy ra lật trời phục địa biến hóa. Đại đế, kiếm đạo đại đế cảnh giới. Độc Cô Phiêu Tuyết trong đôi mắt bắn ra rồi hai đạo sắc bén vô cùng kiếm quang, giờ khắc này khí thế của hắn cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, kiếm đạo giống như tùy thời năng lực dẫn ra vùng thế giới này. Bước chân hắn đạp mạnh, cả người một bước trèo núi, rơi vào rồi kiếm tâm thông minh đường đỉnh phong. Giờ khắc này, sơn hạ vang lên rung trời tiếng kinh hô. Những trưởng lão kia trên mặt thì toát ra hưng phấn thần sắc. Kiếm đạo lại đặt vì hắn mạnh nhất tư thế quân lâm cái này 9 ngày rồi. Mà Hạng Trần cũng không biết, bằng hữu của hắn, so với hắn tới trước tiên giới hơn 10 năm Độc Cô Phiêu Tuyết tại một ngày này bắt đầu đi đến hắn cực hạn kiếm đạo. Hạ Quynh Thành, Độc Cô Phiêu Tuyết đều là tu hành cực hạn kiếm đạo người, hai người này lại không biết là ai mạnh ai yếu đấy. Thời đại này, chưa bao giờ là chỉ thuộc về người nào đó thời đại, này nhất định là quần hùng cùng nổi lên, các đạo tranh phong thời đại, đây là tốt nhất thời đại, cũng là xấu nhất thời đại. Ma Nhị Cầu, chỉ là cái giả thiên mệnh chi tử. Thiên khiển chi tử là xác nhận không thể nghi ngờ. Hạng Trần đem Bá Thiên Tông các đệ tử dàn xếp tại rồi Thiên Lan Thành, lại đặt Lư Gia tù binh bị tẩy đi ký ức tộc nhân ném vào cổ đỉnh tinh thần đại lục bên trên, trở thành tinh thần đại lục trên cư dân. Rốt cuộc tinh thần đại lục bên trên cơ hồ không có gì thường trú dân, những người này thì có thể làm tương lai nhân tài dự trữ, dạy bọn họ đan thuật, bồi dưỡng dược liệu, cũng hầu như đây rất thỏa đáng. Tiên Bá Thiên Tông các đệ tử hồi Thiên Lang Thành về sau, Hạng Trần, Bạch Hoàng mấy người cũng đứng dậy, đi về phía rồi Cửu Trọng Thiên giới, Cửu Thiên Thương hội nơi ở, Cửu Thiên Thương đô, Cửu Thiên Thương đô chỗ tiên vực tên Thiên Bảo tiên vực, là thuộc về Cửu Thiên Thương hội khống chế tiên vực. Mà lần này Bạch Hoàng trở về, tự nhiên là muốn đoạt lại nàng ứng có đồ vật. Cửu Thiên Thương đô. Đi vào này một tòa tất cả tiên giới giàu có nhất thành trì trước mặt, Hạng Trần cũng bị rung động một cái. Cửu Thiên Thương đô tòa tiên thành này lại hoàn toàn là có tiên tinh rèn đúc một tòa lơ lửng cự thành. Vì tiên tinh, cộng thêm vô số tài liệu quý hiếm làm hòn đá tảng rèn đúc mà thành. Trên tường thành khắc họa vô số cường đại pháp trận, Hạng Trần còn cảm nhận được rất nhiều hơi thở của thần trận. Thế này sao lại là một tòa thành a? Đơn giản chính là một tòa kim sơn a. Hạng Trần rung động nói, nước bọt cũng theo khoẹt miệng không chịu thua kém chảy xuống. Rung động đi. Lão phụ nhân bộ dáng Bạch Hoàng đứng trên tiên hạm từ tốn nói. Rung động. Hạng Trần nuốt nước bọt, nói, Bạch Hoàng tỷ, thành này xây thành tốn bao nhiêu tiền? Cũng còn tốt đi, chỉ là tiên tinh thì dùng thập bát vạn ức, còn không tính tài liệu khác chi phí. Bạch Hoàng từ tốn nói. Bạch Hoàng tỷ. Hạng Trần một tiếng nhỏ gào, đống chốc ôm lấy Bạch Hoàng, hung hăng hướng Bạch Hoàng trong ngực ủi, cả kinh Bạch Hoàng không ngừng đẩy ra ra hỏa này. Bạch Hoàng cả giận nói, vương bắt đạn làm gì? Tỷ tỷ, ta không nghĩ cố gắng. Hạng Trần mở to tiện hề hề lại sáng ngời đẹp mắt con người tội nghiệp nhìn qua Bạch Hoàng, thiết tháo rơi mất đầy đất. Không, hắn thì không thiết tháo, nếu là thiên nghịch quân tướng sĩ nhìn qua một màn này, chỉ sợ đều sẽ nói thầm, có phải hay không cùng nhầm người, này vẫn là bọn hắn trong lòng quát tháo phong vân bị bọn hắn phục làm tín ngưỡng quân chủ sao? Bạch Hoàng im lặng nói, của ta tự nhiên cũng là ngươi, ngươi cấp bách cái gì? Hạ Quynh Thành, Diệp Thiên Kiều thẳng lắc đầu, cảm thấy Hạng Trần mất mặt, Thanh Thu Nặc Lam thì che miệng cười khẽ. Chúng nữ cũng biến hóa thành tầm thường tư sắc, thì thay đổi dung mạo. Hạng Trần nhìn qua tòa tiên thành này, sắc mặt hưng phấn đỏ bừng, tiền đấy, đều là tiền. Toàn thành trên dưới đều là tiền. Thiên Bằng Đế quân kia quỷ nghèo, lúc trước cũng liền lưu cho ta rồi 2000 tỷ, nhìn một cái, ha ha. Ta này một ngụm cơm chùa liền phải giá trị bao nhiêu tiền? Hạng Trần cười ha ha, này không có lương tâm bắt đầu đoán trách Thiên Bằng Đế quân nghèo. Bạch Hoàng nhìn qua Cựu Thiên Thành nói, lúc trước xây dựng này Cựu Thiên Thành hao phí nhân lực tài lực vô số, trong thành tự thành một phương tiểu càn khôn, khắc họa 7 loại thần trận, đều là ta đại ca tự tay bố trí, đỉnh cấp tiên trận vô số, thì có thể nói là một kiện to lớn pháp bảo, có hành độ hư không chuyển chỗ công năng. Có thể nói như vậy, thiên hạ hôm nay trừ ra Thiên Cơ Tông Thiên Cơ Thành có thể cùng nó so sánh, không có bất kỳ cái gì một tòa tiên thành so ra mà bằng nó. Phòng ngự khởi động phía dưới, tầm thường thần minh thì không đánh vào được, là ta Cựu Thiên Thương hội vạn thế căn cơ. Khống chế thành này thành chủ lệnh có hai khối, một viên tại ta đại ca trong tay, một viên trong tay ta, bất quá ta trong tay khối kia đã bị Bạch Chí đoạt đi rồi. Vào thành có thân phận phân biệt hệ thống pháp trận, nếu là bị ta Cựu Thiên Thương hội người truy sát, sẽ bị phân biệt tra ra, tất nhiên, Cửu Vi Thiên Hồ ảo thuật hay là phá giải không được, đi thôi, vào thành, cầm lại ta vốn có tất cả. Chương 2477, chắp đầu ám hiệu chương 2477, chắp đầu ám hiệu Cửu Thiên Thương thành thành môn, trực tiếp chính là một đạo không gian trận môn. Cửa đóng giữ tướng sĩ đều là đại la kim tiên đỉnh phong tu vi, nhiều tên tiên đế cảnh giới thủ vệ tướng linh thời khắc đóng giữ. Hạng Trần còn có thể cảm giác được, đầu tường môn lâu bên trên, còn có một sợi đại đế hơi thở của cường giả tận lực phóng thích ra. Vào thành hệ thống pháp trận tự động phân biệt ra thân phận lệnh bài, lần đầu tiên vào thành, mỗi người giao rồi 1 vạn cực phẩm tiên tinh lệ phí vào thành, nơi này không có tiền người vào thành cũng không vào được, trong không khí tràn ngập đều là tiên tinh hương vị. Bước vào trong thành, bên trong thành là một mảnh non xanh nước biếc, phong cảnh như vẽ thiên địa, phòng ốc quy hoạch tinh tế, sơn thủy cổ lâm tô điểm trong thành, nhà cao tầng san sát, có chuyên môn bảng số tiên hạm bay tới bay lui xuyên thẳng qua, đường phố người đi đường như nước, mỗi người cũng quần áo phú quý, tu vi cao thâm cơ bản nhìn không thấy đại la kim tiên cảnh giới trở xuống người. Trong thành thị, hùng vĩ nhất cao lớn đại hạ chính là Cửu Thiên Thương hội tổng bộ. Hạng Trần nhìn lại, đường phố có rất nhiều nổi danh thương hội, công ty, tập đoàn tổng bộ vậy mà đều thiết lập ở nơi này, trong thành phun ra nuốt vào nhìn lượng lớn rồi tiên khí chi tinh. Bạch Hoàng tỷ, giá phòng nơi này là bao nhiêu a? Hạng Trần hiếu kỳ hỏi. Trước kia là 1m30 vạn cực phẩm tiên tinh đi, hiện tại không biết, đoán chừng lên giá một ít. Bạch Hoàng Từ Tổ nói. Hạng Trần hô hấp dồn dập, như thế cái địa phương, thu vào làm tiếp thuê đều là một món khổng lồ. Người kiểm chế một chút, nơi này phần lớn trường hợp là cấm đấu pháp. Bạch Hoàng liếc mắt nhìn hắn, sợ ra hỏa này lại gây cái gì họa, trước giờ bại lộ. Ngươi định làm gì? Trực tiếp tìm Bạch Chí, giết cái ngươi chết ta sống. Bây giờ Cửu Thiên Thương hội đều bị nàng khống chế, dưới trướng người đều là nghe nàng đi. Hạng Trần hỏi. Bạch Hoàng cười lạnh nói, ta làm Cửu Thiên hội trưởng nhiều năm như vậy, làm sao lại như vậy không có một ít lá bài tẩy của mình? Bạch Nhung không phải đã nói Bạch Vũ Cát chuyện sao? Bên cạnh Ngụy Trang thành một tiểu lão đầu, Bạch Nhung nói, Bạch Vũ Cát, Cửu Thiên Thương hội đã từng thần bí nhất tổ chức, Mạc Vũ Cát chính là căn cứ Bạch Vũ Cát mà thành lập đi. Bạch Hoàng gật đầu, nói, Bạch Vũ Cát là chính ta bồi dưỡng thế lực, chỉ thuộc về ta, trong bọn họ mỗi người cũng cùng ta ký kết có chủ phó khế ước, tuyệt đối trung thành, tụ làm một đám lửa, tán là đầy trời tinh, không ai hiểu rõ bọn hắn thân phận chân thật là cái gì, bao gồm Bạch Chí, thậm chí huynh trưởng ta. Trước kia không cho bọn hắn hiểu rõ, cũng không phải tin bất quá bọn hắn, chỉ là lưu như thế một át chủ bài tốt giám sát Cửu Thiên Thương hội, phòng ngừa nội bộ xuất hiện sâu mọt, Cửu Thiên Thương hội người biết có Bạch Vũ các dạng này thế lực tồn tại, thế nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, Bạch Vũ các người đều là những người nào, thậm chí Bạch Vũ các người qua lại trong lúc đó cũng không biết. Hạng Trần nghe vậy trong lòng sợ hãi thán phục, đây mới là một đời nữ đế, quát tháo phong vân nhân vật, bằng vào chính mình thương nghiệp năng lực thành lập khổng lồ như vậy thương nghiệp đế quốc, người ta này chuẩn bị ở sau, cái này tính toán lưu được không thể không khiến người bội phục, tùy thời có thể vì trở mình. Bạch Tĩnh mặc dù lợi hại, trận đạo phong thần, thế nhưng hắn cũng không có Bạch Hoàng lợi hại như thế kéo dài vơ vét của cải năng lực, không có sâu như vậy lòng dạ. Cửu Thiên Tiên giới thương nghiệp nữ vương, danh bất hư truyền. Bạch Nhung giơ ngón tay cái lên, trong lòng bội phục. Đúng rồi, Bạch Chi tại sao muốn phản bội ngươi? Lẽ nào chỉ là bởi vì nàng muốn làm Cửu Thiên Thương hội hội trưởng? Huynh đệ các ngươi tỷ muội tình cảm sâu như vậy, ngươi thương hội không phải cũng là chẳng khác gì là nàng sao? Hạng Trần lại hỏi. Bạch Hoàng thần sắc có mấy phần cổ quái, nói, lòng người khó dò, ta làm sao biết? Đế vương gia không phải cũng là có giết cha soán vị con trai của người tại, phụ tử tình cảm không thể so với tỷ muội tình cảm sâu. Cũng đúng thế thật. Hạng Trần gật đầu, thế gian vật vật, thiên đạo thì có tính toán tường tận thời điểm, chỉ có lòng người không lường được. Tình không thể sâu vô cùng, sợ một giấc mộng dài. Khỏe không thể coi là tận, có thiên đạo vô thường. Ngươi cùng ngươi những huynh đệ kia tình cảm mặc dù sâu, chẳng qua nếu là có một ngày trong đó có người phản bội ngươi, tính toán ngươi, cho ngươi phía sau cũng tới nhất đạo, ngươi phòng được sao? Bạch Hoàng phản chất vấn Hạng Trần. Phòng được a, bọn hắn cũng không có khả năng phản bội ta. Hạng Trần từ tốn nói, dựa vào cái gì? Chỉ bằng tình cảm. Ba chúng ta huynh muội, Bạch Tĩnh, Bạch Chí, ta, đây là vài vạn năm tình cảm, đồng sinh cộng tử, ta liệu mình đã cứu Bạch Chí thì liệu mình đã cứu ta, cuối cùng nàng phản bội của ta lúc, ta đồng dạng trở tay không kịp, ngươi dựa vào cái gì nói ngươi phòng được? Bạch Hoàng tự giễu lại phản cơ hỏi. Hạng Trần bình tĩnh nói, bởi vì bọn họ huyết mạch là ta cho. Có thể ngươi không hiểu rõ lắm, của ta những huynh đệ kia, trước kia đều là người, theo ta về sau, ta đem bọn hắn cũng biến thành yêu, thành viên chủ yếu là Thiên Lang bộ chúng của ta Viêm Hoàng điện người. Bọn hắn đều là của ta trực hệ huyết mạch tộc nhân. Đối với Thiên Lang mà nói, trung nghĩa là khắc vào linh hồn trong ý thức tiêu chuẩn. Bọn hắn phàm là có thật sự mưu hại lòng ta, huyết mạch sẽ phản vệ, cũng đúng thế thật ta vì sao như thế tin tưởng vô điều kiện bọn hắn, vì chúng ta trong lúc đó không chỉ có tình cảm, còn có huyết mạch là cúc áo đem chúng ta buộc chung một chỗ. Bạch Hoàng nghe xong trợn mắt há hốc mồm, Hạng Trần những kia tộc nhân, vậy mà đều là bị hắn chuyển hóa yêu. Nàng nguyên vốn cho là bọn họ chính là sinh ra ở một chủng tộc. Chật. Thế nào, không phản đối đi. Hạng Trần đối nàng đập đi xuống miệng đắc ý nói. Ngươi nhưng chân chính quá cầu quá ưu tú, chính mình không được người, lại còn liên lụy bên cạnh mình huynh đệ. Đánh đắm, chúng ta này gọi đồng sinh cộng tử, có phúc cùng hưởng, có yêu cùng làm, với lại bọn hắn cũng là tự nguyện, có cái gì không tốt, ta cũng được, tuyệt đối tín nhiệm bọn hắn. Một đoàn người trò chuyện, đi tới một nhà có chút bình thường tiểu lâu. Tiểu lâu tên Hoa Anh Thảo, bình thường được không thể lại bình thường tên, hơn 10 tầng lầu, tương tự như vậy tiểu lâu, trong Cửu Thiên Thương Đô không có 1000 thì có 800 gia, cùng tên trùng tên cũng có mấy gia. Vừa tiến vào tiểu lâu, Bạch Hoàng đi vào lễ tân nhân tiện nói, chữ thiên số 18 căn phòng, lên cho ta một vỏ 8000 năm cổ tiểu ngọc lưu tương, năm nhiều một năm không được, thiếu một năm không được, ngoài ra, lại thêm một bình giải rượu Thiên Sơn Long Đỉnh, muốn bạn năm phần lại đến một bàn đồ nhắm rượu, các ngươi nơi này chưa bài, toàn bộ trên một lần. Lễ tân là tên dung mạo mỹ lệ thiếu nữ, nghe vậy kinh ngạc nhìn qua Bạch Hoàng, trong đôi mắt dị sắc lóe lên, sau đó vội vàng nói, được rồi, tiền thuê chấp một vạn cực phẩm tiên tinh, ngày tiền thuê một ngày một vạn, Bạch Hoàng trả tiền, thiếu nữ cung kính cho Bạch Hoàng một lệnh bài, là trận bài. Bạch Hoàng nhận trận bài, mang theo Hạng Trần đám người, cũng không cần người dẫn đầu, một mình đi về phía tiểu lâu này phía sau trang viên. Bạch Hoang tỷ, ngươi mới vừa nói những lời kia đều là ám hiệu a? Hạng Trần truyền âm hỏi, làm sao ngươi biết? Bạch Hoang kinh ngạc, ta thông minh tuyệt đỉnh, ngươi ám hiệu này còn không bằng đến cái Thiên Vương lấp mặt đất hổ bảo tháp chấn hà yêu tới thực sự. Hạng Trần lườm một cái, anh em ở kiếp trước thế nhưng trọng sinh tại Long Quốc, chiến tranh tình báo kịch nhìn không có 100 bộ thì có 80 bộ rồi. Bạch Hoang nói, chữ Thiên số 18 là tiểu lâu này bình thường không đối ngoại cho thuê, trừ phi nói đúng ta vừa rồi nói những kia, bình thường đều là treo lấy có khách bản hiệu, mà nơi này là ta một tên Bạch Vũ các thành viên kinh doanh. Chương 2478, không xảo bất thư. Chương 2478, không xảo bất thư. Cựu Thiên Kiếm Tông, một chỗ trong sân, gian phòng bên trong. Không gian đột nhiên vặn mẹo mở, một đạo hồn quang theo vặn mẹo vết nứt không gian trong bắn ra đây. Này hồn quang bên ngoài thần, bao vây một cỗ cực kỳ cường đại nguyên thần chi lực. Nguyên thần chi lực tản ra, ngưng tụ thành một tên dung mạo gầy gò lão nhân hư ảnh. Bao khỏa nguyên thần chi lực tản ra, bên trong là một đạo màu tím tiểu điêu bộ dáng nguyên thần. Đa tạ thái gia gia ân cứu mạng. Tiểu điêu nguyên thần quỳ lạy hướng lão nhân hư ảnh. Hai tử, lần này cứu ngươi, thái gia gia nguyên thần chi lực là triệt để hao hết rồi, ta này một sợi thần niệm thì đem triệt để tiêu tán giữa trời đất rồi. Lão nhân nhìn qua màu tím tiểu điêu mà ai nói, thái gia gia. Màu tím tiểu điêu nguyên thần sa sút hạ hồn nước mắt. Đừng khóc, thái gia gia trước đây đã sớm chết, có ngươi đang, chúng ta Cửu Thiên Tử Điện Thiên Điêu nhất tộc huyết mạch liền không có đoạn, Hạng Trần là năng lực người làm đại sự, ngươi đi theo hắn không có sai. Hai tử, thái gia gia đi rồi, sau khi chết còn có thể trông thấy ngươi đã đủ hài lòng, nhớ kỹ, mặc cho cường đạo mạnh hơn, ta Cửu Thiên giới người sống lưng không thể đoạn. Lão nhân cười lấy, này một sợi thần niệm hóa thành điểm điểm quan mang tán loạn. Thái gia gia, Tôn Nhi tất nhiên sẽ giúp đỡ Hạng Trần cùng Cửu Thiên đi ra khốn cảnh, cùng tiến thái gia gia. Tiểu điêu nguyên thần lễ bái, trong mắt chứa nhiệt lệ nhìn qua lão nhân thần niệm tán loạn. Lão nhân tiêu tan sau đó, tiểu điêu lúc này mới nhìn phía hoàn cảnh xung quanh, chỉ thấy là tại một tinh xảo trong phòng, xem xét căn phòng trang trí phấn phấn hồng đỏ, tựa một nữ hài tử căn phòng. Đây là nơi nào nha? Lão tử, Hạng Trần. Tiểu điêu mơ hồ nhìn qua xung quanh, không biết đây là địa phương nào. Ca, ngươi hôm nay thế nhưng quá lợi hại rồi, ha ha, về sau ngươi chính là tổng chủ kế thừa nhân rồi. Lúc này, một nữ tử âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Ta cũng không muốn làm này cái gì tông chủ kế thừa nhân, người muốn sống được tự do, chức vị liền không thể quá cao. Tốt, ngươi thì đi về nghỉ ngơi đi. Nam tử thanh âm thì truyền vào trong phòng. Ừm, ca ngủ ngon. Nữ tử nói xong, lập tức đẩy cửa vào căn phòng. Nàng vừa tiến đến, đã nhìn thấy nguyên thần thể tiểu điêu. Tiểu điêu thì trợn mắt nhìn con ngươi màu tím tử nhìn qua nàng. Nữ tử một tiếng kinh hô, thật đáng yêu con chuột nhỏ. Tiểu điêu nghe vậy giận bùng bẫy móng đuốt nhỏ nói, ngu xuẩn nữ nhân, ngươi mới là chuột, cả nhà ngươi đều là chuột, ta là tử điện thiên điêu, a tu. Nó như thế nhổ, lập tức hư không sinh lôi, một tia chớp đột nhiên sinh ra rơi vào rồi trên người nữ tử. A. Nữ tử thét lên, người bị điện giật được lông dựng lên, trong miệng thoát ra một cỗ khói đen, người đều bị điện giật ngây người. Hừ. Tiểu điêu hừ nhẹ một tiếng, tung bay muốn bay ra căn phòng. Bạch. Thế nhưng một đạo kiếm quang trong nháy mắt xuất hiện trong phòng, kia thon dài hai ngón đông chốc thì giáp tại tiểu điêu trên cổ. A. Tiểu điêu kêu thảm, đối phương trên ngón tay có một cỗ đáng sợ nguyên thần kiếm khí bao phủ nguyên thần của nó. Yêu nghiệt to gan, dám đến muội muội ta căn phòng hành hung, muốn chết. Bạch Y thanh niên gầm thét, đang muốn một cái bóp chết tiểu điêu. Ca, thủ hạ lưu tình. Bị điện giật sững sờ nữ tử lấy lại tinh thần kêu lên. U ngộng, yêu nghiệt này nguyên thần sao tại phòng ngươi bên trong? Nguyên thần? Ca, ngươi là nói nó là nguyên thần? Đại đế sinh vật. Độc cô U ngộng kêu lên. Độc cô Phiêu Tuyết nhìn qua trong lòng bàn tay tiểu điêu gật đầu, nói, không sai, đây là yêu thú nguyên thần. Thả ta ra, vương bắt đạn, huynh đệ của ta thế nhưng tử đỉnh đại đế, tiểu đệ của ta thế nhưng thiên tần hoàng chủ, thiên mệnh chi tử. Thủ hạ có 8000 vạn đại quân, ta thái gia gia thế nhưng thượng cổ thần minh, ngươi dám giết ta thì chết chắc. Tiểu điêu tại Độc cô Phiêu Tuyết trong tay giãy giụa. Hạng Trần nếu là hiểu rõ tất nhiên cho quỷ rồi, ta có tài đức gì có 8000 vạn đại quân a, trồn ca khác kéo cừu hận a, con ta vương đẳng có đại đế chi tư giáo huấn rất thê thảm đau đớn. Ca, thả nó một mạng đi, ta nhìn nó thật đáng yêu, hẳn không có cái gì ý đồ xấu. Độc cô ung mộng cầu tình, nữ hài tử đúng đáng yêu lại nhỏ nhắn xinh xắn sinh vật quả thực không có sức chống cự. Muội muội, yêu nghiệt này cũng không phải cái gì người lương thiện, nó khôi phục tu hành năng lực đánh với ta một trận, nó là thượng cổ lôi đỉnh thần thú, tử điện tiên điêu. Độc cô Phiêu Tuyết nhận ra tiểu điêu lai lịch. Hừ, dáng dấp đẹp trai tính ngươi có mấy phần nhãn lực. Không sai, điêu gia chính là thượng cổ lôi đỉnh thần thú tử điện thiên điêu. Ta nói với ngươi, ngươi tốt nhất thả ta. Ta bối cảnh thông thiên, đại lục tử đỉnh đại đế là huynh đệ của ta. Bây giờ uy danh hiển hách thiên tần chi chủ là tiểu lão đệ của ta nhi, mạnh khỏe thông thiên, mối quan hệ thiên hạ, cho ta, ngươi trở bị quần đầu diệt tộc đi. Tử điện thiên điêu móng nuốt nhỏ vây quanh trạng thái, uy hiếp nói, cái gì đại lục cái đó tử đỉnh đại đế thiên tần chi chủ, chưa nghe nói qua. Nơi này là cửu thiên tiên giới kiếm tâm tiên vực, cửu thiên kiếm tông, thành thật khai báo, ngươi là ai? Đến muội muội ta căn phòng làm gì? Không nói ta lập tức để ngươi hồn phi phách tán. Độc cô Phiêu Tuyết cay nghiệt nói, cái gì, nơi này là cửu thiên tiên giới, không phải cự linh đại lục, thần tích đại lục, quê hương nhân hòa cửu thiên người cách gọi khác nhau. Tiểu điêu trợn mắt há hốc mồm. Thái gia gia, ngươi đi chết a. Tiểu điêu ngửa mặt lên trời bi thiết. Tiểu điêu, ngươi đừng sợ à, ca ca ta không có dữ dội như vậy, nhanh nói rõ ràng ngươi là ai, nếu không phải hỏng trồn chúng ta liền thả ngươi. Độc cô U Ngọc ôn nhu nói. Từ điện tiên điêu lấy lại tinh thần, sáng ngời trong mắt chuyển động, thảm hề hề nói, ta thật đáng thương, ta vốn là một con vui vui sướng sướng tiểu điêu, bị một vương bắt đạn kêu lên đục trận, kết quả đột nhiên có một đạo không gian sát trận lại đột nhiên bao trùm tại trên người ta, sau đó ta thì nhục thân hủy diện, kém chút hồn phi phách tán bị không gian chi lực cuốn vào trong lúc này rồi. May mà ta thái gia gia hao hết cuối cùng thần lực bảo hộ ta. Ô, hức hức hức, ta quá khó khăn, ta còn không có tìm được thích tiểu mẫu chồn, thiếu chút nữa chết rồi, ta thái gia gia cũng đã chết. Hức hức hức hu hu hu. Dáng dấp đẹp trai ngươi mau thả ta đi. Độc cô phiêu tuyết, độc cô ung ngọc nhìn nhau sững sờ, tỏ vẻ hoàn toàn nghe không hiểu. Đột nhiên, trước đây khóc khóc tiểu điêu bỗng chốc ngừng khóc thút thít, nó nhìn qua độc cô phiêu tuyết, kéo ra cái mũi nhỏ, ánh mắt ngưng tụ tại độc cô phiêu tuyết bên hông một viên có khắc viêm hoàng lệnh ba chữ trên lệnh bài, kinh ngạc nói, trên người ngươi tại sao có thể có hạng trần pháp lực khí tức? Hạng trần? Ngươi biết hạng trần? Hai minh muội trong miệng một lời, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua tiểu điêu. Đây là để cho hai người rất rất lâu đều không có nghe thấy, nhưng lại cảm thấy ấm áp tên. Ta đương nhiên biết nhau, hắn nhưng là thiên mệnh chi tử, cũng là tiểu đệ của ta. Tiểu điêu ngẩng lên cái đầu nhỏ ngạo nghễ nói, ngươi làm sao lại như vậy biết nhau hạng trần? Hạng trần đến cửu thiên tiên giới, hắn ở đây nơi nào? Độc cô phiêu tuyết vội vàng hỏi tới, các ngươi cùng hắn quan hệ thế nào? Tiểu điêu thì thông minh, trước cảnh giác hỏi. Hai huynh muội nhìn nhau, độc cô phiêu tuyết gỡ xuống lệnh bài cười nói, đồng học cũng là bằng hữu, ngươi nói pháp lực của hắn khí tức chính là đến từ hắn đã từng tặng cho ta này một tấm lệnh bài rồi. Ai nha, vậy ta thế nhưng gặp phải thân nhân, dáng dấp đẹp trai mau buông ta ra, ta thế nhưng hạng trần lao đại ca rồi. Vô xảo bất thành thư, hạng trần bọn hắn còn vì tiểu điêu sự việc cảm thấy khổ sở. Ai mà biết được tiểu điêu lại quỷ thần xui khiến cùng độc cô phiêu tuyết bọn hắn gặp nhau. Cửu Thiên Thương Đô, Hoa Anh Thảo Tiểu Lâu, Thiên Tự Thập Bát Hào Viện Lạc, một thân ảnh bước nhanh đi về phía rồi viện này rơi. Chương 2479, Bạch Vũ Các Tụ. Chương 2479, Bạch Vũ Các Tụ. Đây là người người mặc một mạc màu xanh váy áo nữ tử, nhìn qua trung niên dung mạo, phong vận dư âm, đầu đội hoa trâm, một đầu bàn phát. Không nhanh không chậm bước vào Thiên Tự Thập Bát Hào Viện Lạc trong, đóng lại cửa sân, khởi động trong viện pháp trận, lúc này mới nhanh chóng đi về phía rồi đại sảnh. Trong đại sảnh, Hạng Trần, Bạch Hoàng đám người đang uống trà. Này trung niên nữ tử vừa tiến đến, trông thấy Bạch Hoàng, thần tình kích động. "Chủ thượng." Trung niên nữ tử bước nhanh đi vào, đống chốc quỳ trên mặt đất, nước nở nói, "Thanh La bái kiến chủ thượng." Lão phụ nhân ăn mặc Bạch Hoàng khôi phục kinh diễm chân dùng, lập tức xuống dưới, tự tay đỡ dậy phụ nữ, nói, "Thanh La, đã lâu không gặp." Phụ nữ trung niên thì khôi phục thành một tên cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, nhìn qua Bạch Hoàng trong mắt chứa nhiệt lệ, kích động nói, "Một vạn năm rồi, lúc trước muội muội của ngài Bạch Chí truyền ra thông tin ngài bế quan xung kích cảnh giới thất bại vẫn lạc, chúng ta liền biết ngài là xảy ra chuyện gì, chúng ta một mực tìm kiếm ngài, nhưng vẫn không có kết quả. Một vạn năm rồi, chúng ta hiểu rõ chủ thượng không chết, một mực đang chờ ngài quay về." Bạch Hoàng ôm nàng, cười nói, "Đúng vậy a, một vạn năm rồi, tái kiến ngươi thật tốt." Bạch Hoàng đúng Hạng Trần đám người giới thiệu nói, "Đây là Thanh La, Bạch Vũ Các linh thủ, danh hiệu bạch nhất, đại đế đỉnh phong cảnh giới, cũng là tiểu lâu này lão bản, Thanh La, hắn là ta." Ngạch. Bạch Hoàng ngón tay Hạng Trần, trong lúc nhất thời không biết sao giới thiệu. "Bạch nhất tỷ xin chào, ta là Bạch Hoàng tỷ phu quân đạo lữ, ta gọi Hạng Trần." Hạng Trần bước nhanh về phía trước, như quen thuộc tự giới thiệu nắm tay. Bạch Nhất cũng là Thanh La, khiếp sợ nhìn qua Hạng Trần, lại hơi liếc nhìn Bạch Hoàng. Bạch Hoàng vẻ mặt bất đắc dĩ dáng vẻ, thở dài, không có phản bác. Cái này khiến Bạch Nhất càng khiếp sợ rồi, chính mình người chủ nhân này, trước kia thế nhưng mắt lớp mười gì, trừ ra chính mình huynh trưởng bên ngoài, dường như xem thường thiên hạ nam nhân khác. Bây giờ, lại thành người khác đạo lữ. Đối phương vẫn chỉ là cái tiên đế. Bạch Nhất hơi cười một chút, nắm tay nói, "Hạng công tử tốt." Nàng ngắm nhìn Bạch Hoàng, bí mật truyền âm, "Chủ thượng, ngài đây là về sau cùng ngươi nói chuyện, chẳng qua hắn cùng ta có cộng sinh khế ước, về sau gặp hắn như thấy ta." Bạch Hoàng đáp lại nói, Bạch Nhất càng là hơn khó có thể tin, cộng sinh khế ước, vận mệnh cũng trói chặt ở cùng nhau, còn không phải chủ thượng ôm chơi đùa ý nghĩa bình thường đạo lữ. Nàng thật sâu nhìn Hạng Trần một chút, dung mạo của đối phương đích thật là tuấn mỹ vô song, khí chất cũng không tệ, chẳng qua tu vi quả thực keo kiệt rất nhiều. Phải biết trước kia truy cầu Bạch Hoàng cái gì một phương thế lực bá chủ, đỉnh phong đại đế, thậm chí phong hào đại đế cũng có, nàng đều không coi trọng, làm sao lại coi trọng tiểu tử này? Chẳng qua ôm đúng Bạch Hoàng tôn kính, Bạch Nhất cũng không dám coi thường đối phương, tất nhiên thì có chính mình chỗ hơn người mới bị chính mình chủ thượng nhìn trúng. Nguyên lai là tiểu chủ. Bạch Nhất đổi cái xưng hô, lần nữa bày ra kính. "Tiểu chủ." Hạng Trần sờ lên cái mũi, âm thầm cười khổ, này làm cho hình như chính mình là Bạch Hoàng nuôi nam phi giống nhau. "Về sau gọi hắn thiếu chủ là được rồi." Bạch Hoàng cười nói. "Đúng, thiếu chủ, lần đầu gặp gỡ, đây là thuộc hạ một chút tâm ý." Bạch Nhất mỉm cười trong tay nhiều một cái hộp ngọc, hai tay phụng bên trên. Hạng Trần ha ha cười nói, "Đa tạ Bạch Nhất tỷ, vậy ta thì không khách khí." Hạng Trần tiếp nhận, mở ra xem, bên trong rõ ràng là một viên đan dược. "Thần Hồn Đan." Hạng Trần hơi kinh ngạc. Đây là một viên do rất nhiều thần ngọc thối luyện mà thành thần ẩn đan, ẩn chứa hàng loạt thần ngọc thần ẩn, được cho thần đan, tầm thường tiên đế phục dụng, một viên có thể chứa ngàn năm tu vi, lần đầu tiên phục dụng hữu hiệu nhất, phục dụng nhiều thì dần dần không hiệu quả gì rồi. Nho nhỏ món quà, không thành kinh ý. Bạch Nhất hơi cười một chút, lập tức lui ra phía sau hai bước giữ một khoảng cách. Ha ha, tất nhiên Bạch Nhất tỷ khách khí như vậy, ta cái này cũng không thể keo kiệt rồi. Hạng Trần nhận lấy thần ẩn đan, trong tay quang mang lóe lên, có thêm một cái ngọc thạch bình, cười nói, đây là ta đưa cho Bạch Nhất tỷ món quà. Đa tạ thiếu chủ. Bạch Nhất đạt được Bạch Hoàng ngầm đồng ý sau tiếp nhận, thì không có quá để ý bên trong là cái gì, thần niệm tùy ý tra xét một chút. Chẳng qua này tra một cái, thế nhưng nhường nàng quá sợ hãi, kinh ngạc nhìn qua bình tử. thần đạo bản nguyên khí, bản nguyên chi lực. Nàng kinh ngạc ngắm nhìn Hạc Trần, đối phương dường như chỉ là đưa ra một bình nước sôi để nguội giống nhau, hơi hận, này thần đạo bản nguyên khí, đối bọn họ cảnh giới này mà nói thế nhưng quá chân quý, Cửu Thiên đã tuyệt tích đồ vật. Này một bình thần đạo bản nguyên khí, so với nàng tặng thần luận đàn còn chân quý, mấu chốt là cái đồ chơi này hiện tại Cửu Thiên dường như không có. Đa tạ thiếu chủ trọng thượng. Bạch Nhất trịnh trọng cảm ơn, sau đó làm chân bảo giống nhau cất kỹ. Nếu nói đại đế đỉnh phong khoảng cách thần vị còn có trăm bước khoảng cách, đừng nhìn đây chỉ là một bình, đối nàng đã đến đầu tu vi mà nói, này một bình có lẽ có thể nhường nàng tiến thêm một bước hai bước. Còn có một số cái khác thành viên, đại gia chờ khoảng đợi dưới. Bạch Hoàng lúc này lại nói, Hạng Trần gật đầu, hồi chỗ ngồi xuống. Thanh La Bạch Nhất lại trở thành phụ nữ trung niên dung mạo, tay lấy ra màu trắng băng hoàng diện cụ đeo lên, băng hoàng diện cụ bên trên có cái viết kép nhất chữ. Này băng hoàng diện cụ một mang, khí tức của nàng cũng trong nháy mắt trở nên hư vô mờ mịt, thần niệm cũng cảm giác không đến nàng sự tồn tại của người này. Đây là một kiện phi phạm đế khí pháp bảo. Nàng cùng cái khác Bạch Vũ các thành viên đều là lẫn nhau không biết thân phận chân thật. Tiên tri 500 năm, sau hiểu 5000 năm rồi, thiết khẩu trực đoạn họa phúc cắt hùng, không cho phép không lấy tiền. Cửu Thiên Thương Đô trên đường phố, một tên cầm trong tay trường trượng, treo lấy bát quái kính, người mặc đạo bào lão nhân ngồi ở trên một sạp hàng gọi. Đột nhiên, lão nhân thần sắc biến đổi, ánh mắt bên trong hiện ra thần sắc kích động. "Mệnh sư, ngươi nơi này tiền tính thế nào a?" Lúc này có người đến hỏi. Đạo bào lão nhân này cười nói, "Ngại quá khách quan, ta này thu quản rồi, ngài lần sau lại đến." Người này sửng sốt một chút, không vui nói, ngươi này bị điên rồi, vừa mới còn gào to cái này tu quán rồi. Lao đầu vung tay lên, trên đất mai rùa, bát quái đổ biến mất không thấy gì nữa, hắn vội vàng rời đi đường phố không có dẫn tới bất luận kẻ nào chú ý. Đi qua trong một ngõ hẻm lúc, trên người hắn đột nhiên nhiều một bộ áo trắng, trên mặt cũng nhiều một tấm băng hoàng diện cụ. Chuyện giống vậy, giờ khác này phát sinh ở lớn như vậy thương đô, vô số cửa hàng, hoặc là không nổi danh tiểu nhân vật, thậm chí một ít có quyền thế đại nhân vật trên người. Giờ khác này, bọn hắn đồng thời đạt được rồi một đạo biến mất vạn 5 triệu hóa lệ. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở về sau, chữ thiên số 18 bên ngoài liền có đạo thứ hai thân xuyên bạch y, mang theo màu trắng băng hoàng diện cụ người tới. Người này sau khi đi vào, trông thấy Bạch Hoàng cũng là ánh mắt kích động, vì lệ hành lễ, tự xưng Bạch Nhị hai, sau đó người thứ ba, người thứ tư, không ngừng có đồng dạng hóa trang người tiến nhập trong đại sảnh. Chẳng qua nửa canh giờ không đến, thập bắt tên thân xuyên bạch y mang băng hoàng diện cụ người tề tụ đại sảnh. Mà trong sân càng là hơn đến rồi 360 đạo thân xuyên bạch y mang mũ rộng đảnh, nón lá đỉnh cắm bạch vũ, mặt mang mặt nạ màu xanh lam thân ảnh chỉnh tề mà đứng. Chương 2480, bộ đội tinh anh chương 2480, bộ đội tinh anh Bạch Nhất đến Bạch Thập Bát. Chọn vẹn thập bát tên đại đế cảnh giới Bạch Linh Vệ. Tu vi thấp nhất thì có đại đế cảnh giới trung kỳ, đại đế cảnh giới đỉnh phong người liền có 7 người. Bên ngoài phòng, 360 tên Bạch Vũ vệ. Tu vi cảnh giới thấp nhất tại tiên đế cảnh giới thất động thiên trở lên. Mỗi một tên Bạch Linh Vệ, dưới trướng 20 tên Bạch Vũ vệ. Bạch Linh Vệ cùng Bạch Hoàng ký kết chủ phó khế ước, mà mỗi một tên Bạch Vũ vệ cùng riêng phần mình hiệu trung Bạch Linh Vệ ký kết chủ phó khế ước. Bạch Vũ Các, Bạch Hoàng sở hữu tư nhân lực lượng vũ trang, trong đó một ít lão nhân, hay là Bạch Hoàng vừa thành lập Cửu Thiên Thương Hội lúc theo nàng, là trong tay nàng trong bóng tối lợi kiếm. Mỗi một tên Bạch Linh Vệ trưởng, thưởng thụ tài nguyên lãnh ngộ, địa vị lãnh ngộ, có thể so với Cửu Thiên Thương Hội bên trong trưởng lão, mà bọn hắn trước kia càng là hơn thẳng tới thiên thính, bọn hắn đại biểu cho Bạch Hoàng ý chí. Cửu Thiên Thương Hội phàm là xuất hiện phản đồ, nghịch tặc, từ trước đến giờ đều là Bạch Vũ Các xử lý. Đã từng Bạch Vũ Các trong Cửu Thiên Thương Hội là uy danh hiển hách, có thể so với Đại Minh thời điểm cầm y liề vệ, thiên quân vạn mã cũng không sợ. Duy chỉ có Tránh Bạch Vũ chẳng qua một triều thiên tử một triều thần, Bạch Chí lên đài về sau, Bạch Vũ Các thì biến mất, rốt cuộc không có lộ diện qua. Lúc bình thường, bọn hắn giống trong núi Bụ Lam, tinh không tán tinh, trừ ra Bạch Hoàng, không ai hiểu rõ lai lịch của bọn hắn, không ai hiểu rõ bọn hắn căn nguyên ở đâu, chỉ đợi một tiếng chủ làm bọn hắn liền sẽ lập tức hội tụ cùng nhau. Tụ là một đám lửa, tán là đầy trời tinh. Thời khắc này Bạch Hoàng, uy nghiêm lộ ra, thật sự khôi phục nàng siêu cấp thế lực chi chủ nữ hoàng khí chất. Nàng chắp hai tay sau lưng, quan sát mọi người. Hạng Trần ngồi ở bên cạnh, trong lòng sợ hai tháng phục, Bạch Hoàng tỷ chính là Bạch Hoàng tỷ, cho mình lưu lại lớn như vậy chuẩn bị ở sau. Hắn coi như là thấy rõ ràng rồi, gần đây 400 tên Bạch Vũ các thành viên, đại đế cảnh giới cường giả tổng cộng 32 người. Bạch Vũ vệ bên trong cũng có nhiều tên đại đế. Tiên đế cảnh giới đỉnh phong người đều có vài chục người, bát động thiên, thất động thiên tiên đế ngược lại ít nhất. Tiên đế cảnh giới thập nhất động thiên, thập động thiên mới xứng đáng là đỉnh phong. Thập nhị động thiên là tuyệt đỉnh. Ý là đã là cực hạn, cảnh giới này bên trong, đi lên không thể nào lại tu hành xuất động thiên. Người đều tới đông đủ đi. Bạch Hoàng lạnh lùng nói. Thanh La Bạch Nhất tiến lên một bước, hai tay cúi quyền, tay trái ôm ấm tay phải ôm giường, một chân quỳ xuống, nói: "Khởi bẩm chủ thượng, thập bát tên Bạch Linh Vệ, 360 tên Bạch Vũ vệ toàn bộ tập kết hoàn tất, chờ đợi chủ thượng phát biểu." Soạn. Những người khác giờ khắc này cũng là đều là tả một gối quỳ xuống, hơi vểnh mặt lên sọ, ánh mắt cung kính ngưng tụ trên người Bạch Hoàng, không có phát ra cái gì một chút âm thanh. Mấy trăm tên cường giả, mong mỏi cùng trông mong chờ đợi nàng nói mỗi một câu nói, mỗi một chữ. Bạch Hoàng tỷ thật bá khí, cho dù là Thánh Linh Hoàng chủ khí chất so với nàng đến vậy là yếu đi quá nhiều. Diệp Thiên Kiều cảm thán nói: khí chất vật này không phải có thể giả bộ ra tới, là nuôi ra tới. Điều ti có điều ti khí chất, đột nhiên một đêm chợt giàu điều ti, cho dù mặc vào một thân quý báu cũng không có quý tộc chân chính khí chất. Người ở vị trí cao lâu ngày, thời gian dài nuôi ra uy nghiêm cùng quyền quý chi khí, dù là hổ lạc đồng bằng, kia khí chất trên người cũng không phải người chung quanh có thể so sánh. Có người, cho dù dung mạo bình thản không có gì lạ, nhưng chính là trên người cố này không như người thường khí chất, hướng trong đám người vừa đứng, người chung quanh đều không thể tùy tiện coi nhẹ hắn. Đó là khí chất, cũng là từ trường, vô hình vô chất, nhưng lại tồn tại. Làm sao có thể nhường thích nữ thần trong đám người một chút chú ý khí chất của ngươi? Cầm cái chén bể, xé nát áo, mặt xóa nổi cho, tại đám người vừa đứng, tin tưởng ta, không ai có thể coi nhẹ ngươi một khắc này khí chất cùng ngăn nắp. Phương pháp miễn phí dạy, có thể hay không dựa vào khí chất đổi tới nữ thần nhìn xem chính các ngươi hiểu. Thời khắc này Bạch Hoàng, không nói đến bản thân nàng thể chất cao quý huyết mạch, kinh diễm dung nhan, thì nàng hiện tại khí chất trên người, mù loà thì có thể cảm nhận được, nàng là chúa tể một phương, rồng phượng trong loài người. Một vạn năm rồi, trước kia ta không ngờ rằng, còn có năng lực lại nhìn thấy các ngươi ngày này, đã từng lấy là ta và các ngươi là thiên nhân vĩnh biệt. Bạch Hoàng ánh mắt dò xét mỗi người, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa rất nhiều, trên người từ trường cũng biến thành mẫu nghi thiên hạ. Các ngươi nhất định vô cùng hoài nghi, này một vạn năm, ta đi rồi địa phương nào? Vì sao đột nhiên biến mất không thấy gì nữa? Thanh La Bạch Nhất tiến lên phía trước nói, chủ thượng, năm đó cung trong truyền ra ngài sống quan vẫn lạc thông tin, thế nhưng chúng ta cũng không tin, chúng ta hiểu rõ, ngài không có vẫn lạc, nhưng mà tin tức này lại là muội muội của ngài tự mình phát ra, chúng ta biết được sau mặc dù trong lòng muôn vàn hoài nghi, không được ngài triệu kiến nhưng cũng không dám tự mình sông cung hỏi. Sau đó, dân già, chúng ta thì đã nhận ra không đúng, âm thầm điều tra, phát hiện Cửu Thiên Thương hội nội bộ xuất hiện không nhỏ biến động, rất nhiều trưởng lao xuống này, Bạch Chí đảm nhiệm hội trưởng sau tại bồi dưỡng nàng người của mình, chèn ép Cửu Thần. Ngài biến mất, có phải cùng muội muội của ngài Bạch Chí liên quan đến? Thanh La Bạch Nhất tự mình hỏi, đám người này tập hợp một chỗ, trừ ra Bạch Hoàng, chính là Bạch Nhất địa vị cao nhất, cái thứ nhất đặt câu hỏi cũng hẳn là nàng. Chủ thượng giữa lông mày quý khí ngưng tụ, nhưng mà ấn đường đã có một đạo khí vận vết dạn tại khép lại vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu tán, đây là đại kiếp trọng sinh, đem Đông Sơn tái khởi chi tướng. Một tên rất thành thục thanh âm nam tử lại nói chuyện là Bạch Nhị. Thú vị, mệnh sư. Hạng Trần ánh mắt nhìn về phía Bạch Nhị, hắn nói những vật kia cũng chỉ có mệnh sư nhìn hiểu. Cái gì khí vận, tướng mạo, bói toán, cho dù là người trong tu hành, cũng phải chuyên tu có cái môn này việc cần kỹ thuật mới có thể thấy rõ ràng. Chẳng qua mệnh sư bản mệnh, phần lớn không được chết tử tế, cả đời đánh cắp thiên cơ quá nhiều. Cho nên thật sự lợi hại mệnh sư, nhất định phải đi theo khí vận cường đại người, bị đối phương khí vận chăm sóc, được thiên đạo che chở, tiêu trừ thiên đạo nhân quả. Chính như lúc trước Huyền Quy bà, trước đây đều nhanh chết rồi, chẳng qua một nhận Hạng Trần làm chủ, thường dụng Hạng Trần khí vận, bị thiên đạo áp chế tuổi thọ lập tức thì khôi phục rồi. Hạng Trần bên người mệnh sư có ra các nguyên, Huyền Quy bà những người này, từ đỉnh lao nhân hiểu sơ một hai. Chẳng qua Hạng Trần kiếp khí thiên vận nửa này được kia, giống như mệnh sư nhìn không thấu vận mệnh của hắn. Nhị linh trưởng, ý của ngươi là chủ thượng mới vừa gặp qua đại kiếp? Những người khác thần sắc khẽ biến, kinh sợ hỏi. Bạch Nhị gật đầu, nói, lúc trước chủ thượng cùng khế ước của chúng ta cảm ứng cũng trở nên cực kỳ yếu ớt, kém chút biến mất, chư vị đoán thì đoán được chủ thượng tình cảnh không tốt ta. Những người khác ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Bạch Hoàng, Bạch Hoàng vô hỉ vô bi, bình tĩnh nói, không sai, ta là gặp phải một hồi đại kiếp, kém chút bị phong ấn đến chết, khá tốt gặp ngươi nhóm bây giờ thiếu chủ, Hạng Trần, là hắn cứu ta chạy thoát tới cửa sinh. Trợ giúp ta khôi phục rồi tu vi, nhục thân huyết mạch. Vương Bát Đản là ai? Chủ thượng ai làm? Lão Bát nhất định phải xé hắn. Bạch Linh Vệ bên trong, dáng người tối khôi ngô Bạch Lão Bát nổi giận, phóng xuất ra một cỗ kinh người nhục thân lực lượng. Linh thủ đã nói đáp án, này còn đoán không ra sao? Bạch Chí. Bạch Nhị cười lạnh nói, thực sự là nàng. Một đám Bạch Linh Vệ nhìn nhau sững sờ, mặc dù trong lòng có mong muốn đáp án, rất nhiều người vẫn là khó có thể tin. Không sai, là Bạch Chí. Ta cái đó tình như thủ túc muội muội. Bạch Hoàng giọng nói hơi lạnh băng, nói, lúc trước nàng lừa gạt ta đến Lục Trọng Thiên, đột nhiên liên hợp Phong Hào Sắt Thần Phong Đế công kích ta, ta không có phòng bị nàng phong ấn, rút huyết mạch bản nguyên, diện nhục thân, phong ấn tại Lục Trọng Thiên vết nứt không gian trong. Chương 2481, Bạch Hoàng xuất thế. Chương 2481, Bạch Hoàng xuất thế. Ta ở đâu bị phong ấn vào năm, kém chút hoàn toàn chết đi, mãi đến khi gặp các ngươi Hạng Trần thiếu chủ, ta mới để giải thoát phong ấn. Ta lần này triệu tập các ngươi, mục đích chỉ có một, báo thù, cầm lại đã từng thứ thuộc về ta. Bạch Vũ các thành viên sát khí đằng đằng, cùng kêu lên quỷ xuống nói, chúng ta chắc chắn thể chết cũng đi theo chủ thượng, đoạt lại chủ thượng vinh quang. Vạn năm rồi, yên lặng vạn năm, người trong thiên hạ đều nhanh quên rồi này toàn thân áo trắng cầm đao vũ. Vạn năm trước, người trong thiên hạ không biết chư quân vì ẩn thiên hạ, nhưng tính mạng của chúng ta là luôn luôn trói chặt cùng nhau. Hôm nay như thắng, Bạch Hoàng tất vì ân cứu mạng hồi báo chư vị, quốc sĩ chi lễ đại chi. Hôm nay như bại, ta Bạch Hoàng trước phải chư vị chết đi, đợi bản tọa trở lại đỉnh phong thời điểm, tất có đại lễ thâm tạ chư vị. Bạch Vũ cắt. Bạch Hoàng đột nhiên hét to. Tại. Hơn 300 người hét lại. Bạch Vũ lại xuất hiện cửu thiên, báo thủ. Đi theo chủ thượng, xông pha khói lửa không chối tử. Bạch Hoàng vung tay lên, thân thể hóa thành một đạo bạch quang phóng tới thương khung, mái nhà ầm vang oanh tạc. Lần lượt từng thân ảnh tùy theo bay lên trời, sát khí ngập trời. Hạng Trần đám người không có do dự, lập tức đuổi theo. 400 người tới, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là tiên đế cảnh giới trở lên cường giả, này hội tụ vào một chỗ sao mà kinh người, còn có mười mấy tên đại đế cảnh giới cường giả, một chi trăm vạn đại quân chưa hẳn có thể đỡ nổi nhiều người như vậy. Bạch Hoàng khôi phục rồi bản thể, hóa thành một đầu cánh dương vạn trượng to lớn màu trắng vượng hoàng, khí thế tiếp cận thần nói. Về phần Hạng Trần, trở thành một đầu tam túc kim ô bạn bay một bên, khí thế so với Bạch Hoàng là kém rất nhiều. Long Ngạo Thiên lần này cũng không có vắng mặt, hắn vốn là tại Cửu Trọng Thiên giới, trước giờ đến rồi, quay về Hạng Trần bản tôn. Bạch Hoàng khủng bố chân thân vừa ra, lập tức khiến cho Cửu Thiên Thương Đô bên trong vô số người chú ý, rất nhiều người ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy một phượng hoàng một kim ô bay lên không cửu thiên, đi theo phía sau khí thế hùng hổ 400 người tới, rất nhiều đạo đại đế cảnh giới cường giả uy áp không chút nào che giấu phong thích, sao mà khủng bố. Cái đó là Băng Hoàng, là Bạch Chí hội trưởng. Này khí tức, không quá giống Bạch Chí hội trưởng, càng giống là Bạch Hoàng hội trưởng. Làm sao có khả năng, Bạch Hoàng hội trưởng đã xung kích thần đạo thất bại vẫn lạc. Áo trắng, trắng mũ rộng vành cắm Bạch Vũ, đám người này là Bạch Vũ các người, là Bạch Vũ các Bạch Vũ vệ. Nhiều năm dài lão nhân, nhìn qua một màn này kinh ngạc hô to. Hạ Trần, Bạch Hoàng, Hạ Khuynh Thành, Thanh Thu Nặc Lam, Diệp Thiên Tiểu, 380 tên Bạch Vũ vệ, còn có Viêm Hoàng điện người, hơn 400 người, giờ phút này đủ xông về Cựu Thiên Thương hội nội thành bảo. Mà đoạn đường này cũng không hề có chút che giấu nào, vô số tiên niệm cảm giác được một nhóm người này, khiếp sợ không gì sánh nổi, khó có thể tin. Cựu Thiên Thương Đô, tự nhiên có vô số Bạch Chi nhãn tuyến. Cựu Thiên Tiên Bảo bên trong, Cựu Thiên Đại Hạ trong, Bạch Chi đang tu hành trong phòng hấp thụ thần ngọc bên trong thần ẩn chi khí thường ngày tu hành. Mặc dù đã đạt đến đại đế cảnh giới đỉnh phong, không có thần đạo bản nguyên khí giúp đỡ không thể nào tiến thêm một bước, chẳng qua nàng cũng là mỗi ngày tìm giữ một canh giờ tu hành, nhường mình tùy thời ở vào trạng thái đỉnh phong. Tu hành vốn là như thế, như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, nếu không duy trì thường ngày tu hành, dần ra tu vi cũng sẽ rút lui, mỗi ngày đều muốn thể ngộ phát tác, giao cảm thiên địa. Chủ nhân, có việc gấp. Tu hành bên ngoài, cô gái mặc áo đen lo lắng gõ cửa. Bạch Chi đôi mắt vừa mở, lạnh băng quang mang lấp lóe, tiên ngọc cửa đá mở ra, nữ tử áo đen bước nhanh đi vào. Mạc Linh, chuyện gì như thế bối rối? Bạch Chi lạnh lùng hỏi. Mạc Linh có hoảng loạn nói, Bạch Hoàng hiện thế rồi, nàng mang theo Bạch Vũ vệ chạy tới nơi đây. Cái gì? Bạch Chi quá sợ hãi, nhảy bọt một cái thì đứng lên, bắt lấy rồi Mạc Linh cổ phẫn nộ hỏi, ngươi nói trắng ra Hoàng đến rồi. Đúng vậy, nàng chính mang theo mấy trăm tên Bạch Vũ vệ người chạy tới nơi đây. Bạch Hoàng, vì sao ngươi còn không chết? Bạch Chi sắc mặt dữ tợn, giận dữ hét, lập tức triệu tập Mạc Vũ các tất cả mọi người, hạ lệnh cấm vệ quân lập tức phong tỏa toàn thành, không cho bất luận kẻ nào ra khỏi thành, mệnh lệnh thương hộ đóng cửa, khởi động pháp trận, không cho phép ai có thể không được ra khỏi thành, không được xuất phủ đệ. Ê, Mạc Linh vội vàng xuống dưới làm việc. Chờ một chút, mang một số người đi ta đại ca chỗ nào trông coi, không thể để cho ta đại ca rời khỏi Thiên Trận Cung. Càng không thể nhường Bạch Hoàng thông tin truyền đến chỗ của hắn đi. Đã hiểu. Mạc Linh sau khi đi, Bạch Chí đột nhiên cả người đều là mềm nhũn, bỗng chốc sủi lơ ngồi ở thần ngọc điêu khắc giường ngọc bên trên. Bạch Hoàng, Bạch Hoàng, hảo tỷ tỷ của ta. Bạch Chí ánh mắt trở nên dữ tợn, nói, lần này thì tự tay lại để cho ngươi xuống địa ngục tốt. Nàng vung tay lên, một lớn chừng bàn tay ngọc bàn xuất hiện, ngọc bàn bị lớn, bên trong đều là trận bàn, là phức tạp bắt quái đồ. Cửu Thiên Tiên Thành, tổng trận bàn. Trong tay nàng một viên lệnh bài xuất hiện, cắm vào ngọc bàn bên trong, hòa làm một thể. Tất cả Cửu Thiên Tiên Thành, một nháy mắt sáng lên chói mắt quang mang, vô số trận pháp bắt đầu khởi động. Cửu Thiên Tiên Bảo bên trong, bay ra hàng loạt người mặc ngân giáp tướng sĩ, thành quần kết đội bay về phía Cửu Thiên Thương Đô. Tổng hội trưởng có lệnh, hôm nay đóng cửa, khởi động trận pháp, tất cả mọi người ở lại trong nhà, không cho phép phóng thích tiên niệm nhìn lén, càng không cho phép hỏi đến. Nửa khắc đồng hồ bên trong, trong thành không cho phép trông thấy một lêu lổng người rảnh rỗi, bằng không, giết không tha. Một tên thương hội Cửu Thiên cấm quân tướng lĩnh giống to, âm thanh truyền khắp hán phụ trách khu vực. Hán phụ trách khu vực này, ở lại hơn 10 vạn cư dân, hoặc là thương hộ, nghe vậy lập tức thu quán đóng cửa, ở trên đường người thì nhanh chóng chạy về phủ đệ mình, khởi động pháp trận, bảo hộ phủ đệ của mình. Tất cả thành thị, giống như tiến nhập hắc ám, từng mảnh khu vực bắt đầu sáng lên trận ánh sáng. Mệnh lệnh chỗ đến, từng nhà bắt đầu đóng cửa. Thiên Cơ Tông, hay là Tư Đồ gia, hoặc là Long Cung, hay là cái khác siêu cấp thế lực, trong Cửu Thiên Thương Đô cũng có một ít sản nghiệp buôn bán. Giờ phút này bọn hắn đột nhiên tiếp vào quản hạt bọn hắn những thứ này, khu vực tướng lĩnh báo tin đóng cửa, cũng là một hồi mờ mịt, không rõ chuyện gì xảy ra. Động tĩnh lớn như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Khẳng định không tầm thường, nhất định là Cửu Thiên Thương hội đã xảy ra chuyện gì sao? Nhanh, báo tin gia tộc bên ấy. Báo cáo trưởng lão, Cửu Thiên Tiên Thành khởi động thông tin cấm chế, bất kỳ tin tức gì, truyền âm đều không thể truyền ra ngoài. Cái gì? Cửu Thiên Tiên Vong đều bị phong bế sao? Chết tiệt, đây là đã xảy ra chuyện gì? Hóa thành Tam Túc Kim Ô Hạng Trần trông thấy phía dưới thành khu bên trong hàng loạt người đi đường bắt đầu nhanh chóng buôn tàu rời khỏi, về nhà, đóng cửa thì đóng cửa, vô số pháp trận phòng ngự kết giới từ phía dưới sáng lên, màn ánh sáng ngũ thải bàn lan bao trùm. Trên bầu trời, một cỗ kinh người cấm bay lực lượng áp chế bao phủ, Hạng Trần đám người thân thể đều bị áp chế không ngừng hạ xuống, khó mà ngự không. Bạch Chi biết được thông tin, khởi động Cửu Thiên Tiên Thành bên trong trận pháp, là trong thành cấm bay trận bị khởi động. Chương 2482, Hắc Bạch Chi chiến chương 2482, Hắc Bạch Chi chiến Bạch Hoàng cảm giác cỗ này cấm bay lực lượng lập tức liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Một đám người bị áp chế rơi vào rồi mặt đất trên đường phố, không chỉ bọn hắn, tất cả mọi người bị áp chế rồi. Bạch Chí đây chẳng qua là đang kéo dài thời gian, triệu tập nàng nhân thủ của mình, trận pháp này sẽ không kéo dài thật lâu. Bạch Hoàng trở lại thân người, dẫn đầu hướng Cửu Thiên Tiên Bảo phi nhanh chạy đi. Một đám người theo ở phía sau, không cách nào phi hành cùng không gian xuyên qua, chỉ có thể đi bộ tốc độ cũng chậm quá nhiều rồi. Xa xa, Cửu Thiên Tiên Bảo trong, hàng loạt người mặc ngân giáp tướng sĩ từ đó tuôn ra, tả hữu còn có hai tòa binh doanh, chiếm diện tích cực lớn trong binh doanh. Hàng ngàn hàng vạn chiến sĩ tại bị điều động. Bạch Chí kinh doanh nhiều năm như vậy, Bạch Hoàng thời đại trong quân đội nhân vật trọng yếu đều bị thay thế, đổi thành nàng tâm phúc của mình. Bạch Hoàng đám người khoảng cách Cửu Thiên Tiên Bảo còn có 3 đầu đường đi khoảng cách lúc, như thủy triều quân đội liền từ 4 phía đường đi vào tới. Trên đường phố, trận mang bảo vệ nóc nhà bên trên, lít nha lít nhít hiện ra hàng loạt tướng sĩ, chính xác nhân số nhiều trong lúc nhất thời khó mà đoán chừng, nhìn ra phía dưới, ước chừng không dưới 100 vạn chi chúng. Đây đều là tinh nhuệ, lâu dài đóng giữ tổng bộ chân chính tinh nhuệ quân, tu vi cũng tại đại La Kim Tiên cảnh giới bắt trọng thiên trở lên, tiên đế cảnh giới cường giả không phải số ít. Lần lượt từng người mặc áo giáp màu bạc tướng sĩ cầm đao kiếm trong tay, còn có rất nhiều tay sai cầm tiên cung, ngưng tụ tiên tiễn nhắm ngay này 400 người tới. Những thứ này tướng sĩ không nói, sát khí ngút trời. Chẳng qua rất nhiều tướng sĩ thấy rõ ràng rồi Bạch Hoàng dung mạo sau đều là ngạc nhiên thất sắc. Bạch Hoàng hội trưởng, thế nào lại là chết đi Bạch Hoàng hội trưởng? Bao gồm Bạch Chí rất nhiều tâm phúc cũng là vẻ mặt kinh ngạc, bọn hắn mặc dù là Bạch Chí tâm phúc, không có nghĩa là Bạch Chí cái gì cũng cho bọn hắn nói. Bạch Hoàng bị Bạch Chí chôn giết một chuyện, người biết lắc đắc không có mấy. Thế nào, tướng sĩ của ta nhóm, các ngươi muốn đối các ngươi nữ đế động thủ sao? Bạch Hoàng nhìn qua 3 tầng trong, 3 tầng ngoài đại quân phẫn nộ quát. Lúc này cấm bay pháp trận đã biến mất, trên trời, đường phố đều là quân đội, hình thành một đạo to lớn người sơn vòng xoáy bao vây Bạch Hoàng đám người, này tốc sát chi khí làm cho lòng người bên trong nặng nề. Hạng Trần giữ im lặng, tu vi đã khôi phục rồi tiên đế cảnh giới thập nhị đạo tiên, Long Nạo Thiên huyết mạch trở về. Trong tay hắn cầm Long Khuyết yêu đao, nhìn qua một màn này có một loại năm đó Tôn Ngộ Không một người đối mặt 10 vạn tiên binh tiên tướng cảm giác, chẳng qua người ở đây càng nhiều. Nói vậy, ngươi là ai? Không thể nào là Bạch Hoàng nữ đế, Bạch Hoàng nữ đế đã vất lạc, ngươi dám can đảm giả mạo Bạch Hoàng nữ đế bệ hạ? Có tướng lĩnh gầm thét lên tiếng. Không sai, nàng chính là giả mạo. Lúc này, một thân ảnh phá không mà đến, đạo thân ảnh này, thình lình cũng là một đầu băng hoàng. Băng hoàng sau lưng, đi theo mấy trăm tên bao phủ tại áo đen bên trong người, từng cái khí tức cường đại. Băng hoàng hóa hình, trở thành một tên dung mạo xinh đẹp, khuynh hướng yêu diễm vũ mị nữ tử. Bạch Chí, còn có nàng mặc vũ cát. Bạch Hoàng thấy một lần người này, phản bội lửa giận, bị phong ấn vạn năm lửa giận giờ khắc này hoàn toàn nhịn không được. Bạch Chí, Bạch Hoàng sát khí ngút trời, nhìn qua ngày xưa tỷ muội sắc mặt hiện hiện mấy phần dữ tợn. Lớn mật, ngươi là người nào? Làm sao dám giả mạo ta chết đi tỷ tỷ? Bạch Chí thấy một lần Bạch Hoàng gầm thét lên tiếng, thần sắc phẫn nộ, nàng quả quyết sẽ không thừa nhận Bạch Hoàng thân phận. Bạch Hoàng cười ha ha, tiếng cười lạnh lẽo đến cực điểm, trong hốc mắt ngấn lệ hiện lên, nhìn qua Bạch Chí ác độc mặt, địa mai cười nói, tái kiến ngươi, ta vẫn như cũ cảm thấy đau lòng vô cùng. Năm đó cùng nhau đồng sinh cộng tử tỷ muội, ta che chở lớn lên muội muội, có một ngày vậy mà sẽ vì quyền lực mưu hại ta, vì sao? Bạch Chí, ngươi nếu thật muốn này Cửu Thiên Thương Hội, ngươi trắng ra nói với ta, bằng vào ta cùng tình cảm của ngươi, người nối nghiệp ngoại trừ ngươi liền không có người khác, ngươi vì sao muốn liên hợp sát thần phong đế hại ta? Vì sao? Bạch Chí nhìn qua Bạch Hoàng, phẫn nộ nói, "An nói linh tinh, yêu nghiệt, tỷ tỷ của ta đã vất lạc, năm đó ngươi trộm rồi nhục thể của nàng huyết mạch, còn dám quay về lừa gạt thiên hạ, ngươi chết tiệt. Chúng tướng sĩ ở đâu?" "Tại." Trăm vạn tướng sĩ gầm thét. Bạch Chí giận chỉ Bạch Hoàng đám người, "Nay tặc trộm ta tỷ tỷ huyết mạch, giả trang tỷ ta mưu đồ làm loạn, giết không tha." "Bán giết." Trong quân tướng lĩnh hạ lệnh, vô số tướng sĩ tiên cung ngưng tụ tiên tiễn trong nháy mắt thoát huyền mà ra, hóa thành đầy trời tiên quang phong tới, một cái mắt, không dưới mấy chục vạn tiên quang phô thiên cái địa phong tới. "Hộ pháp!" Thanh La Bạch nhất hét lớn, lấy ra một kiện đế binh, là một mặt tím kim sắc tuấn bài. Đế binh. Hơn 300 tên Bạch Vũ vệ lấy ra pháp khí, đồng dạng màu vàng kim hộ thuẫn kề cùng một chỗ, lập tức thành trận, hóa thành một phương cứng không thể phá thủ hộ thần trận. Màn ánh sáng màu vàng bao phủ mọi người, năng lượng khí tức cực kỳ khủng bố. Này hơn 300 người hộ thuẫn tổ hợp cùng nhau, lại có thể hình thành một tòa thủ hộ thần trận. Thiên Cương Thần Thuẫn pháp trận. Bạch Chí thấy một màn này trong lòng đều là lửa giận, đây là Bạch Tĩnh chuyên môn là Bạch Vũ các khắc chế pháp bảo, tổ hợp thành thần trận, có thể ngăn cản thần minh công kích. Ầm ầm. Vô số tiễn quang oanh tạc đang thủ hộ pháp trận bên trên, tiếng nổ một mạnh. Nhưng mà đủ để vỡ nát đỉnh phong đại đế tiễn khí bên trong, này thủ hộ pháp trận hoàn hảo, luôn luôn đẩy về phía trước vào đánh tới. Bạch Vũ các mọi người bước chân đạp mạnh, nhanh chóng xung ra, trận pháp cũng theo đó di động, nặng nghề va chạm hướng về phía một bọn người nhóm. Giao giao một tiếng, kia phiến đám người kêu sợ hãi trong lúc đó, mấy ngàn người trận doanh bị đâm đến chia năm xẻ bảy. Mà Hạng Trần đám người, một mực pháp trận bảo hộ trung tâm thúc đẩy. Biến trận. Thanh La Bạch nhất hét lớn. Hơn 300 người chỉnh tề vô cùng, một nháy mắt huy động tiên cương hộ thuẫn. Thiên Cương hộ thuẫn phía dưới, vô số sắc bén pháp luân xoay tròn bay ra, bị pháp lực mạnh mẽ cùng tiên niệm khống chế. Này pháp luân biên giới đều là lưỡi đao sắc bén. Pháp thử, pháp thử, pháp thử. Pháp luân những nơi đi qua, tiên thủ đầu người quần quần rơi xuống, máu tươi đầy trời, mấy trăm đạo pháp luân thái rau bình thường thu hoạch hạ gần vạn người đầu, vây quanh một phương quân đoàn cũng biến thành không đầu thi thể, vô số tiên hồn kinh hãi trở ra. Hơn 30 tên đại đế, hơn 300 tên tiên đế hậu kỳ, thần cấp trận pháp hộ thân, đội hình như vậy căn bản không phải bình thường quân đội có thể ngăn. Thiên Cương Thần Thuẫn trận, Chu Tiên Pháp Luân, đây là Bạch Vũ các chuyên thuộc thần trận cùng pháp bảo, Bạch Vũ vệ, bọn hắn là biến mất vạn năm Bạch Vũ vệ. Có tuổi tướng sĩ ngạc nhiên lên tiếng, bước chân lui lại. Bạch Vũ vệ truyền thuyết, luôn luôn lưu truyền thương hội trong quân đội. Bạch Vũ vệ chỉ có Bạch Hoàng Nữ Đế có thể điều động, chẳng lẽ lại, nàng thật là Bạch Hoàng Nữ Đế bệ hạ? Rất nhiều tướng sĩ kinh hoàng. Cái gì Bạch Vũ vệ, bọn hắn đều là một đám giả mạo người, Bạch Vũ vệ thời đại đã sớm kết thúc, Mạc Linh. Bạch Chí phẫn nộ quát, Mạc Vũ vệ, kết trận. Mạc Vũ vệ thủ lĩnh, Mạc Linh giống to. Mấy trăm tên người mặc áo đen ảnh bay lên, từng đạo phi kiếm lấy ra, trên phi kiếm ngưng tụ đan dệt ra rồi đồng dạng kiếm văn. Những thứ này Mặc Vũ vệ, tu vi cùng Bạch Vũ vệ tương đương, khống chế trận pháp lại hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn cũng đều là Bạch Chi khế ước tử sĩ. Chương 2483, tỷ muội chém giết. Chương 2483, tỷ muội chém giết kết trận, Hắc Phượng Thiên sát trận. Mạc Linh ra lệnh một tiếng, mấy trăm tên Hắc Vũ vệ kết thành một phương to lớn pháp trận, giữa thiên địa năng lượng hội tụ, chỉ thấy mắt trần có thể thấy kiếm khí màu đen theo mỗi trên người một người bộc phát, ngưng tụ thành kiếm văn xen lẫn thành một đầu to lớn màu đen phượng hoàng, tỏa ra khí tức kinh khủng, này khí tức mạnh đã siêu việt rồi đại đế cảnh giới, nối thẳng thần minh. Bạch Hoàng, hảo hảo bị phong ấn ở chỗ nào không tốt sao? Ra tới làm cái gì chết? Ta tiêu diệt ngươi một lần, có thể đánh chết ngươi lần thứ hai, lần này ngươi cũng sẽ không lật bàn. Bạch Chí nhìn qua Bạch Hoàng cười lạnh truyền âm, cái này kiếm trận là đại ca chuyên môn là Mặc Vũ vệ của ta định chế nghiên cứu. Chém. Nàng ra lệnh một tiếng, Mặc Vũ vệ giơ kiếm, hát phượng cách dài, hóa thành một đạo kinh khủng hát sắc kiếm quang chém xuống, thương khung vỡ ra, kinh khủng kiếm khi đem chạm diệt tất cả, cỗ này kiếm uy làm cho tất cả mọi người cũng trong lòng sợ hãi. Ngự. Thanh La Bạch nhất giống to, Thiên Cương Thần Thuẫn trận toàn lực ngưng tụ, trận văn sen lẫn thành thật dày phòng ngự màng ánh sáng. Toàn quân lui lại 3000 dặm, phòng ngự. Cấm quân các tướng lĩnh cảm thụ này một cỗ khủng bố kiếm uy vội vàng nhường quân đội rút lui. Tang Tâm Bệnh cùng xuất sinh, ở chỗ này sử dụng thần cấp kiếm trận, ta chỉ hận ta trước kia mắt bị mù, vì sao không có thấy rõ ràng ngươi người này chân diện mục. Bạch Hoàng trực tiếp mắng, đều không cần truyền âm, nàng không có gì tốt che giấu. Chỉ thấy này quán triệt ngàn dặm kiếm khí, ngưng tụ 10 vạn trượng kiếm mang bổ vào Thiên Cương Thần Thuẫn trận pháp bên trên. Oeng, một tiếng kinh thiên lôi minh, kiếm khí bộc phát, kiếm mang chạm trên Thiên Cương Thần Thuẫn trận, kiếm khí xung kích bát phương, chung quanh kiến trúc tự mang pháp trận phòng ngự trong nháy mắt bị phá hủy. Khủng bố kiếm khí nhường phía dưới giá trị liên thành kiến trúc trong nháy mắt hóa thành một mịn, người ở bên trong trực tiếp hóa thành cho tàn, phân giải. Một chút tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới, trực tiếp hồn phi phách tán. Mà Thiên Cương Thần Thuẫn trận thì không ngừng nứt ra, giữ gìn trận pháp người từng cái cắn răng nghiến lợi để bảo toàn trận pháp, cực kỳ phí sức. Chẳng qua, một kiếm này cuối cùng không có năng lực phá vỡ. Lại chém. Bạch Chí gầm thét, trong lòng phẫn nộ, đại ca trung vi là bất công, Bạch Hoàng Bạch Vũ các phòng ngự thần trận, là Cửu Thiên Thương Hội phòng ngự mạnh nhất thần trận. Mặc Vũ vệ lại ngưng tụ kiếm thứ hai, một kiếm này muốn phá trận. Làm sao lại như vậy cho ngươi cơ hội này, giết. Bạch Hoàng quả quyết hạ lệnh, tại kiếm thứ hai ngưng tụ ra trước phá mất đối phương trận doanh. Giết. Hơn 300 tên Bạch Vũ vệ trực tiếp triển hồi trận pháp, hóa thành một đạo đạo quang mang bắn ra, Bạch Hoàng, Hạ Trần, Hạ Khuynh Thành đám người toàn bộ động. Đệ nhị quân, cản lại nàng nhóm. Bạch Chí đúng xa xa một phương quân đoàn hạ lệnh. Kia quân đoàn trưởng sắc mặt tái nhợt, lúc này đi chặn đường, và hai lần kiếm trận phát huy ra uy lực đến, bọn hắn không phải cũng sắp chết sao? Chẳng qua quân lệnh như núi, hắn là Bạch Chí cất nhắc người, không có lựa chọn khác. Quân đoàn thứ hai, giết. Tên này đại đế cảnh giới quân đoàn trưởng đúng dưới trướng 10 vạn tướng sĩ giận dữ hét. Tướng quân, kia thật là Bạch Hoàng nữ đế. Một tên tướng lĩnh run giọng nói. Bọn hắn không phải thật sự kẻ ngốc, lúc này, ai còn nhìn không ra, này Bạch Hoàng lúc trước bọn hắn nữ đế. Đã không phải, hiện tại chúng ta chỉ có một nữ đế, lên cho ta. Này quân đoàn trưởng gầm thét nói. Giết tới. Cái khác các tướng lĩnh sôi nổi thét ra lệnh. Nhưng mà, lại không ai di chuyển. Những thứ này tướng sĩ, sôi nổi cúi đầu. Bọn hắn đại đa số đều là Bạch Hoàng niên đại đó lao tướng sĩ, trong lòng đúng Bạch Hoàng đây chính là tương đối tôn sùng. Mặc dù bọn hắn đỉnh đầu tướng quân cũng đổi thành rồi Bạch Chí người, chẳng qua để bọn hắn đi giết chính mình đã từng nữ đế, bọn hắn không xuống tay được. Bạch Chí mặc dù đem cao tầng cũng không chế tại rồi trong tay mình, thế nhưng nàng không thể nào đem chính mình dưới trướng hơn ngàn vạn tướng sĩ cũng cho đổi đi. Bạch Chí ra lệnh cho bọn họ giết những người khác, đánh đổi mạng sống bọn hắn cũng không sợ, bọn hắn là quân nhân, là chiến sĩ. Thế nhưng Bạch Chí để bọn hắn đi giết chính mình đã từng đế vương, những thứ này bình thường tướng sĩ không nghe tuyên rồi. Cũng đúng thế thật Bạch Hoàng sức lực, có nhiều thứ là âm mưu quỷ kế thay thế không được, nàng tại trong quân đội hy vọng cùng lòng người. Tựa như Hạng Trần, nếu dưới tay hắn huynh đệ đột nhiên tạo phản hắn, hắn bồi dưỡng quân đội cũng không có khả năng phản bội hắn. Khốn nạn, các ngươi cũng thất thần làm gì? Lên cho ta, giết cho ta. Bạch Chí nhìn qua một màn này nhớ nhác, phẫn nộ đến cực điểm, nữ nhân này hy vọng thời gian qua đi rồi bạn năm vẫn là không có yếu bớt. Bạch Chí, ngươi giết tỷ đoạt vị, không được ưa chuộng, bản tọa Bạch Hoàng mới là chi quân đội này chi chủ, ta dẫn đầu Cửu Thiên Vương quân chinh chiến vài năm, há lại ngươi có thể so sánh được? Toàn quân nghe lệnh, cho ta triệt thoái phía sau, đây là ta cùng Bạch Chí ân oán cá nhân, bất luận kẻ nào không được đúng tay. Cửu Thiên Thương Hội thiên hạ, thế nhưng nàng dốc sức làm xuống thiên hạ. Theo Bạch Hoàng ra lệnh, vây quanh ở xa xa quân đội, bình thường tướng sĩ lại thật chậm rãi lui về sau. Mấy chục tên cao cấp tướng lĩnh nhún nhát chỉ huy, thế nhưng vô dụng. Bạch Hoàng, Bạch Chí nhìn qua một màn này, thì không che giấu nữa rồi, ngửa mặt lên trời phát ra gầm hét. Tán trận, giết nàng. Nàng nếu không chết, ta cất nhắc lên người đều sắp chết. Bạch Chí bộc phát 12 thanh độc tiên, đỉnh phong đại đế khí tức bộc phát, nàng đệ một thanh màu xanh dương thủy tinh giống nhau đáng sợ trường kiếm xông về Bạch Hoàng. Hắc Vũ các mây trăm tên cường giả tán trận, không có cơ hội xúc lực chạm ra kiếm thứ hai rồi, sôi nổi cầm pháp bảo xông về Bạch Hoàng mọi người. Chân chính đại chiến, lúc này mới sắp mở thủy bộc phát. Bạch Chí cầm trong tay thần binh, là vị băng hoàng kiếm, chân chính thần khí, chẳng qua nguyên bản khí linh bị nàng chu sát. Kiếm này cũng là Bạch Hoàng trước kia kiếm. Bạch Chí, Bạch Hoàng, này hai tỷ muội xung phong đi đầu, hai người mục tiêu cũng nhắm ngay đối phương, trực tiếp hướng đối phương đánh tới. Băng Hoàng kiếm quyết. Hai người thể nội, đồng thời bạo phát ra một cỗ cường đại đến cực điểm băng hoàng huyết mạch lực lượng. Bạch Chí một kiếm bổ ra, quần quần kiếm khí ngưng tụ thành một đầu to lớn màu xanh dương băng hoàng phá không, dung nhập thần kiếm chi uy lực, một kiếm này mạnh đủ để chém giết tầm thường đỉnh phong đại đế. Trộm huyết mạch của ta, trộm kiếm của ta, Bạch Chí, ngươi cái này vô sỉ thế tặc. Bạch Hoàng đồng dạng dùng ra một kiếm này, trong cơ thể nàng tỏa ra một cô đến gần vô hạn hơi thở của thần đạo, mặc dù không có rồi trước kia thần kiếm, thế nhưng ngưng tụ ra băng hoàng kiếm khí lại thì không kém cỏi. Ầm ầm, hai kiếm đối bính, băng hoàng thét dài chân trời, thương khung vỡ vụn ra vô số vết rạn vết kiếm, hình thành hai cỗ kinh thiên động địa sóng xung kích đối bính. Làm sao có khả năng? Ngươi bị phong ấn bao năm, bị ta rút huyết mạch, chiếm thần kiếm, làm sao lại như vậy có thực lực như thế? Bạch Chí kinh sợ, cầm kiếm ngưng tụ kiếm khí xung kích. Nếu nói đỉnh phong đại đế khoảng cách thần vị còn có 100 bước khoảng cách, kia Bạch Hoàng dường như còn kém cuối cùng mấy bước khoảng cách, mà Bạch Chí còn kém xa lắm. Chẳng qua nàng thắng ở có thần kiếm, không phải là của ngươi đồ vật, vĩnh viễn không phải là của ngươi đồ vật, ta đã từng giao phó ngươi tất cả, hiện tại ta đem tước đoạt ngươi tất cả. Thanh Loan kiếm, giết! Bạch Hoàng trong lòng bàn tay, một thanh thanh sắc thần kiếm trong nháy mắt bay ra, kiếm văn tràn vào kiếm chiêu, Bạch Hoàng kiếm khí trong nháy mắt tăng lên. Oanh! Bạch Chí băng hoàng kiếm khí phá toái mở, một đạo kiếm mang màu trắng thiếp thân chém tới. Chương 2484, đáng sợ kiếm thuật. Chương 2484, đáng sợ kiếm thuật. Thanh Loan kiếm. Thanh Loan thần minh đã từng sử dụng qua một thanh thần kiếm, chẳng qua không phải Thanh Loan thần minh cường thịnh nhất lúc sử dụng kiếm, nhưng cũng là một thanh thần minh. Một kiếm này tiếp thân chẳng đến, trực tiếp bao phủ Bạch Chí. Chẳng qua Bạch Chí mặc dù kinh không hoảng hốt, không có bất kỳ cái gì thần sắc sợ hãi. Bên kia, Hạ Trần mấy người cũng cùng Mặc Vũ vệ giết đến kịch liệt. Hạ Khuynh thành chân đạp hỏa phượng phun ra ngay cả thiên phượng diễm quét sạch bát phương, này đáng sợ phượng hỏa, tiên đế cảnh giới người hiếm người có thể đỡ nổi. Kim hồng sắc phượng diễm hóa thành trường long quấn lấy ba tên Mặc Vũ vệ, này ba tên Mặc Vũ vệ cũng là trang bị tinh lương, cũng trang bị đẳng cấp cao đế binh phòng ngự pháp bảo, ba mặt màu đen hộ giáp bao phủ thân thể, phóng thích phòng ngự trận văn, phượng lồng sưởi che đậy phía dưới trong lúc nhất thời lại không cách nào đốt cháy xuyên đấu. Ba tên Mặc Vũ vệ ở trong biển lửa xung kích thì không né tránh, cầm trong tay ba thanh hắc sắc trường kiếm vọt thẳng hướng về phía Hạ Khuynh thành. Hạ Khuynh thành thần sắc bình tĩnh, hai tay kết ấn, một tiếng quát nhẹ, kiếm cửu. Bạch, bạch, bạch. Sau lưng nàng kiếm hạt trong, chín chuôi tiên kiếm phóng lên tận trời, chín kiếm phát ra tiếng vượng hót, ba phủ phượng diễm. Chín kiếm toàn bộ xông về trong đó một tên Mặc Vũ vệ, này Mặc Vũ vệ thần sắc đại biến, cảm giác chín tên tiên đế cảnh giới cường đại kiếm tu đánh tới giống như. Hắn huy động trong tay Mặc Vũ kiếm, trước người ngưng tụ kiếm trận, một đầu cỡ nhỏ hắc phượng theo trong kiếm trận thoát ly rất ra, phóng tới chín kiếm. Chín kiếm mũi nhọn hợp nhất, hội tụ thành một đạo trảm thiên kiếm mang đánh xuống. Bành! Màu đen phượng hoàng bị một kiếm chạm chợt nổ tung, kiếm mang uy lực không giảm chém giết tại đối phương phòng ngự hộ giáp phía trên. Hộ giáp quang mang toàn lực ngăn cản, lại nứt ra khe hở. Không tốt. Này Mặc Vũ vệ thần sắc đại biến, thế nhưng trong nháy mắt, chín kiếm bản thể nhanh chóng bổ vào hộ giáp phòng ngự bên trên, hộ giáp quang mang trong nháy mắt nổ tung. Hộ giáp nổ tung, phượng diễm bao phủ phía dưới, này Mặc Vũ vệ kêu thảm ở giữa bốc cháy lên, trực tiếp biến thành hỏa nhân, khó mà dập tắt trên người phượng diễm, mà hai người khác lại cận thân giết tới, hai người hai kiếm tả hữu giao thoa công sát mà tới, thẳng hướng rồi phi kiếm ly thể Hạ Khuynh thành. Ai ngờ Hạ Khuynh thành khỏe miệng lại lộ ra mỉa mai ý cười, bước chân đặt mạnh, thể nội có ba viên kiếm hoàn trong nháy mắt bộc phát khủng bố kiếm khí, toàn thân 108.000 cái lỗ chân lông cũng đang phun trào kiếm khí. Kiếm khí tại nàng trung quanh thân thể trong nháy mắt ngưng tụ thành phạm vi một dặm hình kiếm trận, bao phủ hai người, trong nháy mắt xen lẫn vô số kiếm văn, nội ngoại song tu. Hai người hoảng hốt, nữ nhân này lại là trong ngoài cùng tu kiếm tiên. Kiếm trận ngưng tụ ngàn vạn kiếm quang bổ về phía hai người huy động trường kiếm ngăn cản, trên bầu trời truyền ra từng mảnh nhỏ kiếm khí giao minh thanh âm. Không ngừng có kiếm quang bạo kích tại hai người hộ giáp phía trên, người bị đánh được tả hữu lay động, hộ giáp lực phòng ngự quả thực không tầm thường. Hạ Khuynh thành tay tịnh kiếm chỉ, tay áo dài vung lên, một đạo kiếm trụ ngưng tụ hóa thành một đạo thông thiên kiếm khí đánh ra. Phốc thử, kiếm trụ đánh nát hộ giáp phòng ngự quang mang, trực tiếp xuyên thủng một tên Mặc Vũ vệ thân thể, kia Mặc Vũ vệ thân thể trong nháy mắt nổ tung. Lúc này, chín kiếm hấp lại, hóa thành một mảnh kiếm vong bao phủ hạ ba Mặc Vũ vệ, năng lượng hỏa hoa bắn tung tóe, chín kiếm bằng tốc độ kinh người nhanh chóng bạo kích phía dưới đối phương hộ giáp trong khoảnh khắc nổ bể ra, người bị phân giải thành mảnh vỡ. Con lẫm, muốn chết. Lúc này, một tên hơi thở của đại đế cảnh giới bao phủ Hạ Khuynh thành trên người. Một tên đại đế cảnh giới sơ kỳ Mặc Vũ vệ theo dõi Hạ Khuynh thành. Hắn sử dụng là một thanh màu đen loan nguyệt đao, nhất đao bộ ra, hắc nguyệt dị tượng như thế, ngàn vạn nguyệt nhận đao mang xé rách đánh tới. Hạ Nghiên bụi nhíu mày, chắp tay sau lưng, chín chuôi phi kiếm ở trùng quanh nàng nhanh chóng bơi lội, tốc độ này nhanh chóng, mỗi giây năng lực vẩn quanh thân thể mấy vòng, chín kiếm vần quanh, vì tốc độ nhanh nhất xen lẫn thân thể của nàng trùng quanh, tạo thành một đạo mật không thể phá kiếm vong phòng ngự. Bành, bành, bành. Vô số hắc nguyệt quang nhận bổ vào phi kiếm hộ thể phía trên phát ra từng đợt âm vang thanh âm, năng lượng hỏa hoa bắn tung tóe. Thật nhanh vận kiếm tốc độ, nữ nhân này khó lường. Kia đại đế kinh ngạc, lập tức phun ra một ngụm nồng đậm đại đế pháp lực, dung nhập trong kiếm. Dĩ đạo, một đầu màu đen phượng hoàng ngưng tụ thành hình, hắn nhân kiếm hợp nhất, hóa thành vật lộn màu đen phượng hoàng kiếm khí vọt tới. Hạ Khuynh thành thấy một màn này nhíu mày, hiểu rõ đối phương dùng một kích toàn lực rồi. Bên cạnh vờn quanh chín chuôi phi kiếm giờ khắc này lại đình chỉ vận hành, Hạ Khuynh thành sau lưng, một đầu hỏa phượng thánh phách nổi lên. Người nàng dung nhập thánh phách trong, kiếm khí ngưng tụ thành hỏa phượng, chín chuôi phi kiếm lại trực tiếp đâm về phía thân thể của nàng. Để ngươi kiến thức một chút cái gì mới thật sự là nhân kiếm hợp nhất. Thần thuật, kiếm hoàng tuần thiên. Hạ Khuynh thành thét dài, thân hóa hỏa phượng, nhưng mà hỏa phượng lại là nồng đậm đến cực điểm kiếm khí ngưng tụ, mỗi một phiến lông vũ đều là một đạo kiếm mang. Kiếm hoàng bay lên không sông lên trời, đối lập màu đen vương hoàng. Vâng anh. Một tiếng nổ vang, khủng bố kiếm khí phóng thích, kiếm hoàng xung kích tại rồi màu đen phượng hoàng thân thể, màu đen phượng hoàng vậy mà bắt đầu tăng dã. Không thể nào. Màu đen phượng hoàng bên trong kia đại đế một tiếng sợ hãi giống, lập tức cực nóng kiếm hoàng bao phủ thân thể của hắn, hộ giáp nổ tung. Cả người trong nháy mắt nổ tung thành thịt vụn, nguyên thần đều bị nổ bay. Kiếm hồn thiên hợp, chém. Thế nhưng lúc này kiếm hoàng bay tới, hai cánh ngưng tụ một cỗ kinh linh hồn của con người lực, hóa thành kiếm khí bổ ra, hai đạo hỏa diễm linh hồn kiếm khí vạch phá nổ bay nguyên thần. A. Này nguyên thần bị xé nứt qua, thiếu đốt, lập tức phốc đông chốc vỡ nát. Hồn phi phách tán. Chủ nhân uy vũ. Hỏa phượng nhảy cẫng hoan hô. Xa xa một sợi tiên niệm chú ý Hạ Khuynh Thành hạng trần sợ tới mức khẽ run rẩy. Đại ca thật đáng thương. Viêm Hoàng Điện huynh đệ trong lòng cũng sinh ra cùng một loại ý nghĩ, không thể chơi vào. Hạng Trần sau khi khiếp sợ, một quyền băng diệt giết ra. Huyền Võ Chấn Thiên Hải ngưng tụ một quyền, đánh nát một tên Mặc Vũ vệ hộ giáp, một phương lực lượng đại hải ngưng tụ tại đây một quyền bên trên, toàn bộ đánh nát tại rồi này Mặc Vũ vệ trên người. Này Mặc Vũ vệ thân thể trong nháy mắt nổ thành rồi nát mạng. Chém. Thế nhưng lúc này một đạo màu đen phượng hoàng đánh tới, là một tên đại đế cảnh giới trung kỳ Mực Vũ linh mọc ra tay. Màu đen phượng hoàng xung kích trên người Hạng Trần, nổ nát vụn bắt quái huyền giáp phòng ngự, nổ Hạng Trần phun ra một ngụm máu tươi, nổi giận mắng, hắn nha không công bằng a. Vì sao đánh ta muốn cao một cấp bậc cấp? Chẳng qua kia Mặc Vũ linh vệ cũng sẽ không quản Hạng Trần hô lớn hô nhỏ, một kiếm phá mở Hạng Trần được thủy lĩnh vực đánh tới. Thật sự cho rằng ta dễ khi dễ sao? Hạng Trần cười giận dữ, đối phương cũng dám giết vào lĩnh vực của hắn, Hạng Trần một ngụm huyền minh hàn khí phun ra, được thủy lĩnh vực trong nháy mắt đông kết thành băng, hàn khí che ngập bầu trời quét sạch hướng về phía này trung kỳ đại đế. Nay trung kỳ đại đế thế công bị giảm, bàng bạc kiếm vực quyết tán, chấn vỡ quét sạch tới hàn băng. Mà lúc này Hạng Trần pháp lực khí tức nhưng trong nháy mắt biến hóa, biến thành cực hạn thái dương chi lực. 12 thanh động thiên pháp lực, toàn bộ biến thành thái dương tiên nguyên. Cả người hắn cũng thay đổi thành tam túc kim ô, một ngụm thái dương chi hỏa hóa thành ngập trời hỏa hải quét sạch mà ra, bao phủ hàn băng, thái dương chi hỏa đốt diệt hàn băng, ngưng tụ thành một vòng vạn trượng phần dương bao phủ này Mặc Linh Vệ. Này Mặc Linh Vệ thì cảm giác được một cỗ khó nhịn cực nóng, trung quanh hóa thành hỏa hải, chẳng qua hộ giáp lực phòng ngự còn có thể chịu đựng được. Cửu Dương phần thiên thuật. Thế nhưng lúc này lại có hai vòng thần dương sinh ra tại đây, một vòng to lớn phần dương bên trong, cực nóng nhiệt độ lập tức tiêu thăng mấy lần. Hắn hộ giáp quang mang, trong chớp nhoáng này cũng là bắt đầu ảm đạm đi. Bạo. Chương 2485, ta đang tiến hóa chương 2485, ta đang tiến hóa Hạng Trần trước dùng huyền minh hàn khí đem nhược thủy lĩnh vực băng phong tạm thời khốn trụ đối phương, lập tức này thái dương chi hỏa phong thích, trực tiếp ngưng tụ thành to lớn phần dương đem đối phương bao phủ phần dương trong, thi triển cựu dương phần thiên thuật. Một tiếng bạo chữ lối ra, phần dương trong thần dương vênh tạc, phần dương thân mình cũng theo đó hạch tách ra vênh tạc. Kinh khủng nổ tung uy lực trong nháy mắt từ đó tầm một phát, mà kia đại đế cường giả đang trung tâm vang một tiếng nổ vang, nổ tung ra một đóa trùng thiên kim sắc hỏa diễm mây hình ấm, nổ tung lực lượng xung kích nổ tung tại rồi này Mặc Vũ linh vệ trên người, này Mặc linh vệ hộ giáp trực tiếp nổ bể ra, sức mạnh đáng sợ bộc phát tại hắn thân thể. Hạng Trần khống chế lực kinh người, đem nổ tung uy lực áp xúc tại chật hẹp một vùng không gian, nhờ uy lực điệp ra tối đại hóa. Nếu là khuyết tán ra nổ tung lực, năng lực phế bỏ một khỏa làm tinh diện tích. Này đại đế cường giả tiêu thảm, thân thể trực tiếp bị tạt bay, toàn thân máu me đầm địa, máu thịt bê bết. Thôn thiên tả đẳng. Hạng Trần sau lưng, chín cái màu đen xúc tu trong nháy mắt bắn ra, xúc tu hóa thành bén nhọn đằng tương bình thường, hung hăng đâm vào này đại đế cường giả thân thể. Này đại đế cường giả trực tiếp bị thôn thiên tà đằng xuyên thủng, tiêu thảm trong lúc đó một thân sinh mệnh tinh hoa bị thôn thiên tà đằng hấp thụ, cả người nhanh chóng trở thành một bộ thây khô. Nguyên thần của hắn muốn chạy trốn, thế nhưng cũng đã chậm một bước, nguyện mị hóa thành một đạo hắc quang bắn ra, phun ra một chú chữ. U minh chú sát thuật. Hắc quang bắn vào này đại đế cường giả nguyên thần của đối phương ý chí trong nháy mắt chuyển đến một cỗ khó mà chống cự đau đớn, chết ý thức một lát. Nguyệt Mị hóa thành một đoàn khói đen che phủ nguyên thần của đối phương, trực tiếp thôn phệ nguyên thần. Khôn Linh, Kim Linh, Huyền Linh, ba đầu cương hống bay ra, chia ăn rồi này đại đế cường giả khô cạn nhục thân. Nhặt sát tiểu phân đội, hoàn toàn như trước đây tàn bạo. Thôn Thiên Tà Đẳng thì thôn phệ qua mấy tên đại đế cảnh giới cường giả sinh mệnh tinh hoa rồi, Thôn Thiên Tà Đẳng bộc phát ra một cỗ kinh tính mạng con người khí tức, năng lượng ẩn chứa đang xung kích đại đế cảnh giới. Hạng Trần cảm nhận được Thôn Thiên Tà Đẳng dị thường, trong lòng đại hỉ. Thôn Thiên Tà Đẳng muốn lên cấp. Chủ nhân, giúp ta. Ta muốn thần đạo bản nguyên khí. Thôn Thiên Tà Đẳng chuyển đến một hồi non nớt lại có mấy phần âm lành ý niệm. Tốt. Hạng Trần không chút do dự, trong tay nhiều một bình thần đạo bản nguyên khí bình, hắn mở ra bình tử, trực tiếp đem bên trong thần đạo bản nguyên khí toàn bộ thôn phệ vào thể. Nay một bình thần ẩn bản nguyên khí, cũng là bản nguyên chi lực bị nuốt vào thể nội sau lập tức bị thôn thiên tà trùng hấp thụ. Thôn thiên tà trùng thôn phệ vào này một cỗ năng lượng về sau, hạt giống trong phát ra một tiếng oanh minh, từng đạo tự nhiên phù văn quang mang sen lẫn mà ra. Hạng Trần phần lưng, Cửu Thiên Thôn Thiên Tà Đẳng gáo thét hống, này chín cái thôn thiên tà đẳng bắt đầu không ngừng bành trướng, thôn thiên tà đẳng vậy mà tại thủy biến. Thôn Thiên Tà Đẳng đỉnh lại biến thành đầu thuần luồng giống nhau hình thái, tà đẳng trên dày đặc dậy rồi một tầng lân phiến. Cửu Thiên Tà Đẳng lại biến thành 9 cái đằng dao. Nay Cửu Thiên Đằng Dao gào thét, sinh trưởng tại Hạng Trần phần lưng, Hạng Trần cả người nhìn qua cũng cực kỳ khủng bố. Cửu Thiên Đằng Dao quấn quanh Hạng Trần thân thể, đem Hạng Trần bảo hộ trong đó, đằng dao năng lượng ẩn chứa đạt được rồi chất lượng cường hóa. Hạng Trần cảm giác Thôn Thiên Tà Đẳng năng lượng, trong lòng mừng như điên, Thôn Thiên Tà Đẳng đã lột xác thành là đại đế cấp những sinh vật khác rồi. Ha ha, nhường ta nhìn ngươi hiện tại uy lực. Hạng Trần bước chân đạp mạnh, cả người hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía một chỗ khác chiến đoàn. Hai tên đại đế cảnh giới Mặc Vũ vệ đang vây công Thanh Thu Nặc Lam một người. Chẳng qua Thanh Thu Nặc Lam một người ứng đối hai người, vẫn như cũ có vẻ thành thạo điêu luyện. Một tên mặc vũ vệ một kiếm đính tại hư không, kiếm khí bộc phát, xen lẫn kiếm văn, kiếm trận ngưng tụ một đầu màu đen vương hoàng. Hắn đang chuẩn bị phát ra một kích này lúc, phát hiện chín đạo hắc quang bắn về phía rồi chính mình. Sắc mặt hắn kinh hãi, vội vàng huy kiếm chém ra, màu đen vương hoàng thì sửa đổi phương hướng gào thét bổ về phía chín đạo hắc quang. Ầm ầm, kiếm khí chạm tại chín đạo hắc quang trên oanh tạc, nhưng mà này chín đạo hắc quang hướng phương hướng khác nhau phân tán ra, mở ra màu đen miệng lớn, phun ra một cỗ sương mù màu đen bao phủ đến, trong nháy mắt bao phủ tên này đại đế. Lĩnh vực mở. Này đại đế bản năng mở ra chính mình lĩnh vực chống cự, thế nhưng này sương mù vậy mà tại ăn mòn lĩnh vực của hắn, lĩnh vực không ngừng bị nóng chảy mở. Cái gì? Này đại đế ngạc nhiên thất sắc, chín cái đằng dao vọt vào, mở ra tràn đầy màu đen liêu nha miệng lớn cắn lấy hắn trên thân thể. Chín cái đằng dao hung hăng xé ra kéo một cái. Kinh khủng xé rách lực lượng trực tiếp phốc thử một tiếng, đem người này xé nát thành mấy khối. Sau đó cả người, tính cả nguyên thần đều bị đằng dao nuốt vào thể nội, luyện hóa thành năng lượng. Đằng dao cuối cùng phân đôi, chính là từ hạng trần phần lưng mọc ra. Này một cỗ năng lượng bàng bạc lại toàn bộ bị đằng dao phản hồi về hạng trần thể nội, hạng trần thập nhị động tiên đều khó mà thôn vệ như thế bàng bạc lực lượng, người đều bị xông trứng lên. Ngạo Thiên, cách rời. Hạng trần kinh hãi, đội vàng nhường Ngạo Thiên tách ra thân thể chính mình, cảnh giới nhanh chóng rơi xuống. Cố đỉnh, luyện. Hạng trần đội vàng nhường cố đỉnh luyện hóa cỗ này mênh mông năng lượng, tên này đại đế một thân năng lượng toàn bộ tràn vào thân thể, bị công pháp luyện hóa được không cùng năng lượng xông vào cả khuôn. Thứ 8 cầu độc tiên, thứ 9 cầu độc tiên, tại đồng thời ngưng tụ. Hạng trần nhập thân, thì bắt đầu sinh ra tiên đế cửu đoán nhập thân phù văn. Trước kia thôn tiên chỉ có thể phản hồi 1/3 năng lượng cho ta, hảo gia hỏa, bây giờ lại năng lực phản hồi nó thôn vệ toàn bộ năng lượng, kém chút bị bông chốc chướng chết rồi. Hạng Trần cảm giác nội càn khôn bên trong bắt đầu ngưng tụ thứ 8, thứ 9 đầu tiên, lòng còn sợ hãi. Thanh Long huyết mạch quý vị, tu vi của hắn liền đạt đến tiên đế cảnh giới tuyệt đỉnh, không cách nào lại hấp thụ nhiều hơn nữa năng lượng. Vừa mới hắn lập tức tách ra Ngạo Thiên, dùng cỗ này thôn tiên tà đẳng thôn vệ năng lượng ngưng tụ chính mình tu hành đầu tiên, phân giải tên này đại đế một thân tu vi. Thôn tiên vừa mới thả ra sương mù, lại năng lực ăn mòn lĩnh vực, như thế niềm vui ngoài ý muốn. Cửu Thiên đằng giao vờn quanh Hạng Trần bên cạnh, Hạng Trần mừng rỡ trong lòng, về sau đối đầu đại đế lại nhiều hơn một cái cường đại thủ đoạn. Thanh Thu Nặc Lam tiêu diệt một người khác, nhìn qua bị chín cái đằng giao vờn quanh Hạng Trần kinh ngạc nói, thôn thiên tà đằng tiến hóa. Ừm, tiến hóa thành bán thần sinh vật rồi. Hạng Trần gật đầu. Đại đế cảnh giới, kỳ thực còn gọi là bán thần, đã có rồi một bộ phận thần minh uy năng, cũng là nguyên thần chi lực. Hôm nay, liền mượn một trận chiến này xung kích chân chính đỉnh phong. Hạng Trần ánh mắt nhìn phía chiến trường, ánh mắt trở nên bá đạo. Hắn bước ra một bước, thân hóa lưu quang chủ động công sát hướng về phía cái khác mặc vũ vệ. Bốn tên mặc vũ vệ đang cùng ba tên bạch vũ vệ kịch liệt chém giết, thần thông pháp thuật đối kích, chính giết đến khó hòa giải. Đột nhiên, mấy đầu đằng dao vọt tới, bằng tốc độ kinh người xung kích hướng về phía bốn tên mặc vũ vệ, đằng dao đỉnh đầu độc giác biến thành sắc bén trường thương giống như lâm ra. Bốn tên tiên đế cảnh giới mặc vũ vệ còn chưa phản ứng, trực tiếp bị xuyên thấu rồi phòng ngự, người bị đâm lạnh thấu tim. Ta đang lập tức cuốn dao giết ra, cuốn quanh mặc vũ vệ, trực tiếp xé rách thành mảnh vỡ bị thôn vệ rơi. Trên chiến trường, nhiều một đầu giữ tận khe mù lơ mẹ chi. Ma Hạc Trần, giống tà ma, phần lưng chín cái tà đằng kéo dài, có thể công kích đến hắn vạn dặm phạm vi bên trong tất cả địch nhân, giết địch hiệu suất tăng lên quá nhiều. Chương 2486, Huyền Thiên Thần Giáp chương 2486, Huyền Thiên Thần Giáp Bạch Hoàng cùng Bạch Chí chiến đấu thì tiến nhập gay cấn. Bạch Hoàng kia một đạo tuyệt sát chi kiếm chém về phía rồi Bạch Chí, Bạch Chí mặc dù kinh không hoảng hốt, trên người trong nháy mắt phóng xuất ra một cỗ cường đại thần quang, thần văn sen lẫn phong thích. Một bộ huyền màu xanh dương bảo giáp trong nháy mắt bao trùm thân thể mềm mại của nàng, trên đầu cũng nhiều bao vây đầu lâu khuôn mặt mũ giáp. Bạch Hoàng một kiếm này bổ vào đối phương thân thể trực tiếp bị thần văn lực lượng văng ra, kiếm khí cũng cho làm vỡ nát. Bạch Hoàng nhìn qua một màn này, sắc mặt cũng trong nháy mắt âm trầm xuống, thần sắc trở nên cực kỳ nghiêm trọng. "Huyền Thiên Thần Giáp, ngươi chữa trị Huyền Thiên Thần Giáp." Bạch Hoàng cắn răng nói. Bạch Chí nhìn qua Bạch Hoàng, trầm trọng nói, "Ngươi cho rằng này một vạn năm đến ta một chút chuẩn bị cũng không có. Ta tốn vô số tài nguyên tìm kiếm thần tài, này Huyền Thiên Thần Giáp trong không chọn vẹn trận văn sau đó bị đại ca chữa trị không sai biệt lắm, bây giờ liền để nguyên đếm thử ngươi năm đó tặng cho ta này thần giáp uy lực, trầm trọng sao? Ngươi sắp chết tại ngươi đưa ta món quà trong tay." Trên người nàng một bộ này thần giáp tên Huyền Thiên Thần Giáp, vốn là năm đó Bạch Hoàng đạt được truyền thừa lúc lấy được, chẳng qua thần giáp có bộ phận tàn phá, dù vậy uy lực cũng không phải tầm thường đế binh có thể so sánh. Sau đó nàng đưa cho rồi Bạch Chí, không ngờ rằng Bạch Chí lại cho chữa trị. "Bạch Hoàng, ngươi thật không dễ dàng còn sống, lén lén kéo dài hơi tàn không tốt sao? Không nên đến tự tìm đường chết, ta thỏa mãn ngươi." Bạch Chí cầm trong tay băng hoàng kiếm, pháp lực bộc phát, tràn vào thần giáp. Thần giáp ra chỉ phía dưới, khí tức của nàng tiêu thăng, tiên nguyên pháp lực lại chuyển hóa thành thần nguyên pháp lực. Chất lượng trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Chẳng qua nàng tiêu hao tốc độ thì đây trước kia nhanh hơn rất nhiều lần, không cách nào kéo dài. Vâng. Khí thế kinh khủng theo Bạch Chí thể nội bộc phát, giờ khắc này, nàng chính là thần minh. Băng hoàng kiếm quyết, băng phong vạn lý, giết. Bạch Chí một kiếm đâm ra, thần thuật nở rộ, phù văn quét sạch thiên địa, một nháy mắt kiếm khí phù văn chỗ qua địa, thiên địa trong nháy mắt bị đông cứng thành băng vực. Phong ốc kiến trúc, thậm chí là pháp trận, giờ khắc này đều bị đông kết, trong không khí tràn ngập một cỗ kinh khủng hàn khí. Bạch Hoàng nhanh lùi lại, không dám quấn vào kiếm khí của đối phương lĩnh vực trong. Bạch Chí cầm trong tay băng hoàng kiếm, một đạo kiếm khí đối Bạch Hoàng bộ ra, một kiếm này uy lực, tốc độ so trước đó đều nhanh rồi quá nhiều rồi. Bạch Hoàng hét giận dữ, một kiếm chém ra băng hoàng kiếm ảnh ngăn cản, thế nhưng băng hoàng kiếm ảnh đều bị một kiếm này phá vỡ nổ tung. Kiếm khí chạm tại nàng ngăn cản trên thân kiếm, cả người bị chạm kích bắn bay. Siêu. Lúc này, Bạch Chỉ thân thể hóa thành một đạo cực hạn bạch quang phóng tới, hoàn toàn siêu việt rồi đại đế cảnh giới tốc độ. Nàng đi vào Bạch Hoàng bên cạnh, một kiếm mang qua. Phốp thử. Bạch Hoàng eo bị một kiếm phá mở, da chóc thịt bong, máu tươi chảy ra, thận đều bị một kiếm này vỡ ra. Bạch Hoàng phun ra một ngụm máu tươi, trở lại một kiếm bổ ra, trong nháy mắt chém ra mấy trăm đạo kiếm quang sen lẫn bao phủ Bạch Chỉ, thế nhưng Bạch Chỉ căn bản cũng không tránh, kiếm quang bổ vào nàng hộ giáp trên phát ra từng đợt len ken rung động thanh âm. Nàng ngược lại một kiếm bổ tới, kiếm khí hung hăng chạm tại Bạch Hoàng chính diện. Bạch Hoàng người bị kiếm khí đánh bay, máu tươi bắn tung tóe. Ha ha ha ha, ta bị ngươi đè ép cả đời, làm sao có khả năng để ngươi lần nữa trở mình, Bạch Hoàng. Bạch Chỉ điên cuồng cười to nhập ma bình thường, phất tay băng hoàng kiếm bắn nhanh ra như điện. Phốc thử một tiếng, một kiếm này lại xuyên thấu Bạch Hoàng lồng ngực, đưa nàng xuyên thủng. Bạch Hoàng ngụp lớn máu tươi phun ra, người cực tốc rơi xuống. Chịu chết đi. Bạch Chỉ lại huy động kiếm quyết, băng hoàng kiếm từ trên trời giáng xuống, hung hăng đâm về phía Bạch Hoàng đầu lâu, đừng tổn thương ngã chủ. Chẳng qua một thân ảnh không sợ chết tiến lên, cầm trong tay đế binh bổ về phía một kiếm này. Là Thanh La Bạch Nhất. Thanh La Bạch Nhất chạm tại một kiếm này bên trên, băng hoàng kiếm bị chém bay, chẳng qua bộ phát kiếm khí thì đánh bay Thanh La Bạch Nhất. Thanh La Bạch Nhất hai tay bị bộ phát kiếm khí cắn giết bên trong, huyết nhục vỡ nát, hai tay vênh tạc, chỉ còn lâm ly bạch cốt. Bạch Chỉ nhìn qua một màn này sắc mặt dữ tợn, nói: "Chó ngoan, vậy ngươi trước hết đi chết đi." Nàng bước ra một bước, phù văn trong nháy mắt quyết tán, trước người ngưng tụ một phương pháp trận. Một đạo to lớn kiếm ánh sáng từ đó ngưng tụ mà ra, Bạch Chỉ ở phía sau, cầm trong tay kiếm ánh sáng, trong nháy mắt hóa thành một đạo mũi nhọn kiếm quang đánh tới, tốc độ kinh người, kiếm quang một đường xé rách hư không. Thanh La Bạch Nhất hét giận dữ, hóa thành một đầu to lớn bạch điểu, là một đầu to lớn bạch hạc. Nàng hai cánh bên trong từng đạo vũ ma hóa thành kiếm quang bắn ra, ngưng tụ thành vũ kiếm xung kích đối phương một kích này. Thế nhưng, tiếng nổ tung bên trong, Bạch Chỉ một kiếm này thế như trẻ tre, khó mà ngăn cản. Vũ kiếm nổ tung, một kiếm này xuyên thủng bạch hạc cánh, đồng thời thì trong nháy mắt xuyên thủng rồi thân thể của nàng. Bạch hạc thổ huyết, Bạch Chỉ treo lên kiếm quang, một tiếng bạo chữ. Kiếm khí bộc phát oanh tạc, bạch hạc thân thể trong nháy mắt nổ thành thịt vụn, nguyên thần đều bị nổ bay. Bạch Nhất, Bạch Hoàng ổn định thân thể thê lương gào thét, hai con ngươi đỏ tươi, phun phun ra một ngụm máu tươi. Mà Bạch Chỉ uy lực không giảm, tiếp tục thẳng hướng Bạch Hoàng. Bạch Hoàng, Vĩnh Nguyệt, bản tọa mới là Cựu Thiên Thương Hội Vĩnh Viễn Nữ Hoàng. Bạch Chỉ cắn răng, khuôn mặt dữ tợn. Vâng. Một đạo hắc quang phóng tới, hung hăng đụng vào một kiếm này bên trên. Ầm ầm tiếng nổ bên trong, kiếm khí quét sạch bát phương, lại bị đạo này to lớn bóng đen chặn. Đây là một chiếc đỉnh, một tôn chiếc đỉnh lớn màu đen. Chiếc đỉnh lớn này chặn kiếm khí này một kích. Hạng Trần xuất hiện phá không mà tới, hai tay chống đỉnh, một tiếng quát lớn phóng thích pháp lực của mình dung nhập trong đỉnh, chống cự kiếm khí xung kích. Hắn thân thể không ngừng lùi lại, bị kiếm khí đánh thẳng vào cổ đỉnh đẩy lui. Bạch Chỉ cũng là rất kinh ngạc, này pháp bảo gì, lại có thể kháng trụ nàng băng hoàng kiếm ra chỉ huyền thiên thần giáp công kích. Đỉnh ca, giúp một chút ta. Hạng Trần giống to. Thế nhưng cổ đỉnh khí linh không có điều hắn. Lúc này, Hạ Khuynh Thành xuất hiện Hạng Trần bên cạnh, hai tay chống ở trên đỉnh, một cỗ bàng bạc kiếm khí theo trong cơ thể nàng bộc phát. Lập tức, Thanh Thu Nặc Lam, Vương Ưng, Đoá Nhã, Lý Hoan, Hạng Trần các huynh đệ từng cái xuất hiện bên cạnh, pháp lực bộc phát đánh vào trên đỉnh. Và anh, cổ đỉnh rót vào nhiều như vậy pháp lực trong nháy mắt dung ra một cỗ màu đen sóng ánh sáng trùng kích ra, phản xung Bạch Chỉ kiếm khí. Băng hoàng kiếm khí oanh tạc, Bạch Chỉ người bị xung kích ba bên chúng, phun ra một ngụm máu tươi người bị đánh bay. Nàng kinh ngạc nhìn qua cổ đỉnh, khó có thể tin, đỉnh kia công kích lại có thể xuyên thấu chính mình huyền thiên thần giáp phòng ngự. Nàng lập tức ổn định thân ảnh, phẫn nộ nhìn qua những thứ này cứu Bạch Hoàng người, ánh mắt dữ tợn nói, ta nhìn xem các ngươi có thể ngăn mấy chiêu. Nàng thân thể hóa thành một đạo kiếm quang phong tới, tốc độ kinh người, trong nháy mắt lách qua cổ đỉnh, từ sau bọc đánh đến, một kiếm chém ra, vô số kiếm quang bao phủ mọi người phía sau lưng. Giây lát, Hạng Trần thần sắc kinh hãi, không gian chi lực bộc phát quét sạch mọi người. Mọi người trong nháy mắt biến mất, xuất hiện bên trong chiếc đỉnh cổ. Kiếm quang này đinh đinh đương đương bổ trên cổ đỉnh, chém ra vô số hỏa hoa. Bạch Chỉ phẫn nộ một kích toàn lực bổ vào trên đỉnh, có một tiếng chém bay rồi cổ đỉnh, lại là mảy may vết thương đều không có lưu lại. 20 vạn tiên lang giúp ta lực. Bên trong chiếc đỉnh cổ, Hạng Trần một tiếng gầm thét, từng ngụm thái âm động thiên hiện hiện. Chương 2487, Bạch Tĩnh hiện thân. Chương 2487, Bạch Tĩnh hiện thân. Hạng Trần bên trong chiếc đỉnh cổ, thế nhưng có 100 vạn thiên lực quân, chẳng qua những người này đều là Hạng Trần không dùng tới át chủ bài. Trước đó chiến đấu, hắn nếu là đột ngột triệu hồi ra những nhân xâm này, chiến tất nhiên sẽ cùng trong thành quân đội bộc phát đại chiến. Mà Bạch Hoàng Bạch Vũ vệ ra tay thì lại khác, vì Bạch Vũ vệ uy danh hiển hách, thương hội quân đội phần lớn đều biết Bạch Vũ vệ hóa trang, thần thông, Bạch Vũ vệ cùng Mặc Vũ vệ tranh phong, cái này thuộc về nội đấu. Người của hắn thuộc về ngoại địch. Nhị thập thiên lang quân nghe vậy lập tức buộc phát thiên lang chi lực. Từng đạo thái âm thiên lang lực lượng hóa thành cổ sáng xông về Hạng Trần Động Thiên, Hạng Trần Động Thiên, toàn bộ buộc phát công lực tràn vào bên trong chiếc đỉnh cổ. Hắn Động Thiên hấp thu quá nhiều thiên lang chi lực, nhanh chóng bành trướng, phóng đại, cũng có muốn bị no bạo xu thế. Hạng Trần không dám để cho những năng lượng này dừng lại trong cơ thể mình, vì chính mình là trung chuyển, cỗ này rồi dào pháp lực toàn bộ tràn vào cổ đỉnh, cho cổ đỉnh cung cấp năng lượng. Và anh, cổ đỉnh hấp thu những pháp lực này, hàng loạt phù văn bị kích hoạt mở, một cô đáng sợ chấn áp lực lượng sinh ra. Bên ngoài, Bạch Chỉ nhìn qua cổ đỉnh, song mi nhíu chặt, liên tục bổ vài kiếm cũng không gây thương tổn được cổ đỉnh. Chết tiệt, này đến cùng là cái gì pháp bảo? Cũng là thần khí sao? Bạch Chỉ thần sắc khó coi. chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Bạch Hoàng hội trưởng không có chết, cùng Bạch Chí hội trưởng đánh nhau, nàng nhóm không phải tỉ muội sao? Thương đô trong quân đội, bình thường các tướng sĩ thì bắt đầu nghị luận. Này cũng còn nhìn không ra sao? Đây là một hồi tranh quyền chi chiến, nguyên nhân cụ thể cũng không rõ ràng rồi. Có cơ trí người đã khoảng nhìn ra này là thế nào một trận chiến đấu rồi. Đây là cao tầng sự việc, chúng ta những tiểu nhân vật này nhìn liền tốt, tự thân bạn không thể bị cuốn vào trong. Cho dù là bình thường tướng sĩ, thì không có người nào là kẻ ngốc, ai còn nhìn không ra đây là một hồi như thế nào chiến đấu. Ông. Lúc này, cổ đỉnh đột nhiên bay lên trời, năng lượng nội liễm, lại đống chốc hung hăng đánh tới hướng rồi Bạch Chí. Băng Hoàng kiên quyết. Bạch Chí nổi giận, thập nhị động tiên pháp lực toàn bộ triển khai, huyền tiên thần giáp uy lực bị nàng vận dụng ra bản thân phát huy cực hạn. Một đầu to lớn băng hoàng sen lẫn mà ra, hóa thành xung thiên kiếm quang xông về cổ đỉnh. Bản tọa không tin, không phá nổi ngươi này phá đỉnh. Bạch Chí hét giận dữ, cầm kiếm xung kích. Đỉnh ca, nàng mắng ngươi là phá đỉnh, có thể chịu sao? Ta cũng không thể nhẫn, chấn nàng. Bên trong chiếc đỉnh cổ, Hạng Trần khống chế cổ đỉnh đánh xuống, ánh mắt dữ tợn, bộc phát tất cả chuyển hóa thái âm pháp lực xông vào cổ đỉnh. Giờ khắc này, cổ đỉnh đột nhiên phóng xuất ra một cỗ kinh khủng hàn khí, hung hăng đụng vào băng hoàng kiếm khí bên trên. Vâng. Một vòng thái âm quang ba theo trong đỉnh bộc phát, sóng ánh sáng quét sạch chỗ, thiên địa đông kết. Băng hoàng kiếm khí không ngừng nổ tung, vỡ nát, đáng sợ chấn sát lực lượng xung kích mà xuống, hóa thành một vòng màu đen không gian chấn áp ba. Không gian pha toái, lõm xuống, trực tiếp bị chấn sập. Không thể nào. Bạch Chí sợ hai giống, nhìn lấy mình một kích toàn lực bị chấn nát. Cổ đỉnh đập tới, nàng muốn tránh, thế nhưng phát hiện không gian xung quanh đều bị giam cầm ép chết rồi giống nhau. Màu đen chấn áp ba xung kích đến, đánh vào thân thể của nàng. Phốc thử. Huyền Thiên thần giáp đều không thể chống cự này chấn áp ba, Bạch Chí một ngụm máu tươi bao tác, người bị chấn áp đánh vào trong thành, phát ra một tiếng kinh thiên oanh minh, nàng toàn thân xương cốt dường như đều sắp bị chấn nát. Cổ đỉnh thế như trẻ che đập xuống, muốn chấn sát Bạch Chí. Thiên cương thần thoát trận. Thế nhưng lúc này giống to một tiếng truyền đến, một đạo quang trụ phá không mà tới, vô số thuẫn bài bay ra, tổ hợp, hóa thành một mặt trận thuẫn, trận văn xen lẫn. Thiên cương thần thoát trận. Này thiên cương thần thuẫn trận che lại Bạch Chí, cổ đỉnh nện ở phía trên, thiên cương thần thuẫn trận đều là một hồi oanh minh, lay động. Nhưng mà, trận thuẫn vậy mà tại vỡ ra, thì gánh không được cổ đỉnh chấn sát. Bạch. Một thân ảnh, bằng tốc độ kinh người phá không mà tới, một cái ôm Bạch Chí né tránh, oanh. Thiên cương thần thuẫn trận oanh tạc, thuẫn bài bay vụt, có nổ tung, cổ đỉnh va chạm tiếp theo, mặt đất đều bị ném ra một cái hố to, tất cả tiên thành đều là một hồi lắc lư, vô số tiên thạch phá toái. Thật là đáng sợ chấn sát lực lượng. Người kia ôm Bạch Chí, vẻ mặt nghiêm túc. Đây là người Bạch Chí thanh niên, mày kiếm nhập tóc mai, cực kỳ anh tuấn. Hắn vội vàng cho ăn một khỏa đan dược để vào Bạch Chí trong miệng. Người này không phải người khác, chính là Bạch Tĩnh. Trận thần. Là trận thần đại nhân. Quan chiến quân đội cũng là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Đại ca, có người giả mạo nhị tỷ gây chuyện, nhanh, giết bọn hắn. Bạch Chí nằm ở Bạch Tĩnh trong ngực phẫn nộ nói. Trong cổ đỉnh, Hạng Trần còn có 20 vạn thiên lang tướng sĩ đều là phun ra một ngụm máu tươi. Cổ đỉnh lực phản vệ chấn động truyền đến, trong nháy mắt phá hủy kinh mạch của bọn hắn. Đáng tiếc, Hạng Trần vô lực căng cứng quỳ gối hư không, trong lòng không cam lòng, kém một chút thì chấn sát rồi Bạch Chí. Hạng Trần, để cho ta ra ngoài. Bạch Hoàng lúc này đến vịn Hạng Trần. Bên ngoài người kia là Bạch Tĩnh sao? Hạng Trần sắc mặt tái nhợt hỏi. Không sai, ta cùng Bạch Chí ân oán, ta tự mình giải quyết. Bạch Hoàng thông qua miệng đỉnh nhìn qua bên ngoài, Hạng Trần gật đầu, đem Bạch Hoàng đưa ra ngoài. Bạch Hoàng xuất hiện tại đỉnh bên ngoài, nhìn qua đỉnh bên ngoài thanh niên cùng Bạch Chí. Hai, nhị muội. Bạch Tĩnh nhìn qua xuất hiện Bạch Hoàng, khó có thể tin nhìn qua nàng, ánh mắt bên trong đều là không thể tin được. Đại ca, mau giết nàng. Nàng không phải nhị tỷ. Bạch Chí phẫn nộ nói. Bạch Tĩnh nghe vậy nhìn Bạch Chí một chút, hắn lại nhìn Bạch Hoàng, này khí tức giống nhau như lúc, là giả mạo sao? Làm sao có khả năng là giả mạo? Huynh trưởng, đoạn năm không thấy, còn mạnh khỏe. Bạch Hoàng ngược lại cực kỳ bình tĩnh. Nhị muội, ngươi thật là nhị muội. Bạch Tĩnh hốc mắt đỏ lên, thân thể dường như trong chớp mắt đi tới Bạch Hoàng trước người, thần sắc kích động nhìn qua nàng. Mà Bạch Chí nhìn qua một màn này, trong lòng hiện ra một cỗ khó mà ngăn chặn lửa giận. Cuối cùng vẫn là để bọn hắn gặp nhau. Bạch Tĩnh thân thể đều đang run rẩy, trong hốc mắt có nước mắt đang đánh chuyển, không có sai, tuyệt đối không sai, là nhị muội. Bạch Tĩnh ôm lấy Bạch Hoàng, nước mắt tuôn ra hốc mắt, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Bạch Hoàng thì ôm Bạch Tĩnh, vỗ nhẹ nhẹ nhìn phía sau lưng của hắn, cười nói, được rồi đại ca, nam nhân rơi lệ vô cùng mất mặt đâu, còn nhớ ngươi lần đầu tiên rơi lệ lúc, là ta cùng Bạch Chí bị Hắc Sơn Điêu Vương bắt thời điểm ra đi. Hạng Trần nhìn qua một màn này, không biết vì sao, trong lòng liền có chút khó chịu. Hắn nhìn thấy Bạch Tĩnh ánh mắt kia, không chỉ có yêu thích, vui sướng, thân tình, còn có nam nữ chi ái tình cảm ở bên trong. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bạch Tĩnh buốt hơi nước mắt, buông ra Bạch Hoàng. Ta không có chết, về phần rốt cuộc có chuyện gì vậy, ngươi hỏi Bạch Chí đi. Bạch Hoàng lạnh lùng nhìn phía Bạch Chí. Bạch Chí tràn ngập ghen ghét, oán hận nhìn qua Bạch Hoàng. Giờ phút này nàng thì không có sức tái chiến rồi, không phải thương thế nguyên nhân, pháp lực của nàng bị Huyền Thiên Thần Giáp hút khô rồi. Bạch Tĩnh quay đầu, nhìn phía Bạch Chí, thì nhìn thấy Bạch Chí ánh mắt ta muội. Trong chốc ngắn này, Bạch Tĩnh phảng phất là đột nhiên đã hiểu rồi thứ gì, trong lòng hung hăng đau nhói một chút. Năm đó ngươi nói ngươi nhị tỷ xông quan thất bại vẫn lạc, là ngươi đang gạt ta. Chương 2488, Ngộng Vu thần tộc chương 2488, Ngộng Vu thần tộc năm đó Bạch Hoàng bị hại, Bạch Chí cho đối ngoại lý do chính là Bạch Hoàng cưỡng ép xung kích thần đạo cảnh giới, kết quả thất bại vẫn lạc. Bạch Tĩnh sau khi xuất quan, biết được tin tức này lúc sau đã là hơn 100 năm sau, lúc đó hắn là bi thống không thôi, không muốn tin tưởng. Chẳng qua Bạch Hoàng hồn đăng đều bị Bạch Chí giật cắt, cộng thêm lời này là theo Bạch Chí trong miệng biết được, nàng còn lấy ra Bạch Hoàng nhục thân thi cốt, thì không phải do Bạch Tĩnh không tin. Bạch Tĩnh thì không dám nghĩ là Bạch Chí hại Bạch Hoàng. Chẳng qua hắn vẫn luôn trong lòng có nghi, Bạch Hoàng biết rõ như hôm nay điều tình huống cưỡng ép xung kích thần đạo cảnh giới sẽ thất bại, dễ vẫn lạc, nàng vì sao còn chờ không nổi xung kích thần đạo cảnh giới. Bây giờ, kết hợp với Bạch Chí lời nói mới rồi bây giờ cùng Bạch Hoàng ở giữa tâm trạng, hắn đã đoán ra những thứ gì, hắn không nguyện ý nhất tiếp nhận một kết quả. Bạch Chí, nói cho ta biết, ngươi nhị tỷ năm đó chết là không phải cùng ngươi có quan hệ. Bạch Tĩnh run giọng chất vấn. Lúc này, Bạch Vũ Các, Mạc Vũ Các chiến đấu cũng ngừng lại, hai bên cũng có thương vong, Mạc Vũ Các càng khốc liệt hơn một ít, Bạch Vũ Các thì vẫn là 30 người làm trọng thương hơn 40 người, Mạc Vũ Các vẫn là hơn 50 người. Bạch Chí hít thở sâu một hơi, sắc mặt tái nhợt âm lãnh nói, không sai, là ta làm năm đó ta liên hợp sát thần phong đế Tô Lạc, giết Bạch Hoàng, đoạt hắn huyết mạch, phong ấn nguyên thần của nàng, lừa ngươi nói nàng là sông quan vẫn lạc thất bại mà chết. Bạch Tĩnh nghe xong, đỏ ngầu cả mắt, phẫn nộ được hai mắt xuống huyết, lập tức một cái tát hung hăng đánh vào Bạch Chí trên mặt. Vì sao? Nàng thế nhưng ngươi nhị tỷ. Bạch Tĩnh hống chất vấn. Vì sao? Vì sao? Của ta hảo đại ca, ta làm đây hết thảy còn bất đôn là bởi vì ngươi. Bạch Chí bụng mặt gào thét, ánh mắt dữ tợn nhìn qua Bạch Hoàng, nói, từ nhỏ đến lớn ta liền bị nhị tỷ đè ép một đầu, mặc kệ là làm cái gì, đại ca ngươi đúng nhị tỷ vĩnh viễn so với ta tốt, ta ghen ghét, ta khinh phục, ba người chúng ta người, ta giống như vĩnh viễn chỉ là cái vai phụ, đại ca ngươi trong lòng thích nhị tỷ, ngươi cho rằng ta không biết sao? Thế nhưng ngươi biết không, ta yêu thích ngươi đã bao nhiêu năm, trong mắt ngươi lại hoàn toàn không có ta, chỉ có nhị tỷ. Vô liêm sỉ. Bạch Tĩnh giận không kèm được, giơ tay lên lại muốn một cái tát vỗ xuống đi. Bạch Chí nâng cao mặt, lạnh băng nhìn qua hắn một tát này tiếp theo. Chẳng qua Bạch Tĩnh một trường này chung quy là dừng lại, hắn tay dừng ở Bạch Chí trước mặt, run giọng nói, từ nhỏ đến lớn, ta và ngươi nhị tỷ sủng ái nhất chính là ngươi rồi, ta đối với các ngươi tỷ muội đều là đối xử như nhau, ngươi hồ đồ, ngươi quá hồ đồ rồi, ngươi muốn ta làm thế nào ngươi mới có thể thỏa mãn. Ha ha. Bạch Chí cười lạnh nói, nếu là địa vị của ta tại đại ca trong lòng giống như Bạch Hoàng quan trọng, kia Huyền Thiên Thần Giáp lúc trước tại sao là ngươi trước đưa cho rồi nhị tỷ, nhị tỷ không thích mới đưa cho ta. Đây chỉ là trong đó một chút, ngươi cho rằng ta thật không cảm giác được sao? Trong lòng ngươi thật sự thích người là Bạch Hoàng. Ta vì sao làm như thế? Ta cũng là bởi vì quá yêu ngươi rồi, ta nghĩ vĩnh viễn cùng với ngươi, ta nghĩ trong mắt của ngươi chỉ có ta. Ta làm đây hết thệ cũng là vì ngươi. Bạch Tĩnh nghe vậy tức giận đến tâm hỏa quay cuồng, một ngụm lịch huyết đều bị tức giận đến phun ra. Hạng Chân nhìn qua một màn này, cảm thấy nhức đầu, này làm sao khiến cho như thế máu cho đâu, tình tay ba đâu này, vốn cho là đại cứu tử, bây giờ nhìn tới còn có thể là tình địch. Chẳng qua thế gian này chữ viết nghìn vạn lần cái, chỉ có chữ tình tối đả thương người, người vì rồi tình cảm, quả thực sự tình gì cũng làm được, là tình mà chết quá nhiều người rồi, cho dù đế vương là tình mà ném giang sơn hoàng triều thí dụ cũng không phải số ít. Bạch Hoàng lạnh lùng nói, là chính ngươi nhìn rồi tâm ma, bóp méo bản thân, năm đó ta phải Huyền Thiên Thần Giáp đích thật là đại ca cho ta là bởi vì hắn muốn cho ta tự tay tặng cho ngươi, về phần tại sao, vì đoạn thời gian kia ngươi đang cùng ta giận dỗi. Bạch Chí cười lạnh, nôn một ngụm máu mặn, nói, bây giờ nói những kia đã không có ý nghĩa, chuyện năm đó ta đã làm, ta cùng cừu hận của ngươi thì không thể hóa giải. Một trận chiến này, chung quy là ta thua rồi, muốn chém giết muốn giúp thịt, tùy ngươi đi. Bạch Tĩnh cả giận nói cái gì mê sảng, người một nhà liền không có hóa giải không được cừu hận, ta muội, quá khứ cho ngươi nhị tỷ quỳ xuống nói xin lỗi. Hạng Trần đám người nhìn phía Bạch Hoàng. Bạch Hoàng thần sắc lạnh lùng như thường, lắc đầu nói, đại ca, nàng nói đúng, ta cùng nàng đã không thể nào trở lại quá khứ rồi. Bạch Tĩnh nghe vậy sắc mặt trắng bệnh, nhìn qua hai người lẫn nhau đi về phía rồi đối phương. Bạch Hoàng cầm kiếm, Bạch Chí thì cầm kiếm. Giết. Bạch Chí một tiếng thê lương gầm hét, trực tiếp đốt chính mình bản nguyên công lực. Khô cạn pháp lực trong nháy mắt tràn đầy lên, Bạch Hoàng thì không lưu tình chút nào bộc phát pháp lực, tại Bạch Chí khôi phục trong nháy mắt ra tay, Bạch. Hai thân ảnh giao thoa mà qua, máu tươi tràn ra. Hai người lại trong nháy mắt tách ra, Bạch Chí nhìn qua bộ lực của mình, trái tim bị hoàn toàn xuyên thủng rồi, toàn thân một cỗ thoát lực cảm giác chuyển đến. Bạch Chí thân thể ngã trên mặt đất, trợn to mắt nhìn qua thương cùng, trên mặt hiện một vòng đau khổ thân sắc. Ta cả đời này, cuối cùng đều là bại tướng dưới tay ngươi, tình cảm, năng lực, thực lực. Ha ha, ha ha ha ha. Bạch Chí cười thầm lên, trong hốc mắt chảy xuống huyết lệ. Bạch Hoàng quay người vô hỉ vô bi nhìn qua nàng, nói: "Tỷ muội một hồi, ngươi bản thân kết thúc đi, như phong ấn nguyên thần của ngươi, ngươi sẽ sống không bằng chết." Bạch Chí lại phát ra một hồi làm người ta sợ hãi tiếng cười, phế vật vô dụng, như thế thì nhận thua. Bạch Chí trong thân thể phát ra một đạo không phải thanh âm của nàng. Thân thể của hắn, vậy mà bắt đầu khô cả lên. A. Bạch Chí trên mặt hiện hiện đau khổ thần sắc, nguyên thần tiêu thảm. "Ta muội." Bạch Tĩnh thần sắc lại biến, lập tức chạy tới. "Đại ca, đi ra." Bạch Chí gào thét, đống chốc đẩy ra Bạch Tĩnh, thân thể của hắn trở nên khô cạn như tuổi. Nguyên thần chi lực cùng sinh mệnh tinh khí cũng tại bị cái quái gì thế điên cuồng hấp thụ. Phốc thử, Bạch Chí lồng ngực bị phá ra rồi, một cỗ huyết khí theo trong cơ thể nàng tuôn ra, ngưng tụ thành một thân ảnh. Đạo thân ảnh này nhìn qua cực kỳ cổ quái, một đôi bươm bướm giống nhau cánh, đầu lâu lớn lên giống côn trùng, lờ mờ có thể thấy được người khuôn mặt, thân thể hiện ra màu xanh dương, nhân loại thân thể, đỉnh đầu còn có xúc tu, mà Bạch Chí cơ thể đã biến thành cho tàn, không thể không trước giờ ngưng tụ ra chân thân, đáng tiếc là kém một chút có thể khôi phục thần cảnh tu vi. quái vật này bộ dáng người tự lẩm bẩm nói. Tam muội. Bạch Tĩnh nhìn qua hóa thành cho tàn Bạch Chí, chính mình theo Bạch Chí thể nội xuất hiện thứ gì đó đều bị kinh hãi. Thì ra là thế, thì ra là thế, là Mộng Vu thần tộc Mộng Vu. Mà Hạng Trần thể nội truyền đến một ít thần minh thần niệm âm thanh. Mộng Vu thần tộc. Chư vị tiền bối, Mộng Vu thần tộc là cái gì? Hạng Trần trong lòng hoài nghi, không hiểu thì hỏi. Long Tượng thần minh âm thanh ngưng trọng, nói, Mộng Vu thần tộc chính là năm đó xâm lấn Cửu Thiên giới thần tộc một trong, mà bọn hắn đều thuộc về một kinh khủng chủng tộc. Chương 2489, quy tắc biến thành chương 2489, quy tắc biến thành đó là cái gì? Theo Bạch Chí hội trưởng thể nội ra tới. Bạch Chí hội trưởng chết rồi. Một màn này thì làm cho tất cả mọi người thần sắc kinh hãi, khiếp sợ nhìn qua theo Bạch Chí thể nội xuất hiện ra hòa này. Mà Bạch Chí lại đã chết. Bạch Chí vừa chết, Mặc Vũ các người từng cái kêu thảm ở giữa thất khiếu chảy máu, nguyên thần, tiên hồn, một nháy mắt tịch diệt. Bọn hắn đều là cùng Bạch Chí ký kết qua chủ phó khế ước người, Bạch Chí vừa chết, bọn hắn tự nhiên cũng muốn đi theo cho cùng. Nhưng mà để người càng khiếp sợ là, Mặc Vũ các những người này vừa chết, lại hóa thành một cỗ năng lượng tuân hướng rồi theo Bạch Chí thể nội xuất hiện người kia, tràn vào thân thể hắn. Khí tức của hắn càng ngày càng cường đại, lại có xung kích thần đạo xu thế. Cái này, đến cùng là cái gì? Bạch Hoàng kinh ngạc nhìn qua một màn này. Ta ngộ. Bạch Tĩnh cả người giờ khắc này như là mất hồn giống nhau, thần sắc ngốc trệ. Loại cảm giác này, nhanh, còn thiếu một chút, còn thiếu một chút. Quái vật này điên cuồng hấp thụ những người này năng lượng, chung quanh thân thể ngưng tụ ra thật dày năng lượng kén. Đừng để nó đột phá. Hạ Khuynh Thành phản ứng ngược lại nhanh nhất, bước chân đạp mạnh, một kiếm giết ra. Bạch. Một kiếm này đâm vào quái vật này năng lượng kén bên trên, lại bị văng ra rồi, hoàn toàn đâm không thủng. Đó là mấy trăm tên cường giả, hơn 30 tên đại đế sinh mệnh ngưng tụ năng lượng. Ta đến. Bạch Hoàng gầm thét, đồng dạng một kiếm giết ra, băng hoàng kiếm khí đánh vào năng lượng kén trên một phát. Nhưng mà kiếm khí xung kích, căn bản đánh tan không được cái này năng lượng kén. Bạch Vũ Vệ, đánh nát hắn. Hạ Trần lập tức đúng Bạch Vũ Vệ hạ lệnh. Bạch Vũ Vệ nhóm lấy lại tinh thần, từng cái buộc phát công kích, đông đảo cường giả thần thông, pháp thuật đánh về phía cái này năng lượng kén lớn. Nhưng mà cái này năng lượng kén lớn trên vờn quanh thần văn, bảo hộ lấy bên trong quái vật, lại không cách nào đánh tan. Không đánh tan được hắn dùng rồi nhiều như vậy tế phẩm năng lượng luyện hóa thành vu thần chi lực, ngưng tụ thần văn, vu thần chi lực phòng ngự cường hãn nhất, lực lượng của các ngươi căn bản công kích không phá. Long Tượng thần minh thần niệm bình tĩnh nói, vu thần chi lực, này đến cùng là cái gì quái vật? Muốn làm sao giết nó? Chư vị tiền bối các ngươi thì đừng thừa nước đục thả câu rồi. Hạng Trần có chút sốt ruột, gia hỏa này rõ ràng là tại hướng đại đế cảnh giới trở lên đẳng cấp tiến hóa, muốn thành thần. Mà Long Tượng thần minh đám người, rõ ràng hiểu rõ gia hỏa này lai lịch. Đế Thất Dương thở dài một tiếng, nói, đây là vu trong thần tộc Mộng Vu. Vu thần tộc Mộng Vu. Hạng Trần không còn nghi ngờ gì nữa, là lần đầu tiên nghe nói tên này. Long Tượng thần minh thản nhiên nói, chuyện cho tới bây giờ, có một số việc cũng nên nhường ngươi biết, vu thần tộc chính là thượng cổ thời đại tiến đánh Cửu Thiên chủng tộc, bọn hắn đến từ một cái khác cường đại thế giới, mà người này thuộc về vu thần bên trong Mộng Vu nhất tộc, bộ tộc này thực tế am hiểu sử dụng linh hồn phương diện thần thuật, thậm chí có thể thông qua người mộng cảnh giết người, thì giỏi về mê hoặc lòng người, năng lực kích phát để người ý niệm tà ác trong lòng, vô hạn phóng đại, nhiều thân nhân cũng có thể vì đó đao kiếm tương hướng, vừa mới người chết kia nha đầu rõ ràng là bị hắn ký sinh rồi, sau đó bị mê hoặc rồi trong lòng dục vọng, cùng ngươi cô bạn gái nhỏ cuối cùng trở mặt thành thù. Hạng Trấn nghe vậy kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, này thần thông năng lực thật đúng là khuyết đức, hắn kinh ngạc nói, đây không phải cùng người trong lòng tâm ma giống nhau sao? Đế Thất Dương gật đầu nói, không sai, điểm ấy ngươi nói đúng, bọn họ đích sắc thì có dẫn phát trong lòng người ma năng lực, năm đó thượng cổ thời đại, chúng ta không ít người chính là chúng rồi bọn hắn chiêu, cuối cùng trở mặt thành thù. Hạng Trấn sắc mặt âm trầm, nói, cái thứ này nhất định giải quyết hết, các ngươi nhất định hiểu rõ giết phương pháp của hắn à? Long Tượng thần minh cười lạnh nói, yên tâm, nhường hắn đột phá tốt, không có việc gì. Vì sao? Hạng Trấn vẻ mặt kinh nghi. Không rõ nguyên do trong đó. Chẳng qua những thứ này lão thần côn cũng không có giải thích, thừa nước đục thả câu. Những người khác còn đang ở kéo dài công kích, nhưng không có năng lực phá vỡ cái này năng lượng kén. Đại gia không cần uổng phí sức lực rồi, không đánh tan được. Hạng Trần lắc đầu nói. Trần ca, vậy làm sao bây giờ? Này người bên trong rõ ràng không phải người lương thiện à, nhường hắn đột phá thành thần này còn chịu nổi sao? Vương Ưng sốt rồi nói. Hạng Trần, ngươi có phải hay không hiểu rõ hắn là cái gì? Bạch Hoàng hỏi. Hạng Trần gật đầu, nói. Vừa nãy mấy tên thần minh tiền bối quả thực nói cho ta biết đây là cái gì rồi, bọn hắn nói cái đồ chơi này không đánh tan được, để cho chúng ta nhìn hắn đột phá tốt. A, những người khác là vẻ mặt kinh ngạc, như vậy khoanh tay chịu chết, đây cũng không phải là Hạng Trần phong cách đá hoành. Tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, cái này năng lượng kén bên trong sinh vật phóng xuất ra rồi một đạo phù văn sen lẫn trùng tiền cổ sáng phóng tới thương khung, dung nhập hư không. Một cỗ bao trùm trên đại đế cảnh giới khí tức khủng bố tràn ngập. Thần đạo. Cảm giác này khí tức đại đế các cường giả đều là mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Ha ha ha ha, thành công. Bản tọa rốt cục vẫn là thành công. Giấc mộng kia vu cười ha ha, tiếng cười bén nhọn chói tai, nghe được trong lòng người hốt hoảng. Rất nhiều người thậm chí bị tiếng cười kia kích thích linh hồn đều là một hồi mê muội, đầu lâu muốn nức. Oanh. Trung quanh thân thể hắn năng lượng kén doanh tạc, nhìn qua phía dưới mọi người đủ cười dữ tợn, thân thể nở rộ thần quang. Cửu Thiên Tạp Thái Môn, hàng ngàn vạn năm rồi, bản tọa cuối cùng khôi phục rồi, hôm nay làm đại khai sát giới. Mộng Vu nhe răng cười, thần niệm chèn ép trên thân mọi người. Kết trận. Bạch Hoàng giống to, Bạch Vũ vệ nhóm lập tức kết thành phòng ngự trận pháp, Thiên Cương thần thuật trận. Giấc mộng này vu hừ lạnh, trong tay một vệ sáng ngưng tụ, xen lẫn thần văn, phóng xuất ra thuộc về thật sự thần minh đáng sợ khí tức. Nhưng mà lúc này, trên trời cao phát ra tiếng sấm rền vang. Một cỗ kinh khủng thiên địa uy áp bao phủ, khóa chặt rồi giấc mộng này vu. Giấc mộng này vu, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, ngẩng đầu nhìn trời. Đây chẳng lẽ là? Giang giác. Trên trời cao, một đạo hắc sắc lôi đỉnh trong nháy mắt rơi xuống, lôi đỉnh những nơi đi qua không gian cũng lưu lại màu đen cự may. Không. Giấc mộng này vu sợ hai giống, một thân năng lượng đội vàng ngưng tụ thành thật dày vu kén. Vâng. Nhưng mà, tại tất cả mọi người rung động ánh mắt bên trong, này lôi đỉnh rơi xuống, hắc sắc thiểm điện bổ vào vu kén bên trên, vu kén trong nháy mắt vênh tạc, lôi quang bao phủ bên trong ngọc vu. A. Kiến mục. Ngọc vu phẫn nộ gào thét, thân thể ở trong sấm sét biến thành cho bụi, cái gì thì không có lưu lại. Cái này. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này trợn mắt há hốc mồm. Một kích này trên trời rơi xuống chính nghĩa đả kích tới cũng quá là lúc này rồi đi. Các vị tiền bối, này, đây là có chuyện gì? Hạng Trần kinh ngạc hỏi. Mẫu thần quy tắc đả kích. Long tượng thần minh lạnh lùng nói. Đế Thất Dương thở dài, nói, năm đó chúng ta chiến bại, hàng loạt người xâm nhập tràn vào cựu thiên giới, tiến một tiền bối không tiếc vì thân hóa đạo, hóa thành thủ hộ cựu thiên pháp tắc, phàm là dị giới thần minh người xâm nhập đều sẽ bị pháp tắc cảm ứng tiêu diệt, tiến một tiền bối dùng mệnh của nàng tại bảo vệ nàng diễn hóa phương thế giới này, bảo hộ nàng sinh ra vô số sinh mệnh, cái này mộng vu ở chỗ này khôi phục thần đạo chính là tự tìm đường chết. Chương 2490, đột nhiên trở mặt chương 2490, đột nhiên trở mặt Hạng Trần nghe vậy trong lòng không khỏi lần nữa nổi lòng tôn kính, vì thiên hạ mà hy sinh chính mình thông thiên đạo được tu vi, thân hóa quy tắc thủ hộ phương này bị diện, hộ hàng tỷ sinh linh, không thể không nói, kiến mục đảm nhận nổi mẫu thần hai chữ. Nàng dường như là này cựu thiên hàng tỷ tinh thần trên sinh linh mẫu thần, che chở nhìn phương thế giới này sinh hoạt mỗi một cái sinh linh không bị ngoại địch xâm hại. Đồng thời Hạng Trần cũng có thể suy nghĩ minh bạch, vì sao cựu thiên chiến bại, ngoại thần cũng không dám dòng chống khua chiêng giết đi vào. Vì sao bọn hắn muốn nâng đỡ trong 9 ngày bộ thế lực làm phản, bởi vì bọn họ không cách nào đi vào có hành động lớn, chỉ có thể từ nội bộ công phá. Từ điểm đó mà xem, cũng không khỏi đến làm cho người càng phát chán ghét cựu thiên phản đồ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngọc Vũ bị quy tắc hiện hóa lôi đỉnh tiêu diệt về sau, mọi người vẫn như cũng là đầy trong đầu hoài nghi. Hoài nghi cái quái vật này lai lịch, hoài nghi vừa nãy tất cả. Bạch Hoàng nhìn phía Hạng Trần, ở đây chỉ có Hạng Trần hiểu rõ cái gì rồi, vì thần minh nhóm truyền thừa thần niệm chủng tử cũng cơ bản ở trên người hắn. Hạng Trần đem hai vị thần minh tiền bối nói tất cả thổ lộ sau đó, mọi người cũng là cảm thấy kinh ngạc. Bạch Chí thể nội lại ký sinh rồi một thượng cổ ngoại thần nguyên thần. Bạch Hoàng thần sắc lại trở nên cực kỳ khó coi, còn có mấy phần đau lòng. Nàng hỏi, thần minh các tiền bối có ý tứ là nói, muội muội ta sở dĩ cùng ta trở mặt thành thủ, là bởi vì nàng bị mộng vu mê hoặc. Hạng Trần thở dài, nói, hẳn là chuyện như vậy. Trong lòng người cũng có dục vọng cùng ta niệm, mà giấc mộng này vu năng đem người dục vọng trong lòng cùng ta niệm vô hạn phóng đại, cùng loại tâm ma. Chỉ cần là sinh mệnh có trí tuệ có tình cảm liền không có tuyệt đối lý trí. Như vậy cũng tốt, đây hai người đánh nhau, chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Cam tức lúc trong lòng thậm chí sẽ động giết đối phương suy nghĩ, chẳng qua ý nghĩ thế này chỉ là một cái thoáng mà qua, đại đa số người sẽ không vì một điểm nhỏ xung đột thì giết người. Thế nhưng giấc mộng này vu hắn liền có thể đem ngươi ý nghĩ thế này vô hạn phóng đại, tiểu dập đầu tiểu đụng đều có thể làm thành huyết hải thâm cựu bình thường hận ý Bạch Chí trong lòng, tất nhiên cũng có một chút đúng Bạch Hoàng ghen ghét hâm mộ, hoặc là chính mình tự ti, chẳng qua tỷ bội tình cảm vẫn như cũ năng lực vượt trên tiểu này ghen ghét. Thế nhưng bị mộng vu thân trên mê hoặc sau đó, vậy cái này chủng hâm mộ ghen ghét có thể hóa thành ghen ghét, đúng Bạch Tĩnh yêu thích, cũng sẽ trở thành cố chấp yêu, nhường nàng tiến một bước cựu hận Bạch Hoàng. Bạch Hoàng nghe vậy trong lòng co quắp bình thường đau đớn, nhìn về phía hóa thành đầy đất cho tàn Bạch Chí, nước mắt thì quay cuồng ra đây. Bây giờ nhìn tới, Bạch Chí sở dĩ hại nàng, chín thành là bởi vì mộng vu phụ thân nguyên nhân. Mà Bạch Tĩnh, vì ngồi dưới đất, nâng lấy một vòng Bạch Chí sau khi chết hóa thành cho xương, hai mắt vô thần, hơi choáng. Vài vạn năm tình cảm, trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn, loại đả kích này bất luận cái gì có cảm tình người đều khó có thể chịu đựng. Bạch Chí đối với hắn mà nói, là che chở lớn lên kết nghĩa muội muội, cũng là tu hành đạo lữ, loại cảm tình này thế nhưng so với bình thường vợ chồng thâm hậu nhiều lắm. Đại ca, Bạch Hoàng không biết ta đuổi cái gì, yên lặng quá khứ, lấy ra một cái hộp ngọc, đem Bạch Chí cho xương nâng vào trong. Ngươi đừng đụng, ta tới. Bạch Tĩnh giọng nói hơi xuống nguội, theo Bạch Hoàng trong tay tiếp nhận ngọc hạng, từng điểm đem Bạch Chí cho xương nâng vào trong. Bạch Tĩnh ánh mắt vẫn không có thần sắc, có nước mắt mặc lưu, lẩm bẩm nói, ngươi à, đại ca đã sớm đã nhận ra ngươi không thích hợp, từ nhỏ đến lớn, ngươi là ba người chúng ta bên trong nhất không để người bất lo mở rồi, ngang ngược tùy hứng, cái gì yêu chuộng không yêu chuộng, tại đại ca trong lòng ngươi cùng ngươi nhị tỷ đều là giống nhau quan trọng. Đại ca đã sớm hoài nghi ngươi nhị tỷ vẫn lạc cùng ngươi có quan hệ rồi, chỉ là đại ca không dám tra, ta sợ tra được ta liền không có thân. Nhân. Bạch Tĩnh lẩm bẩm lầu bầu nói xong, đem cho xương toàn bộ sắp xếp gọn, hắn ôm cho xương, từ dưới đất đứng lên. Đại ca. Bạch Hoàng có chút đau lòng nhìn phía Bạch Tĩnh vô thần ánh mắt khôi phục ta thần sắc, cứng rắn hơi cười một chút, nói, nhị muội quay về là được, ta người đại ca này, nên được thực sự vô cùng thất bại rồi. Bạch Hoàng hốc mắt chua xót, nói, không, đại ca, ngươi đang trong lòng chúng ta vĩnh viễn cũng là tốt nhất huynh trưởng. Bạch Tĩnh tự giễu cười một tiếng, lắc đầu nói, vạn năm trước ta không thể bảo vệ tốt ngươi, vạn năm về sau, ta không thể bảo vệ tốt ta muội, ta khổ tu trận đạo vài vạn năm, vì chính là năng lực bảo vệ tốt các ngươi tỉ muội, thế nhưng kết quả, ta một đều không có bảo vệ tốt. Đại ca, nhị muội, Vũ Thiên Thương hội giao cho ngươi, ta muốn mang ta muội đi ra xem một chút, trước kia nàng từng nói với ta, nàng muốn cùng ta đi rất nhiều nơi, thế nhưng ta một mực bế quan, không không có cơ hội theo nàng đi, hiện tại ta nghĩ theo nàng đi đi một chút, ngày về không chừng. Bạch Tĩnh vuốt ve cho Sương Ngọc Hạc, ánh mắt thâm tàng tiếc nuối cùng một chữ. Bạch Hoàng xoa xoa hốc mắt, ừm nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Đúng rồi, đại ca, hắn gọi Hạc Trần, là hắn đã cứu ta. Bạch Hoàng lại giới thiệu rồi một bên Hạc Trần. Hạc Trần thần sắc lạnh lùng, mà Bạch Tĩnh nhìn phía Hạc Trần, cúi đầu thi lễ, nói: đa tạ tiểu huynh đệ đã cứu ta nhị muội, Bạch Tĩnh thiếu tiểu huynh đệ một ơn huệ lớn bằng trời. Hạc Trần lạnh lùng nói: ngươi không cần cảm ơn ta, ta cứu Bạch Hoàng không có quan hệ gì với ngươi. Bạch Tĩnh, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Bạch Tĩnh nghe Hạc Trần giọng nói không phải quá hữu hảo, nghi ngờ nói: Hạc huynh đệ mời nói. Hạc Trần nói: trước đây không lâu, ngươi là có hay không tiến về Lục Trọng Thiên giới đại lục cái đó thượng cổ thông đạo, bố trí không gian truyền tống trận, còn thả ra một đạo hư không sát trận. Bạch Tĩnh khẽ nhíu mày, chẳng qua vẫn gật đầu, nói: không sai, có gì không ổn sao? Hạng Trần hơi cười một chút, nói: không có gì không ổn. Hạng Trần không thể hiểu rõ Hạng Trần tỷ khí Bạch Hoàng đột nhiên kêu sợ hãi, mà lúc này Hạng Trần đột nhiên buộc phát ra tay, trong tay Long Khuyết yêu đao trong nháy mắt xuất kích, nhất đao hung hăng ám sát hướng về phía Bạch Tĩnh đầu lâu, trên đao có hồn độc, không lưu tình chút nào. Bạch Tĩnh thần sắc khẽ biến, như thế khoảng cách, hắn tu vi cường hạng bụi rất nhiều thì trốn không thoát. Chẳng qua hắn mặc dù kinh thế nhưng không có e ngại thần sắc. Một đao kia đâm vào đầu của hắn trước một tấc lúc, một đạo trận văn trong nháy mắt bao trùm toàn thân hắn. Có một tiếng, Hạng Trần một đao kia bị bắn ra. Một cỗ phản chấn lực lượng ngược lại xung kích tại rồi Hạng Trần trên người, bắn bay rồi Hạng Trần. Hộ thân thần trận. Một màn này khiến người khác càng kinh hãi hơn thất sắc. Bạch Vũ các người đều là một hồi ngạc nhiên, không biết làm sao bây giờ. Làm cản. Rất nhiều Cửu Thiên Thương hội trong quân đội cường giả lại nổi giận, một cỗ uy áp mạnh mẽ khóa chặt Hạng Trần, có vài chục đạo đại đế cấp bậc cường giả ra mặt. Bạch Tĩnh tại Cửu Thiên Thương hội địa vị đây chính là tương đương với thái thượng hoàng rồi, hắn là duy nhất thái thượng trưởng lão. Địa vị không xuống hội trưởng. Mũ nội nó, làm. Viêm Hoàng huynh đệ cũng là lập tức bảo hộ ở Hạng Trần bên cạnh, hai bên lại là đao kiếm tương hướng. Hạng Trần phun ra một ngụm máu tươi, xương cốt đều bị vừa nãy lực phản chấn chấn nát rồi, này Bạch Tĩnh, trên người tựa như mặc vào phản thương giáp nhất dạng, đứng nhường Hạng Trần chặt, có thể Hạng Trần sẽ bị trước đánh chết. Bạch Tĩnh nhíu đôi chân mày, nhìn qua Hạng Trần nói, ngươi muốn giết ta? Chương 2491, chiến đại cứu tử. Chương 2491, chiến đại cứu tử. Trận pháp sư tu hành đến rồi Bạch Tĩnh cảnh giới này đã rất khó tiêu diệt, bọn hắn năng lực tại trên người mình bố trí hộ thân thần trận, còn không phải thế sao đứng bị động bị đánh pháp sư? Đánh lén loại thủ đoạn này đúng thần cấp trận pháp sư tác dụng không lớn rồi. Tất nhiên, thực lực năng lực tuyệt đối đánh vỡ đối phương hộ thân thần trận lúc giống nhau hữu dụng. Bạch Tĩnh nhìn qua Hạng Trần, hắn cũng không hiểu Hạng Trần vì sao muốn giết hắn. Bạch Hoàng đội vàng ngăn tại giữa hai người, nói, Hạng Trần, này một mạng ta thay ta đại ca hoàn lại rồi. Hạng Trần sắc mặt lạnh lùng, nói, Bạch Hoàng tỷ, ngươi tránh ra, đây là nam nhân ở giữa ân oán, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi vì sao muốn giết ta? Ta và ngươi có thủ. Bạch Tĩnh thì hỏi. Hạng Trần nhìn qua bị giết khí bén nhọn, nói, không sai, có thủ. Ngươi đi cái đó thượng cổ không gian thông đạo bố trí thần trận lúc giết chết ta một huynh đệ, thù này ta phải thay hắn báo. Bạch Tĩnh nghe vậy một hồi nhíu mày, chuyện này hắn căn bản không rõ ràng, hắn làm sao biết chính mình bố trí cái đó sát trận sẽ giết Hạng Trần người? Nhìn tới ngươi cái đó nhân tình to lớn, ta phải trả lại ngươi rồi. Ta phong ấn tu vi đánh với ngươi một trận, ngươi nếu có thể giết ta, cũng coi như thay huynh đệ ngươi báo thù rửa hận. Ngươi nếu là bại, ngươi ta ân tình xóa bỏ, ta cũng sẽ không giết ngươi. Làm sao? Bạch Tĩnh đưa ra đề nghị của mình. Tốt. Hạng Trần không có nửa điểm do dự, đáp ứng đối phương điều kiện. Cái này đích xác là giải quyết hai người ân oán biện pháp tốt nhất. Đại ca, Hạng Trần, các ngươi thật không phải đi đến một bước này không thể sao? Hai người ân oán khó chịu nhất hay là Bạch Hoàng? Nhị muội, yên tâm đi, ta sẽ không giết hắn. Bạch Tĩnh bình tĩnh nói, giống như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Hạng Trần không nói gì, hắn không biết trả lời thế nào Bạch Hoàng. Bạch Tĩnh coi như là chính mình đại cứu ca rồi, chẳng qua huynh đệ mối thù không thể không có báo. Ta là sợ ngươi bị hắn đánh chết. Bạch Hoàng trừng mắt nhìn Bạch Tĩnh nói, ngươi đúng ta như thế không có lòng tin sao? Ta trải qua bao nhiêu chiến đấu cùng cường địch. Bạch Tĩnh có mấy phần im lặng, này cánh tay sao gậy được lợi hại như thế đấy? Bạch Hoàng cười khổ nói, ngươi nếu là không phong ấn cảnh giới, Hạng Trần khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng hai người các ngươi nếu là cùng cảnh giới, kia thật sự rất khó nói. Bạch Tĩnh bị tiểu nói này ngược lại bị kích thích dậy rồi chiến ý, nói, nhị muội ngươi như nói như vậy vậy coi như thực sự cùng hắn hảo hảo đánh một trận. Ánh mắt của hắn nhìn phía Hạng Trần, nói, ngươi cùng ta nhị muội quan hệ thế nào? Hắn hiểu rất rõ Bạch Hoàng rồi, Bạch Hoàng đúng Hạng Trần tuyệt đối không phải ân nhân cứu mạng điểm quan hệ này. Hạng Trần đạm mặt nói, bằng hữu mà thôi, ngươi không cần lưu tình. Bằng không ngươi chắc chắn chết trong tay ta. Bạch Hoàng nghe vậy trong lòng một hồi đau đớn, bằng hữu, xưng hô thế này ngược lại nhường trong nội tâm nàng một hồi không hiểu khó chịu, trước kia Hạng Trần tuyệt đối là không cần mặt mũi xưng hô chính mình là đạo lữ của hắn loại hình. Mà bây giờ xưng hô bằng hữu, hiển nhiên là cố ý mở ra giới hạn. Tiểu Vương bắt đàn này, trong lòng của hắn thật sự có ta sao? Bạch Hoàng ngắm nhìn thần sắc lạnh lùng Hạng Trần. Lần đầu tiên cảm thấy gia hỏa này cùng mình kéo dài khoảng cách. Bạch Tĩnh như có điều suy nghĩ, chẳng qua thì không nói thêm gì, nói, nhường ta nhìn ngươi thủ đoạn. Đang khi nói chuyện, trên người hắn lượn lờ dậy rồi một cỗ trận văn, chủ động đem tu vi của mình phong ấn đến rồi tiên đế cảnh giới. Chẳng qua, cho dù là tiên đế, hắn cũng là thập nhất động tiên tu vi không kém, không biết thực lực làm sao. Chẳng qua thân làm một phương siêu cấp thế lực thái thượng trưởng lão, người trong thiên hạ kính ngưỡng trận thần, thực lực tất nhiên không kém cỏi, tối thiểu trận đạo uy lực kinh người. Hạng Trần thì không che giấu chính mình khí tức. Tiên đế cảnh giới thập động tiên. Ngạo Thiên không có trở về bản tôn tình huống dưới, hắn vốn muốn mượn một trận chiến này nhiều thôn vệ mấy cái đại đế đột phá đến tiên đế cảnh giới thập nhị động thiên, chẳng qua Mặc Vũ các người vì Bạch Chí vẫn lạc, những người kia đều đã chết. Hai người tách ra kéo dài khoảng cách, những người khác thì lui lại nhường ra không gian, tất cả mọi người chú ý điểm cũng đều rơi vào rồi trên thân hai người. Cùng Bạch Tĩnh trưởng lão đánh, tiểu tử này không phải tự tìm được sao? Hắn cho là hắn là ai? Cũng không thể nói như vậy, ta trước đó nhìn thấy qua tiểu tử này, trước đó chiến đấu giết qua Mặc Vũ các đại đế, thực lực là khá tốt. Xa xa các tướng sĩ thì kinh nghị lên. Hạng Trần, Bạch Tĩnh, hai người cách xa nhau mấy chục vạn trượng khoảng cách, Hạng Trần trong tay, Long Khuyết yêu đao phát ra từng đợt vù vù âm thanh. Mà Bạch Tĩnh trong tay, nhiều một thanh trường kiếm. Một thanh tuyết trắng trường kiếm, chẳng qua chỉ là một thanh bình thường đế binh. Mà trên người hắn thì bạo phát ra một cỗ đáng sợ kiếm ý. Cỗ kiếm ý này không hề yếu đại đế cảnh giới kiếm đế. Bạch Tĩnh nói, ta nên lớn tuổi ngươi, ngươi xuất thủ trước, tự tìm đường chết. Hạng Trần cười lạnh, bước chân đạp mạnh, có thể so với đại đế cấp không gian khác lực lượng bộc phát. Bạch, cả người hắn dường như thuấn di mà tới, nhất đao chém bổ xuống đầu, giết ra vô số đao quang. Bạch Tĩnh tốc độ cũng là kinh người, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh né tránh, đồng thời trường kiếm trong tay giết ra, ông một tiếng, kiếm quang nở rộ, vô số kiếm mang xen lẫn, trực tiếp hóa thành một tấm kiếm vóng bao phủ xé rách hướng về phía Hạng Trần. Thiên Hải nhất đao chạm, Hạng Trần gầm thét, nhất đao bổ ra, trong đao phát ra hải khiếu thanh âm, cho dù không cần lĩnh vực, Hạng Trần cũng có thể phát ra một đao kia rồi. Một đạo màu xanh dương đao mang theo sóng to gió lớn chi thế xung kích bổ ra, chạm tại kiếm vong phía trên, kiếm vong oanh một tiếng oanh tạc. Bạch, mà lúc này Bạch Tĩnh bằng tốc độ kinh người tới gần đánh tới, một kiếm đánh xuống, trong kiếm kiếm văn xen lẫn, hóa thành 3.000 kiếm quang như lưu tinh từ trên trời giáng xuống xung kích hướng về phía Hạng Trần. Nhược thủy lĩnh vực mở, Hạng Trần bước ra một bước, lĩnh vực quyết tán, nhược thủy hống xuất hiện, hóa thành kinh thiên sóng biển xung kích hướng về phía giết ở dưới 3.000 kiếm quang. 3.000 kiếm quang xông vào nhược thủy lĩnh vực trong, tốc độ đông nhiên trở nên chậm, nhược thủy hội tụ sóng lớn đánh ra, trực tiếp chụp bạo kiếm quang. Không tệ. Bạch Tĩnh khẽ nhả ra hai chữ, chẳng qua sau đó một kiếm đâm vào hư không, trong nháy mắt quyết tán kiếm văn xen lẫn thành trận, cơ hồ là chuyện trong nháy mắt, thành trận tốc độ có thể so với phóng thích thần thông tốc độ. Kiếm khí ngưng tụ, trong kiếm trận ngưng tụ ra 6 đầu gầm thét chân long. Kiếm tâm chân long trận. 6 long hống, phát ra trận trận long âm, mỗi một đạo kiếm long ẩn chứa lực lượng không yếu đại đế cảnh giới cường giả một kích. 6 long xông vào lĩnh vực, phá vỡ nhược thủy sóng lớn, theo gió vượt sóng đánh tới, nhược thủy lĩnh vực hoàn toàn không thể ngăn cản. 6 long khóa chặt đánh tới, rất nhanh liền đến phụ cận. Hạng Trần một ngụm huyền minh hàn khí phun ra, quét sạch lĩnh vực. Nhược thủy lĩnh vực lập tức đông kết, vây khôn kiếm long. Kiếm long bộc phát vô số kiếm quang, đánh vỡ đông kết lĩnh vực, xung kích Hạng Trần thân thể. Hạng Trần bước chân đạp mạnh, trước người thành trận. Bát quái huyền giáp trận, quy văn giáp trận ngưng tụ, trong nháy mắt bao trùm thân thể. 6 long oanh sát ở phía trên, phát ra từng đợt tiếng nổ vang, kiếm khí quét sạch thiên địa, nhưng mà này quy giáp trận văn quang màn lại cứng không thể phá, không có bị phá vỡ, chỉ là nứt ra chút ít vết rạn. Thật nhanh vận trận tốc độ, trận này cường độ có thể so với đại đế lĩnh vực, ngươi là đại đế cấp trận sư. Chương 2492, khổ cực lao đầu. Chương 2492, khổ cực lao đầu. Lục đạo kiếm long nổ tung, không có phá vỡ Hạng Trần phòng ngự. Hạng Trần không có trả lời vấn đề của hắn, thân thể như điện bắn ra, thể nội pháp lực trong nháy mắt biến hóa. Thái âm chi lực chuyển hóa thái dương chi lực, trên tay sen lẫn thần văn, ba lượt thần dương ngưng tụ. Cửu dương phần thiên thuật. Hạng Trần một trưởng ngưng tụ thần dương vung ra, ba lượt thần dương sen lẫn, phóng thích hủy diệt khí tức khủng bố xung kích hướng về phía Bạch Tĩnh. Một kích này tốc độ nhanh như kinh lôi, thần dương đi ngang qua thương cùng, những nơi đi qua không gian im ắng rung mở. Bạch Tĩnh thì không dám kinh thường. Dưới chân trận văn xen lẫn, một đạo màu vàng kim trận quang trong nháy mắt hiện hiện, bao phủ hắn tự thân, ngưng tụ thành một mặt lại một mặt thần thuẫn. Thiên cương thần thuẫn trận. Chẳng qua một trận này uy lực, đã không đạt được thần cấp rồi. Ba lượt thần dương oanh kích trên thiên cương thần thuẫn trận đống nhiên nổ tung, oanh một tiếng, ngập trời hỏa diễm bộc phát ra đáng sợ nổ tung lực, nổ nát vụn một mặt lại một mặt năng lượng thần thuẫn. Trận màn ngăn cản chớp mắt liền nổ tung phá vỡ. Bất quá chỉ là này chớp mắt thời gian, Bạch Tĩnh bằng tốc độ kinh người lui lại, tránh thoát thần dương ngập trời hỏa diễm. Thiên ngai. Bạch Tĩnh năng lực tránh thoát thì tại Hạng Trần tính toán trong, nương theo một tiếng nam minh, không gian vỡ ra, một đạo đáng sợ mũi nhọn xuyên qua hư không xuất hiện Bạch Tĩnh trước người, thẳng chạm Bạch Tĩnh. Bạch Tĩnh sắc mặt biến hóa, kinh mà không hoảng, hộ thân trận pháp nở rộ. Chẳng qua một đao kia mũi nhọn lại xuyên thấu hộ thân trận pháp, hung hăng bổ vào hắn thân thể. Bạch Tĩnh bị nhất đao chém bay, trên người áo bào bị xé nứt, nhưng không thấy máu tươi chảy ra. Trên người hắn mặc vào một đạo tơ vàng biên chế trong bảo, ngăn cản một đao này uy lực. Thiên Tàm Nhuyễn Giáp, đây chính là năng lực ngăn cản đại đế đỉnh phong cấp trạng kích nhuyễn giáp. Chết tiệt! Hạng Trần mày kiếm nhíu một cái thầm mắng, bỏ qua một cơ hội. Mà Bạch Tĩnh tốc độ phản ứng sao mà nhanh, trong tay sen lẫn trận văn, hư không bặm mẹo, trận văn dung nhập hư không. Không gian lại vỡ ra, hóa thành vô số màu đen vết nứt bao phủ xé rách hướng về phía Hạng Trần. Hư không sát trận. Một trận này thành hình tốc độ kinh người, hoàn toàn đem Hạng Trần bao phủ trong đó. Bát quái huyền giáp trận giờ phút này thì chết tác dụng, trực tiếp bị xé nứt oanh tạc. Mà Hạng Trần thân thể lại đột nhiên phân giải, hóa thành vô số hạt không gian tán loạn. Ầm ầm. Hắn nơi ở bị xé nứt thành một vùng không gian mảnh vỡ, Hạng Trần cũng không thấy rồi tung tích. Không gian nhất đạo nhập vi chi cảnh. Bạch Tĩnh vẻ mặt nghiêm túc, hai con ngươi nở rộ kỳ lạ quang mang, phóng xuất ra kinh người động lực quyết tán. Đột nhiên, thần sắc hắn biến đổi, trong nháy mắt rút kiếm bổ về phía vùng trời. Đang, trên đỉnh đầu hắn, một thanh màu đỏ thâm trọng đao đánh xuống, bị một kiếm này ngăn trở. Long tượng băng thiên. Hạng Trần trong lòng hống, tay kia thành quyền giết ra. Tiên đế cựu đoán nhục thân lực lượng nương theo long tượng quyền lực bộc phát, cánh tay cũng biến thành kỳ lân thủ thí, lực lượng tăng vọt. Ầm ầm. Một quyền này lực lượng thấu giết hư không, đánh vỡ hư không thì chấn kích tại rồi Bạch Tĩnh thân thể. Phốc. Bạch Tĩnh phun ra một ngụm máu tươi, người bị lực quyền đánh bay, bị nội thương. Giết. Hạng Trần đề đao liên chiến bổ đến, đao đao không nể mặt mũi, chém thẳng vào đầu lâu. Bạch Tĩnh phía sau, một đôi màu trắng cánh trong nháy mắt sinh ra, bảo vệ đỉnh đầu, trên cánh sen lẫn phù văn. Hạng Trần một vòng này liền chạm bổ vào trên cánh, chém ra hỏa hoa, bắn bay rồi vũ mao, chấn động đến cánh chảy máu. Thật mạnh, cùng cảnh giới bên trong lại năng lực áp chế Bạch Tĩnh trưởng lão đánh. Gia hỏa này, lai lịch ra sao a? Quan chiến mọi người nhìn qua một màn này vẻ mặt nghiêm túc. Bạch Hoàng càng là hơn nơm nớp lo sợ. Phá cho ta. Hạng Trần bạo hống, một quyền đập ầm ầm tại Bạch Tĩnh trên cánh. Oanh một tiếng, Bạch Tĩnh cánh xương cốt nổ tung, người bị một quyền đánh bay. Giết. Hạng Trần thừa thế truy kích, nhất đao ngưng tụ cực nóng mũi nhọn. Mà Bạch Tĩnh ổn định thân hình, khóe miệng lại lộ ra cười lạnh. Trần Hải. Rào rào. Trong hư không, đột nhiên truyền đến một hồi thiết sách thanh âm. Tương đạo vô hình không gian chi lực ngưng tụ thành không gian tỏa liên, trong nháy mắt cuốn quanh ở rồi Hạng Trần thân thể. Hạng Trần thân thể lập tức trở nên khó mà động đậy, người giống như bị trói lại rồi, trên người nhiều vô hình tỏa liên. Không gian cuốn trận. Vừa mới ta chịu đựng công kích của ngươi, chính là tại bố một trận này, cho dù không gian của ngươi đạo pháp đạt đến nhập vi tình trạng thì chạy không thoát không gian cuốn trận trói buộc, ngươi bại. Bạch Tĩnh đi vào Hạng Trần trước người, một kiếm đâm vào Hạng Trần trái tim, phá hoại trong kinh mạch của hắn trụ cột. Máu tươi tràn ra, Hạng Trần bị một kiếm xuyên tim, trên mặt lại lộ ra dữ tợn ý cười. Trong miệng hắn khẽ nhả, bạo. Hạng Trần thân thể lại trực tiếp nổ tung vỡ vụn, một cỗ bảng bạc pháp lực nổ tung quanh ra. Bạch Tĩnh người trở tay không kịp, cũng bị Hạng Trần từ nổ tung bay, đầy người máu tươi, không biết là hắn hay là Hạng Trần. Trần ca, Viêm Hoàng Điện các huynh đệ thần sắc đại biến. Thế nhưng lúc này, Bạch Tĩnh sau lưng lại đột nhiên nhiều một người. Hạng Trần, phân thân. Vừa mới người kia là hắn dùng Thiên Hồ Huyễn Thuật quán chú tam tạng càn khôn lực lượng ngưng tụ phân thân, lực công kích cùng hắn không sai biệt nhiều. Bạch Tĩnh thông suốt kinh hãi, thế nhưng phản ứng đã không còn kịp rồi. Hạng Trần gầm thét ở giữa một quyền nộp lên dệ thần văn, huyền võ chấn thiên hải lực lượng hội tụ một quyền trong đánh ra. Giết. Một quyền này của hắn hung hăng oanh sát tại rồi Bạch Tĩnh phía sau lưng. Bạch Tĩnh mặc dù có thiên tầm bảo giáp hộ thân, cũng bị một quyền này chấn thương rồi nội tạng, phun ra một ngụm máu tươi. Người như lưu tinh, hung hăng đụng vào trên mặt đất. Tiểu điêu, mối thù của ngươi có thể báo. Hạng Trần thân thể truy kích giết dưới, ngắm nhìn gào lên đau xót Bạch Hoàng, trong lòng hung ác, một đao kia hung hăng bổ về phía dưới quẳng xuống đất Bạch Tĩnh đầu lâu. Một đao kia chém xuống Bạch Tĩnh vừa chết, Hạng Trần hiểu rõ, tiểu điêu thủ là có thể báo, thế nhưng hắn cùng Bạch Hoàng tình cảm coi như là phải xong đời. Hạng Trần, kể ngươi nghe một tin tức tốt, tiểu điêu không có. Lúc này, Hạng Trần phía trước, một thân ảnh đột nhiên theo hắn càn khôn bên trong đụng tới, trên mặt đều là mừng rỡ. Thế nhưng, nháy mắt sau đó, này đột nhiên đụng tới sắc mặt người này thay đổi, bởi vì hắn chắn Hạng Trần lưỡi đao quý đạo phía trước. Hạng Trần một đao kia, chạm tại rồi trên người hắn. Phốc thử một tiếng, máu tươi bắn tung tóe, lão nhân này bị Hạng Trần nhất đao bổ trúng, tiêu thảm bị đánh bay đập vào vừa bỏ dậy Bạch Tĩnh trên người. Lao đầu lồng ngực, trên mặt nhiều một đạo vết thương kinh khủng. Hạng Trần vội vàng thu đao, trợn mắt hốc mồm nhìn qua đột nhiên xuất hiện tử đỉnh lão nhân, lao ra hỏa này, lại qua dược tỉnh đột nhiên theo hắn càn khôn bên trong tỉnh rồi, lúc này đụng tới rồi. Những người khác cũng là trợn mắt há hốc mồm nhìn qua bị Hạng Trần nhất đao kém chút chém thành hai khúc tử đỉnh lão nhân. Tử đỉnh lão nhân tiếng kêu rên liên hồi, tay mò nhìn miệng vết thương của mình nổi giận mắng, tiểu vương bắt đạn, ngươi làm gì? Kém chút đánh chết lão phu. Hạng Trần ngược lại một bụng tức giận, cả giận nói, lão vương bắt đạn, ngươi làm cái quỷ gì? Hết lần này tới lần khác lúc này đụng tới, lao tử tự cấp tiểu điêu báo thù đâu, ngươi có thể quá sẽ chọn thời gian. Báo thù, báo mối thù gì? Tiểu điêu không chết. A, đau chết lão phu, khá tốt lão phu cũng là nhục thân đại đế, ngươi có kiếp khí, có kiếp khí à? Tiểu vương bắt đạn sớm muộn gì khắc chết lão tử, thương thiên a đại địa a, ta tử đỉnh thì không có làm qua mất hết tính người sự việc a, vì sao để cho ta gặp phải hắn? Tử đỉnh đại đế cũng không phát hiện chính mình cái mông đè ép người, đau đến che lấy kém chút bị đánh mở mặt không ngừng thống mạng. Nhưng ngay lúc Bạch Tĩnh một cái tát đập vào ép trên người mình tử đỉnh đại đế lại bị một cái tát bắn bay rồi. Chương 2493, nhanh nhất trở mặt chương 2493, nhanh nhất trở mặt Bạch Tĩnh sắc mặt nghiêm túc đứng dậy, lập tức cho mình lại bố trí mấy đạo pháp trận phòng ngự, đồng thời kinh ngạc nhìn phía bị hắn đánh bay tử đỉnh đại đế. Lão nhân này ai vậy? Vậy mà sẽ đột nhiên toát ra tới cứu mình một mạng. Mà tử đỉnh lão đầu một đầu bị chụp đâm vào rồi một tòa cao ốc pháp trận phòng ngự bên trên, bị bắn ngược về đến sau càng là hơn tức giận đến cắn răng nghiến lợi. Hắn đại gia cũng vì muốn tốt cho bản tọa bắt nạt sao? Tử đỉnh cụ ông triệt để nổi giận, một cỗ kinh khủng lôi đỉnh theo trong cơ thể hắn bộc phát, thiên không cũng ngưng tụ ra từng đạo lôi đỉnh. Uy lực kinh người. Hắn trợn mắt nhìn Bạch Tĩnh, trong tay lôi đỉnh chi lực ngưng tụ. Tiểu vương bắt đạn, tiểu tử thối bắt nạt ta, ta cũng liền nhịn, hôm nay lão phu nói cái gì cũng muốn đánh chết ngươi, đại đế không thể lừa gạt. Bạch Tĩnh nhíu mày, lôi đạo đại đế. Bước chân hắn đập mạnh, phong ấn thời ra, trong nháy mắt một cỗ càng đáng sợ khí tức phóng thích, này khí tức đã nhanh tiếp cận thần nói. Hắn một chỉ điểm ra, hư không tụ trận, tử đỉnh lão nhân vùng trời trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo cường đại thần trận, vô số kiếm quang ngưng tụ, khóa chặt rồi tử đỉnh lão nhân. Tử đỉnh lão nhân hoảng hốt, những thứ này kiếm quang cho hắn một loại uy hiếp chí mạng. Thần trận sư. Hắn dùng mình một cái, nhìn phía Bạch Tĩnh. Ngươi muốn làm gì? Ngươi là ai? Bạch Tĩnh lạnh lùng hỏi. Tử đỉnh đại đế vừa ra tay, hắn thì có lập tức đánh chết xu thế. Tử Đình Đại Đế sán sán cười một tiếng, nói: "Hiểu lầm, hiểu lầm, đạo hữu là Bạch Tĩnh." "Bạch Tĩnh?" Tử Đình Đại Đế hơi sững sờ, tên này tốt như vậy quen tai đấy. "Tử Đình lão đầu, ngươi mới vừa nói cái gì?" Mà lúc này, Hạng Trần đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn hỏi: "Tiểu Vương bắt đạn, ngươi dám bổ ta?" Tử Đình lão nhân thấy một lần Hạng Trần liền đến hỏa, lôi đình ngưng tụ, đang muốn rút Hạng Trần một chút. Chẳng qua Bạch Tĩnh kiếm trận khí tức lại trong nháy mắt khóa chặt rồi hắn. Hắn sợ tới mức lại vội vàng tản đi lôi đình, đúng Bạch Tĩnh chắp tay, tưởng rằng Hạng Trần người. Tử Đình lão nhân trên người vết đao chậm rãi khôi phục, nói: "Tiểu điêu không chết." "A?" Hạng Trần nghe vậy sững sờ, lập tức mừng lớn nói: "Ngươi nói tiểu điêu không chết? Người khác đâu?" "Không, nó trốn đâu?" Tử Đình lão nhân cười nói: "Ta cũng vậy vừa hiểu rõ, ta cảm ứng được cùng khế ước của hắn, tiểu điêu không chết, nó thông qua khế ước cùng ta liên hệ rồi, nói nó thái gia gia hao hết lực lượng cuối cùng cứu được nó, nó hiện tại người đang làm gì vậy kiếm tâm tiên vực, còn gặp các ngươi hai cái bằng hữu, gọi cái gì Độc Cô Phiêu Tuyết cùng U Ngộng." "Độc Cô Phiêu Tuyết, U Ngộng?" Hạng Trần khó có thể tin, đó là một thật lâu không nghe thấy tên, năm đó đồng học, bằng hữu, lại cùng tiểu điêu gặp nhau cùng nhau. "Hạng Trần, còn đánh sao?" "Hắn là ai?" Bạch Tĩnh nhíu mày hỏi. "Đại ca, Hạng Trần, các ngươi đừng đánh nữa, các ngươi thật muốn phân ra cái sinh tử, ta thì chết các ngươi trước mặt." Bạch Hoàng ngăn tại giữa hai người cả giận nói. "Đúng a, tiểu tử, hắn là ai a?" "Bạch Tĩnh, thần trận sư, ngươi lại lắc lư đến cái thần trận sư." "Chờ một chút, Bạch Tĩnh, hắn không phải là tiêu diệt tiểu điêu người kia a?" Tử Đình lão đầu cuối cùng nhớ lại, kinh ngạc hỏi. "Lão nhân gia, ngài rốt cuộc hiểu rõ, ha ha, còn tốt, còn tốt, ta một đao kia bổ ở trên thân thể ngươi bổ đến được, tiểu điêu không chết, ta kém chút chém chết ta đại cứu tử rồi." Hạng Trần lại cười ha ha, "Tiểu điêu không chết, thù này tự nhiên cũng không tính là rồi. Đi ngươi lại ra, lão tử quất chết ngươi, cái gì gọi là bổ ta thì bổ đến tốt." Tử Đình Đại Đế tức đến nhóm mũi, tiểu tử này làm sao lại như thế làm giận đấy. "Hạng Trần, van cầu ngươi, quên đi thôi." Bạch Hoàng dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn qua Hạng Trần. "Ha ha, không có việc gì, Bạch Hoàng tỷ, tiểu điêu không chết, không đánh không đánh." Hạng Trần phất phất tay cười nói. Lập tức hắn lại hả dừng nha một tiếng, vội vàng xông về Bạch Tĩnh, đi vào Bạch Tĩnh trước mặt, lại là chụp Bạch Tĩnh trên người cho lại là nắm tay, cười nói: "Đại cứu ca, xin lỗi, vừa nãy xin lỗi à." Bạch Tĩnh nhìn qua Hạng Trần thì rất được vòng, tiểu tử này chơi kia vừa ra, "Ngươi không tìm ta báo thù?" "Báo cái gì thù à, đều là người một nhà, ta vừa mới chính là muốn cùng đại cứu ca hảo hảo đánh một trận, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết nhà, nam nhân tình cảm đều là đánh ra tới, huynh đệ của ta thì không chết." Hạng Trần như quen thuộc mà cười cười, nụ cười đừng đề cập nhiều thân thiết. "Tiểu Hoan, học một ít, ta Trần ca này trở mặt tốc độ, bịt meo lật sách còn nhanh hơn, vừa còn muốn chém chết người ta, hiện tại thì kêu lên đại cứu ca rồi." Vương Ưng vẻ mặt bội phục đúng Lý Hoan nói, "Không hổ là hắn nhà, thật cậu." Lý Hoan thì cảm thán nói, "Trần ca không chỉ là hoàng đế tơ mì nạ tỏ, càng là hơn chặt anh em vợ hộ chuyên nghiệp, còn nhớ năm đó đại hoang hồ bạn Diệp Thiên tiểu tẩu tử đệ đệ là cái kia sao? Cũng là Trần ca anh em vợ, bị Trần ca chém ra tâm ma ha ha, tiểu Hoan ngươi cái này chân tướng rồi." Các huynh đệ khác cười tán gẫu. Bạch Tĩnh nhìn qua vẻ mặt thân thiết chuyện gì đều không có xảy ra giống nhau Hạng Trần, thì tương đối im lặng, tiểu tử này ra mặt, hình như có chút dày. Vừa mới Hạng Trần, hắn rõ ràng cảm nhận được đối phương sát ý rồi là thật nghĩ giết mình. Chẳng qua bây giờ, lại phong khinh vân đạm cái gì vậy không có xảy ra giống nhau, sát ý biến mất. "Ngươi là nói, tiểu điêu không chết?" Bạch Hoàng kinh ngạc hỏi. "Ừm, đúng vậy, không chết, cùng ta hai cái bằng hữu cùng nhau." Hạng Trần gật đầu nói. "Không chết là được, không chết là được." Bạch Hoàng thở phào nhẹ nhõm, không chết thủ này tự nhiên là tốt hóa giải. Lập tức nàng lại thần sắc giận dữ, một cái tát chụp trên người Hạng Trần, "Vương bắt đạn, ngươi vừa nay kém chút chém chết ta đại ca ngươi biết không?" Bạch Hoàng tiến lên bung lấy Hạng Trần chính là hành hung một trận, trong nội tâm nàng gọi là một hỏa a, tiểu tử này trước đó khiến cho muốn cùng nàng ân đoạn nghĩa tuyệt rồi giống nhau, lão nương cùng tình cảm của ngươi còn không bằng một con trồn sao? Bạch Hoàng tức giận vô cùng, thật dùng sức đánh Hạng Trần. "A, Bạch Hoàng tỷ, đừng, đừng đánh, đây không phải hiểu lầm, hiểu lầm nha." Lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, người trong nhà không biết người trong nhà. "A, ta sai rồi." Hạng Trần kêu thảm cầu xin tha thứ, quả quyết nhận lầm. Cái khác các tướng sĩ cũng vô cùng được vòng, hôm nay là rốt cục chơi kia vừa ra a. Bạch Tĩnh nhìn qua một màn này, khẽ thở dài một cái. Anh cả như cha, hắn nhìn ra được Bạch Hoàng trong lòng có tiểu tử này. Trong lòng của hắn, quả thực chôn giấu đối với mình nghĩa muội một phần yêu, đối nàng có thân tình thì có ái tình. Chẳng qua hắn chưa bao giờ đúng Bạch Hoàng rõ ràng biểu đạt qua, hắn cũng biết, Bạch Hoàng đối với hắn kính như huynh phụ, đem mình làm chí thân, không có tình yêu nam nữ. Mà Bạch Chí, đúng Bạch Tĩnh là có thật sâu tình yêu nam nữ hắn thì không có từ chối Bạch Chí, yêu tộc đối với phương diện này hay là đem so với so sánh mở, với lại là nam nhân góc độ mà nói, hắn thì tình nguyện là cả đời mình che chở Bạch Chí. Về phần Bạch Hoàng, hắn biết được Bạch Hoàng đối với hắn vô ý, cho nên cũng chưa từng thổ lộ qua phương diện này tình cảm, bởi vì hắn thì sợ sẽ chết Bạch Hoàng phần thân tình này. Chẳng qua Bạch Tĩnh trong lòng nhiều ít vẫn là không dễ chịu, chính mình bảo vệ nhiều năm như vậy muội muội, xem ra là muốn tiện nghi này ra mặt dày âm hiểm tiểu tử. Nuôi mấy bạn năm hoa, bị người ngay cả bồ bưng. Chẳng qua tiểu tử này đến cũng coi là cái trí tình người, biết rõ giết ta báo thù cho huynh đệ sẽ cùng nhị muội chơi cứng thì phải làm như vậy, có điểm mấu chốt. Thực lực, trận đạo tu vi cũng cực kỳ xuất sắc, chính là tính tình này, dường như có mấy phần âm hiểm nhảy thoát cũng không cần mặt mũi rồi. Bạch Tĩnh nhìn qua bị đánh Hạng Trần, cho một tương đối đúng trọng tâm đánh giá, nói tóm lại, coi như không tệ, chẳng ai hoàn mỹ. Hạng Trần thực lực, hắn hay là vô cùng công nhận, rốt cuộc hắn cũng kém chút bị Hạng Trần giết, tại cùng cảnh giới bên trong tuyệt đối là đỉnh phong trình độ.